Một điểm này mà, từ trên mạng bình luận là có thể nhìn ra. Ha ha ha, trung y thật là vui, thật vất vả có người dám ra đây khiêu chiến, còn chưa bắt đầu, trước hết trong ổ loạn. Bên ngoài chiến ngoài nghề, nội chiến nội hành, trung y không hổ truyền thừa 5.000 năm, sâu được cái này một nước túy chân truyền à. Từng cái bình luận, nhức mắt vô cùng, cách màn ảnh tựa hồ là có thể thấy từng tờ một khinh bỉ mặt mũi. Mà Vu Nhu, cũng tốt có chết hay không chuyển đi trong đó một điều nội dung, cái gì cũng chưa nói, chỉ gửi 6 tỉnh lược số. Nhưng hắn càng cái gì cũng không nói, thì càng ý vị sâu xa, vượt có thể cảm nhận được cái loại đó khinh bỉ tâm trạng. Lão đại, ta phun trở về, bà ngoại, những phế vật này, mình không dám ứng chiến, lại còn không để cho người khác ứng chiến. Quý kế hiểu thốt nhiên giận dữ, để cho Cảnh Thiên sau khi đứng dậy, ngồi xuống liền chuẩn bị theo những tên kia đánh ba hoa. Đinh linh linh. Diệp Phong đang chuẩn bị tự mình kết quả, điện thoại di động hắn liền vang lên, móc ra vừa thấy, là Đồ Tình dãy số. Chẳng lẽ trường học cũng giống những người này như nhau, muốn mình từ chối cuộc khiêu chiến này, cho nên để cho Đồ Tình gọi điện thoại tới. Thấy dãy số, Diệp Phong nhíu mày một cái, sau đó nhận nghe điện thoại, cười nói, Đồ đạo viên, có chuyện gì không? Ngươi cầm ngày nay thọc cái lỗ thủng, còn hỏi ta có sao không? Đồ Tình thanh âm rất vội vã, hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy trên internet nội dung. Chẳng lẽ trường học thật muốn mình buông tha khiêu chiến? Diệp Phong nghe vậy, chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Hừ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi sau này thiếu cho ta lại tìm phiền toái. Ngay tại lúc này, Đồ Tình buồn rầu một tiếng sau đó, nói, với anh thai nghe cẩn thận, mãi mãi lao nhân ra hắn muốn nói chuyện với ngươi. Mãi mãi. Diệp Phong nghi ngờ một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, là Đồ Thương thương hiệu trưởng muốn cùng mình đối thoại. Diệp Phong bạn học, ở đầu gió đỉnh sóng nên chiến, ngươi rất có dũng khí à? Rất nhanh, điện thoại bên kia liền truyền tới một thanh âm tăng thương, cười mỉa, nghe không hiểu trong lời nói cụ thể tâm trạng. Ta người này thứ không thiếu nhất chính là dũng khí. Diệp Phong cười ha hả trả lời. Rất tốt, chúng ta đại học y khoa đồng nhân học sinh cái gì đều được thiếu, đúng là không thể thiếu dũng khí. Đồ Thương thương yên lặng chút ít, sau đó cười nói, yên tâm đi nên chiến, ta đã để cho trường học quan hơi đổi phát người trang lọc, nói cho trên lưới những người đó, bọn họ không thừa nhận ngươi, nhưng ta thừa nhận ngươi. Đại học y khoa đồng nhân vậy thừa nhận ngươi. Vô luận thắng bại, ngươi vẫn là đồng nghiệp một thành viên. Diệp Phong ngây ngẩn, rồi sau đó trong lòng có chút ấm áp. Từ tiến vào đại học y khoa đồng nhân đến bây giờ, hắn ít có cảm thấy tới nơi này đi học, có lẽ thật sự là một lựa chọn tốt. Ta mặc dù không có thể đi qua chính mắt xem ngày mai thi đấu, nhưng sẽ ở trên mạng xem là ít dễ ảm. Thật tốt cố gắng lên. Đồ Thương thương cười lại cho Diệp Phong chống liền bả kính sau đó, liền cúp điện thoại. Lão đại. Trường học quan nhỏ chuyển đi. Ha ha ha, có Đồ hiệu trưởng cho ngươi học thuộc lòng, ta xem những tên kia còn có thể nói gì. Cùng lúc đó, quý kế hiểu vậy đổi mới trang blog trang địa, phát hiện đại học y khoa đồng nhân quan nhỏ quả nhiên chuyển đi vậy cái ứng chiến trang blog. Ta đi, ta đi, ta đi. Sát theo, ánh mắt quét qua màn ảnh sau đó, quý kế hiểu hãy cùng hóng gió như nhau, không ngừng hút hơi lạnh. Thiên tiên tỷ tỷ vậy gửi cho trang blog. Hồi lâu sau đó, hắn quay đầu nhìn Diệp Phong. Một mặt hâm mộ nói, Lưu Phỉ Phỉ chuyển đi. Diệp Phong nghe vậy, tò mò hướng màn ảnh đã qua. Đúng như dự đoán, Lưu Phỉ Phỉ chuyển phát lên trang blog, không chỉ có như vậy, còn phát một cái coi thường nhiều lần. Video mở ra, trong ống kính Lưu Phỉ Phỉ một mặt nụ cười sáng lạng, hai tay so với thật to về chữ, nói, sờ căng đan bạn trai, ta tin tưởng ngươi cố gắng lên. Trung ý tất thắng. Diệp Phong tất thắng. Chương 411, Nghiệm lực điện cơ. Đại học y khoa đồng nhân chính thức đối với Diệp Phong giúp đỡ, cũng đã để cho trên net nổ nổi. Mà Lưu Phỉ Phỉ điều này coi thường nhiều lần, để cho trên internet nhiệt độ đạt tới một cái mới cao độ. Nhất là Lưu Phỉ Phỉ ở trong video, còn chủ động nói Diệp Phong là nàng sờ căng đan bạn trai, không khác nào nổ một viên trái bom nặng ký. Rất nhanh, có liên quan Diệp Phong tin tức, đều bị công bố ở trên net. 18 tuổi, từ nhỏ sống ở thôn Viên Hồ Hương thôn thiếu niên. Đại học y khoa đồng nhân đại học năm thứ nhất tân sinh. Tiên thiên nhất vật tha người sáng lập, nên chiến trung ý cao thủ Vương Thiên Hồng, đại hoạch toàn thắng. Hệ thống giống như là một cái kính phóng đại, cho dù là một cái tế bào để lên, cũng sẽ bị không hạn độ phóng đại, chớ nói chi là một cái người lớn sống. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong đã làm sự việc, đều bị công bố ở trên Internet. Cái này thứ nhất thì tin tức, để cho các bạn trên mạng hơn nữa kinh hãi. Một cái 18 tuổi hương thôn thiếu niên, một cái trường y khoa đại học năm thứ nhất tân sinh, lại có thể thì có như thế nhiều thành tựu. Cái gọi là anh hùng gia thiếu niên, không ai bằng này. Thậm chí có thể nói, so với ngang nhiên nên chiến Vu Nhu, hắn bản thân thì càng giống như là một cái truyền kỳ. Sáng sớm ngày mai ta tới trường học đón ngươi, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai gặp. Mà ở trên internet nội dung ồn ào được phí sôi trào đằng lúc, Giang Ý Tuyết gọi điện thoại tới. Mặc dù nàng nói rất đơn giản, có thể trong giọng nói thị uy ý cũng rất nồng. Lộ ra thấy rõ, Lưu Phỉ Phỉ mà nói, để cho Giang Ý Tuyết cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Nàng phải hướng Lưu Phỉ Phỉ chứng minh, ai mới là Diệp Phong tránh bài bạn gái, ai mới là và Diệp Phong đứng gần nhất người kia. Ta ngày mai và Ôn Nhu, Lam Linh Nhi cùng đi bệnh viện cho người cố gắng lên. Tiểu Phong ca, ta và Y Y đi thương lượng xong, ngày mai xin nghỉ, và Thanh Thanh học tỷ cùng đi bệnh viện cho ngươi cố gắng lên. Không chỉ là Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần vậy gọi điện thoại tới, hết sức phấn khởi tuyên cáo phải đi cho Diệp Phong cố gắng lên. Cái này từng cái điện thoại, để cho Diệp Phong lại là cảm trong lòng, lại là cười khổ. Ngày mai có thể nói là cái chính cống chợ lớn sẽ, là hắn các cô gái tể tụ một đường thời khắc. Các ngươi trước giúp ta nhìn trên lưới tin tức, ta đi ra ngoài một chút. Và quý kế hiểu bọn họ lên tiếng chào sau đó, Diệp Phong rời đi nhà trọ, hướng vắng vẻ hồ nhân tạo đi tới. Tối hôm qua hắn bận bịu và Giang Y Tuyết đại chiến 300 hiệp, còn không có chú ý an bủi cây kia từ một lao đại trong tay lấy được băng tâm thảo. Ngày hôm nay trở lại trường học, thừa dịp còn không có chính thức bắt đầu khiêu chiến, còn có chút thanh tịnh thời gian, lúc này không ăn hết, còn đợi lúc nào. Băng tâm thảo, cấp 1 linh dược, niệm lực điện cơ loại dược vật, một đời người chỉ có thể uống một bụi. Đi tới bờ hồ, Diệp Phong đem băng tâm thảo lấy ra sau đó, xấu xí lao từ trong chiếc nhẫn toát ra đầu, thấy thèm nói, có bụi cây này băng tâm thảo, chủ nhân ngươi cách động huyền cảnh sẽ gần thêm một bước. Hơn nữa cùng chủ nhân ngươi uống băng tâm thảo, đem tinh thần lực đổi thành là niệm lực sau đó, lại có thể dùng niệm lực xuyên thấu cô gái quần áo, gặp các nàng che thanh xuân đầy. Nói tới chỗ này, xấu xí lao một mặt thô bỉ tương xoa xoa tay hỉ hỉ cười gian. Niệm lực còn có loại này diệu dụng. Diệp Phong nghe vậy mừng rỡ, nhưng vẫn là sụ mặt hướng xấu xí giả đầu gõ một cái, chánh khí lâm nhiên nói, chủ nhân ngươi ta là chánh nhân quân tử, há là ngươi loại này tùy ý rình dập người khác tiểu nhân. Chủ nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Xấu xí lao ôm đầu kêu thảm, nhưng trong lòng lại khinh bỉ liền liền, ngươi cái này thằng nhóc còn chánh nhân quân tử, tốt cầu thục nữ quân tử đi. Băng tâm thảo uống phương pháp rất đơn giản, trực tiếp nhào nát uống liền có thể. Đơn giản rửa một phen sau đó, Diệp Phong liền đem nó vò thành một cục nhét vào trong miệng. Và tên chữ như nhau, băng tâm thảo giống như là một đoàn băng làm được, cổng vào liền hóa thành một đoàn lạnh như băng thủy dịch, ở trong ngũ tạng lục phủ di động một vòng sau đó, biến thành một cổ hơi lạnh, dọc theo kinh mạch chậm rãi tiến vào Diệp Phong nơi mi tâm, hình thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Hơn nữa Diệp Phong cảm thấy, đầu cái này luồng khí xoáy còn không phải là bất động, mà là ở không lúc nào không đang chậm rãi vận chuyển. Cái loại đó vận chuyển, sẽ để cho hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, tinh thần dị thường thanh minh thông suốt. Một người trốn ở chỗ này làm gì, có phải hay không nghĩ đến ngày mai muốn cùng người thi đấu, sợ. Ngay tại lúc này, Diệp Phong sau lưng đột nhiên truyền tới Mộ Dung Tiểu Ngư khinh thường khinh bị tiếng. Ngươi cảm thấy ta biết sợ sao? Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, ánh mắt hướng Mộ Dung Tiểu Ngư trên dưới quét mắt một phen. Cái này nhỏ nữ quỷ hẳn là mới vừa tắm xong, tóc ướt nhẹp, trắng nón ngực bò một tầng trong suốt giọt nước, theo hô hấp của nàng, hướng vậy cái che giấu ở vận động áo ba lộ trung gian cống danh bên trong chạy tới. Nhìn qua hết sức mê người. Bộ dáng kia, để cho Diệp Phong trong lòng không khỏi động một cái, rồi sau đó vận chuyển nội lực hướng luồng khí xoáy bên trong đưa vào. Hai người dung hợp, Diệp Phong cảm giác được mình ấn đường tựa như nhiều một con mắt, hơn nữa còn đang chậm rãi mở ra. Loại cảm giác đó, vô cùng kỳ diệu, hơn nữa thế giới trước mắt, vậy xuất hiện vi diệu biến hóa. Mặc dù bóng đêm đê mê, có thể hắn nhưng cảm thấy hết thảy trước mắt thoạt nhìn là như vậy rõ ràng. Thậm chí hắn cũng có thể thấy rõ ràng dọc theo Mộ Dung Tiểu Ngư ngực màu đen sợi tóc gian, có một viên giọt nước từ từ tràn ra, sau đó dọc theo bóng loáng như ngọc da thịt lăn xuống, lặng lẽ rớt vào danh bên trong. Cái này, đây là. Mà khi ánh mắt men theo giọt nước đi xuống quét nhìn lúc, Diệp Phong thân thể giống như bị điện một chút vậy, không khỏi được run lên. Chỉ gặp giờ khắc này ở hắn trong mắt, Mộ Dung Tiểu Ngư vậy kiện bó sát người màu đen vận động áo ba lỗ lại là ở hắn trong mắt biến mất không thấy. Không chỉ là vận động áo ba lỗ, liền liền bên trong ngăn tre cũng đã biến mất. Ở hắn trong mắt, chỉ có hai con trắng dài màu đỏ cái mũi nhỏ thỏ trắng, đang theo hô hấp của nàng mà chậm rãi phập phồng, hơn nữa thỏ trắng màu hồng cái mũi nhỏ lên còn dính một viên trong suốt giọt xương. Đây chính là chánh nhân quân tử. Chó má, trong xác quỷ đói. Xấu xí lao mặc dù tránh trở về trong chiếc nhẫn, nhưng là lại ở mật thiết chú ý Diệp Phong cử động, thấy vậy trong lòng khinh bỉ liền liền. Diệp Phong si mê ngắm vậy đối với thỏ trắng. Rất muốn giúp các nàng đem non đỏ chót mũi giọt xương lao đi. Ngươi nghe được ta lời của chưa? Ngay tại lúc này, Mộ Dung Tiểu Ngư thật giống như có chút tức giận, trợn mắt nhìn hắn lớn tiếng nói. T. Mộ Dung Tiểu Ngư lớn kêu lên đồng thời, theo vậy đối với thỏ trắng kịch liệt phập phồng, Diệp Phong đầu chợt kim châm vậy đau nhói, thế giới trước mắt ngay tức thì khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ, sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng nhợt nhạt. Đồ chơi này thật đúng là tiêu hao niệm lực, mới kiên trì chừng 10 giây thì không được, hơn nữa tác dụng phụ còn lớn như vậy, xem ra mình còn được dựa theo thần y tâm kinh thật tốt tu luyện, để cho nó đổi được mạnh hơn, mới có thể xem được lâu hơn. Diệp Phong xoa xoa huyệt thái dương, khoe miệng lộ ra cười khổ. Hừ, ta nói cho ngươi, ra ra ta chính là thật là tò mò kết quả là người nào có thể nhìn ra hắn chữa trị ta thủ đoạn, có thể không có ý tứ gì khác, ngươi không muốn nghĩ vớ vẩn. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Tiểu Ngư bĩu môi, nói. À, nghe nói như vậy, Diệp Phong kinh ngạc ngẩng đầu. Nghe Mộ Dung Tiểu Ngư mà nói, thật giống như cái này tiểu nữ quỷ ra ra tựa hồ có gặp hắn dự định. Ngươi không nói lời nào ta liền làm ngươi đáp ứng, cùng ra ra ta tới, ngươi quản tốt mình miệng, đừng nói chút có không có. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Tiểu Ngư xông lên Diệp Phong giơ giơ quả đấm nhỏ, sau đó quay đầu bước đi, đi tới một nửa lúc, quay đầu lại nói, ngày mai làm rất tốt, không muốn ném chúng ta chung y mặt. Tiểu nữ quỷ mặc dù có thời điểm có chút khó dây dưa, có thể có lúc vẫn là có như vậy chút đáng yêu, nhất là vậy đối với thỏ trắng. Diệp Phong muốn cự tuyệt, nhưng Mộ Dung Tiểu Ngư đã đi xa, hắn không khỏi không biết làm sao lắc đầu, bất quá khỏe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười. Chương 412, trận cửa sóng gió. Một đêm yên lặng, rạng sáng 6 giờ, Giang Y Tuyết liền gọi điện thoại tới, nói đã ở cửa trường học cùng Diệp Phong. Diệp Phong thức dậy thu thập, Quý Kế Hiểu, Tô Nhạc và Cảnh Thiên vậy đi theo thức dậy, nói muốn theo hắn cùng chung đi kinh thành bà mẹ trẻ em bệnh viện, là hắn cố gắng lên kích động, diệt được Vu Nhu cái đó trung y hắc không còn cách nào. Tắm xong, đi ra túc xá lâu thời điểm, Diệp Phong và Quý Kế Hiểu bọn họ liền ngây ngẩn. Chỉ gặp lầu dưới nhà trọ, giờ phút này lại là vây quanh một đám người. Quét mắt qua một cái đi, mặt những người này bảng đều rất xa lạ, không ít người cũng to cao, vóc người to lớn to con. Các ngươi làm gì vậy? Thấy cảnh này, Diệp Phong cau mày, trầm giọng nói. Làm gì? Nghe được hắn mà nói, Niết Bình từ trong đám người ép ra ngoài, một bức lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, vung cánh tay hô lớn, ngươi nói chúng ta có thể làm gì, còn không phải là tới cả ngươi. Ngươi người này thật không có có tập thể quan niệm, mình đi và người nên chiến cũng được đi, còn muốn trường học cho ngươi học thuộc lòng. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi nếu bị thua, trường học mặt mũi đi nơi đó thả. Thật là khôi hài, chính các ngươi không dám đi, lão đại tiếp nhận khiêu chiến các ngươi còn không để cho hắn đi. Chẳng lẽ không tiếp nhận khiêu chiến, trung y và trường học liền có mặt mũi. Tô Nhạc khinh bỉ cười một tiếng, sau đó tiến tới Diệp Phong bên thai nói, lão đại, những thứ này khuôn mặt rất xinh, không giống chúng ta trường học. Lão đại, Niếp Viễn vậy tuyên bố ứng chiến. Ngày mai muốn cùng ngươi cùng đi kinh thành bà mẹ trẻ em bệnh viện khiêu chiến Vu Nhu. Ngay tại lúc này, một mực ở soát trang blog, cha xem người thứ nhất tin tức Quý Kế Hiểu, vậy hạ thấp giọng đối với Diệp Phong nói. Niếp Viễn vậy tham chiến. Diệp Phong cau mày, chợt thư thái. Hắn biết, Niếp Viễn là muốn bằng vào trận chiến này tới cọ rửa phục phương huyết nhân xâm tích hoàn xin FGA chứng nhận thất bại làm đủ. Giống nhau, hắn cũng muốn thông qua loại phương pháp này, và tự mình tới một tràng tỷ đấu. Trận chiến này nhiệt độ thật sự là quá cao, dẫn phát vô số người chú ý. Thua, đó chính là đối tượng đả kích, sẽ bị vô số người phỉ nhổ. Chỉ khi nào thắng, đó chính là trung ý bảo vệ người, là trung lưu chỉ trụ. Niếp Viễn làm sao có thể ngồi nhìn Diệp Phong chiếm cứ cái danh này, khẳng định cũng muốn đọ sức một phen. Mà điều này cũng làm cho giải thích Niếp Bình vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, tên này có phải là vì ngăn lại Diệp Phong, để cho hắn lão ca Niếp Viễn có thể giành chức và Vu Nhu khai chiến, lấy giành thắng lợi. Mau tránh ra. Biết rõ nguyên ủy sau đó, Diệp Phong hờ hững quát lên. Nghĩ đẹp. Ngày hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rời đi trường học nửa bước. Muốn cho trường học mất mặt, muốn cho trung ý bôi đen, đời sau đi. Mọi người cùng nhau tiến lên, ngăn lại hắn. Niếp Bình vùng cánh tay hô to, nhưng khẩu hiệu kêu được mặc dù vang, làm người hài lòng nhưng là lòng bản chân mặn dù, chạy về đám người chỗ sâu. Theo hắn mà nói, những cái kia tướng cao to những tên lập tức xuống lại thành một vòng, lấp kín nhà trọ đường. Mắt xem nhà trọ chung quanh bị vây được nước chảy không lọt sau đó, Niếp Bình khỏe miệng lộ ra lau một cái cười gằn. Những thứ này cao lớn thô cả người, đều là hắn hoa số tiền lớn từ xã hội và chung quanh đại học thể dục hệ mưa tới, đều rất có một cái tử khí lực. Hai quả đấm khó địch bốn chân, tuy nói Diệp Phong thật có thể đánh, nhưng hắn không tin Diệp Phong có thể đánh được qua một đám người kia. Hơn nữa hắn không tin Diệp Phong dám ở ban ngày liền ở trong sân trường động thủ đánh người. Nếu như Diệp Phong động thủ thật, vậy thì càng lên hắn làm, hắn có thể lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. đến lúc đó Diệp Phong đi trong bót cảnh sát đi một vòng, coi như sau đó bị phong thích, vậy không kịp đang khiêu chiến bắt đầu trước chạy tới kinh thành bà mẹ trẻ em bệnh viện. Mụ nội nó, chiêu này thật độc à. Cái này mưu kế không giống như là hắn cái này ngu xuẩn có thể nghĩ ra được, hẳn là Niếp Viễn chủ ý. Thấy Niếp Bình trên mặt nụ cười đắc ý, Diệp Phong liền biết rõ hắn kế hoạch. Chạy lại chạy không được, đánh lại đánh không được, thật là phiền toái. Nhìn khắp bốn phía, Diệp Phong chân mày dần dần nhíu lại. Niếp Bình càng ngày càng vui vẻ, cảm thấy Lao Ca mưu kế thật là tuyệt, lúc này tuyệt đối có thể bấy chết Diệp Phong. Dựa theo Vu Nhu cái miệng túi kia, nếu như Diệp Phong cuối cùng không cách nào tham gia thi đấu, nhất định sẽ bị hắn khinh bỉ ra bay. Cau mày sau đó, Diệp Phong đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn đám người phía sau, cười ngoắc tay nói, Lưu Phỉ Phỉ, ngươi làm sao tới? Phải bồi ta một khối đi thi đấu sao? Thiên Tiên tỷ tỷ. Vừa nghe nói như vậy, những cái kia trận ở phía trước các tráng hán, đồng loạt liền nghiêng đầu hướng Diệp Phong vẫy tay địa phương nhìn lại. Bọn họ tối hôm qua ở trên mạng thấy được Lưu Phỉ Phỉ cho Diệp Phong thâu cần phải viên video. Cho nên bọn họ cảm thấy Lưu Phỉ Phỉ xuất hiện ở nơi này, hẳn là chuyện rất bình thường tình. Chơi ạ, người đâu? Có thể vừa quay đầu, bọn họ nhưng ngạc nhiên phát hiện, sau lưng trống rỗng, luôn dễ mau cũng không có. Mà thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Phong thân hình thoát một cái, linh xảo vô cùng liền xông vào trong đám người, mấy cái né tránh, liền vọt ra khỏi đám người, hướng cửa trường học phương hướng chạy đi. Truy đuổi. Mau mẹ hắn cho ta truy đuổi. Cũng là một đám phế vật. Một cái tên của người phụ nữ liền đem các ngươi lừa. Thấy Diệp Phong một người cưỡi ngựa chạy đi, Niếp Bình tức giận giống to không dứt. Nhưng tức giận hắn, nhưng là quên mới vừa rồi hắn thật ra thì cũng là mới vừa rồi quay đầu đại quân một thành viên. Ai cho ta động một cái thử một chút. Nhưng vào lúc này, Tô Nhạc ánh mắt trước mắt, xông vào đám người, nữ dáng lớn nhất người đàn ông to con kia, giơ tay lên liền đem hắn giơ đến không trung. Tay không 100kg, ngón này, trấn trụ đám người. Để cho tất cả mọi người bước chân không khỏi được hơi chậm lại. Lão đại, xông lên. Đánh ngã Vu Nhu, đánh ra chúng ta Trung Ý Uy Phong. Tô Nhạc giơ tay lên một cái, đem khối lớn đầu vứt xuống đám người dày đặc chỗ, đập được những người đó tay chân luống cuống sau đó, nhìn Diệp Phong hình bóng hét lớn. Cùng lúc đó, Quý Kế Hiểu và Cảnh Thiên Vậy dùng thân thể nhỏ bắt đầu lôi kéo những thứ khác chuẩn bị đuổi theo Diệp Phong người. Nhất định phải thắng, nếu không, liền quá thật xin lỗi cái này ba gia súc. Dư quang hướng sau lưng đảo qua, nhìn vào đám người vật lộn Quý Kế Hiểu bọn họ, Diệp Phong siết chặt quả đấm. Làm sao gấp như vậy? Đi tới cửa trường học, thấy Diệp Phong vô cùng lo lắng chạy tới sau đó, Giang Y Tuyết không khỏi nghi ngờ nói. Phía sau có người truy đuổi ta, không muốn ta đi tham gia khiêu chiến. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu. Giang Y Tuyết sững sốt một chút, lại tiếp tục thấy một đám người đuổi theo, lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, truy đuổi chúng ta, ngày hôm nay ta sẽ để cho bọn họ xem. Cái gì là chân tránh tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ? Lời thốt ra miệng, Diệp Phong chân đạp một cái, cần ga mang nổ ẩm, phe ra di liền bay vùn vụn ra, hướng bà mẹ trẻ em bệnh viện chạy tới. Niếp Bình các người lúc chạy đến, hết thể đã muộn, chỉ có thể nhìn phe ra di như một đạo màu đỏ nhanh như tia chớp chạy đi. Nửa giờ sau đó, kinh thành bà mẹ trẻ em cửa bệnh viện. Diệp Phong và Giang Y Tuyết mặc dù tới được đủ sớm, nhưng ký giả và tới xem náo nhiệt bạn trên mạng tới được sớm hơn. Làm hắn lúc chạy đến, bà mẹ trẻ em cửa bệnh viện đã rầm rạp chẳng chịt đều là đám người. Hơn nữa còn có một người giữ lại tóc húi cua, đỡ mắt kiếng gọng vàng người trung niên, đang ở cửa tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Diệp Phong đẩy cửa xuống xe lúc, vừa vặn người này đang nói ẩu nói tả. Những cái kia cái gọi là minh tinh coi là cái gì, bất quá là đào kép mà thôi, biết cái gì khoa học. Ngày hôm nay ta sẽ dùng kết quả, tới nói cho vậy cái gì Thiên Tiên tỷ tỷ, nàng sờ căng đan bạn trai chính là một chính cống tên lường gạt. Giống nhau. Ta Vu Nhu ngày hôm nay còn muốn cho vị kia Diệp Phong bạn học biết, Trung Y chính là Vu Y, là giả khoa học. Chương 413, Tây Y hại người. Trung Y ở Hoa Hạ truyền thừa 5.000 năm, cho dù là có một ít bã rượu, nhưng cũng phải có một số báu vật chứ. Vu tiên sinh, ngươi như vậy một gậy đánh ngã toàn bộ, tựa hồ không tốt lắm đâu. Vu Nhu mà nói, ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn, có ký giả hướng hắn đưa ra nghi ngờ. Vu Nhu cười nhạt, phản bác, bã rượu và báu vật. Ở ta xem ra, đều là bã rượu thôi. Cái gọi là trung ý chữa bệnh cứu người, bất quá là bởi vì một ít trung thảo dược nội bộ có một ít thuốc kháng sinh các loại đồ, bệnh nhân sau khi dùng, vừa vặn đối chứng, ngẫu nhiên chữa hết mà thôi. Ví dụ như Lỗ Tấn tiên sinh, hắn văn chương bệnh của phụ thân bên trong liền đề cập tới, phụ thân hắn chính là trong chăn chữa trị chết. Mà hắn tự mình vậy từng nói qua, trung ý bất quá là một loại cố ý hoặc vô tình tên lường gạt. Lại ví dụ như Lương Khải Siêu tiên sinh, hắn từng nói một câu, thà bị Tây Y chỉ chết, cũng không muốn xem Trung Y hề. Từng chữ từng câu, để cho đám người cũng rơi vào trầm mặc, không ít người đều ở đây châu đầu ghé thai, cảm thấy Vu Nhu nói được có chút đạo lý. Liên Liên Diệp Phong đều không khỏi được khẽ gật đầu. Vu Nhu cái này trộm đổi khái niệm, điên đảo đen trắng năng lực thật là không tệ. Tốt lắm, lúc trời cũng không còn sớm, bất kể là Diệp Phong bạn học, vẫn là Niếp Viễn tiên sinh, đến bây giờ cũng vẫn chưa đến, xem ra là sợ bị ta phơi bày, đánh mặt mất mặt, cho nên không dám tới. Vu Nhu đối với mình diễn giảng hiệu quả vậy rất hài lòng, nhìn lên đồng hồ sau đó, cười ha hả nói. Một câu nói lối ra, những cái kia Trung Y hắc cửa một hồi cười ầm lên. Mà những cái kia là giúp đỡ Trung Y mà đến đám người, chính là một mặt hát tuyến. Người khoan hay nói, tiểu gia ta ngày hôm nay lúc tới thật đúng là tỉ mỉ tắm rồi mặt, ta đây là rất muốn xem, ngươi kết quả là dự định đánh như thế nào tiểu gia mặt. Diệp Phong nghe tiếng ha ha cười một tiếng, sải bước hướng cửa bệnh viện đi tới. Tới. Diệp Phong tới. Hắn lại có thể thật dám đến ứng chiến. Thật đúng là cùng nói trên nết như nhau, lại là một tuổi trẻ như vậy thiếu niên. Một lời rơi xuống, đám người sôi trào. Mặc dù Diệp Phong cao giọng ứng chiến, có thể không ít người trong lòng vẫn là tồn hoài nghi, cho rằng hắn không gặp được thật dám đến. Có thể không nghĩ tới, tên này thật đúng là con nghẽ mới xanh không sợ cọp, lại có thể tới thật. Tự dưng lấy. Vũ Nhu cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể thật chạy tới, hơn nữa còn trẻ như vậy, cười một tiếng sau đó, khinh thường nói. Phải không? Vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, Lỗ Tấn tiên sinh và Lương Khải Siêu tiên sinh kết quả là bị ai chỉ chết? Diệp Phong sờ mũi một cái, nghiền ngẫm nhìn Vũ Nhu. Vũ Nhu sững sốt một chút, không nói gì. Ngươi không nói, vậy ta liền vì ngươi nói. Lỗ Tấn và Lương Khải Siêu hai vị tiên sinh, đều là bị các ngươi Tây Y hại chết. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, chỉ Vũ Nhu lô mũi nghiêm nghị nổi giận nói. Hai vị tiên sinh như vậy đả kích Trung Y Diệ, sùng bái Tây Y Diệ, tại sao là bị Tây Y hại chết? Vâng. Diệp Phong một câu nói lối ra, đám người cũng nổ nổi, không ít người cũng vẻ mặt nghi hoặc. Nhất là những cái kia Trung Y hắc cửa, canh một mặt bực tức, phải biết Lỗ Tấn và Lương Khải Siêu, từ trước đến giờ là bọn họ đả kích Trung Y lệ chứng. Lỗ Tấn tiên sinh chết tại kết hoạch tính viêm màng phổi, nên bệnh nghe tên chữ tựa hồ rất đáng sợ, nhưng thực cũng không có gì đáng lo, chỉ cần dùng Trung Y phương pháp đi điều chỉnh và bảo dưỡng, Lỗ Tấn tiên sinh lại sống lâu 10 năm không có vấn đề. Nhưng Lỗ Tấn tiên sinh mê tín một người kêu sủ tù Nhật Bản Tây Y, hắn cho tiên sinh mở rất nhiều tương đối lớn tác dụng phụ kích thích tố loại dược vật, mới để cho tiên sinh tráng niên mất sớm. Hơn nữa Lỗ Tấn tiên sinh còn từng ở tạp văn trung nói qua người Hoa hoặc tin Trung Y hoặc tin Tây Y, ở khá lớn trong thành phố thường thường cũng có hai loại y, khiến cho bọn họ đâu vào đấy, ta cho là đúng là cực tốt sự việc. Cái này cũng có thể nhìn ra, hắn thật ra thì đối với Trung Y không hề bài xích, hắn nơi bài xích, chỉ là một ít hại người lang băm mà thôi. Còn như Lương Khải Siêu trước sự việc phát sinh, vậy thì càng buồn cười. Lương Khải Siêu tiên sinh là bởi vì tiêu ra máu đau thắt lưng đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện bị mắc bệnh thận. Lúc ấy Hoa Hạ bốn đại danh y đứng đầu Tiếu Long bạn bè tiên sinh, thay hắn chẩn đoán sau đó, quả quyết đánh đổ Tây y kết quả chẩn đoán, hơn nữa đối với hắn hốt thuốc đúng bệnh, hơn nữa ở ăn vào Tiếu tiền bối mở ra thuốc sau đó, đã thấy hiệu quả. Nhưng tiếc là, Lương Khải Siêu tiên sinh đối với Trung y thành kiến quá sâu, cố ý muốn cho Tây y chữa trị. Ở hắn nằm viện thời kỳ, bệnh viện không chỉ có không để ý tới hắn tình trạng thân thể, cho hắn rót tả dầu, cầm dạ dày làm được rối tinh rối mù, thậm chí còn cho hắn áp dụng thiết thận giải phẫu. Hơn nữa buồn cười nhất chính là, bọn họ cắt đứt chính là tiên sinh khỏe mạnh thận, để lại bệnh thận. Càng buồn cười chính là, chuyện này, bọn họ lại có thể che giấu đi xuống, cho đến mấy chục năm sau đó, ở y học trường học bên trong giảng giải như thế nào từ ít quang phiến trung khu phân trừng thận lúc, mới bị mọi người phát hiện đầu mối, chân tướng rõ ràng. Diệp Phong đuổi cái nhóm bác Hoàn Vu Nhu dơ chứng sau đó nhìn hắn cân nhắc nói, dựa theo ngươi suy luận, thông qua hai vị tiên sinh gặp gỡ, ta bây giờ là không phải cũng có thể lớn tiếng kêu một câu, Tây Y hại người. Vu Nhu môi ngập ngừng, muốn phải phản bác, nhưng bằng chứng như núi, hắn căn bản không cách nào phản bác. Mà trước bị hắn kích động dậy háo hức những cái kia người vây xem, vậy xôn xao một phiến. Không ai nghĩ tới, cái này hai vị bị Vu Nhu ca cử ra tới, làm lực chứng nhóm bác Trung Y trước trên người, lại còn phát sinh qua như vậy sự việc. Nhất là Lương Khải Siêu tiên sinh gặp gỡ, lại thật đáng giận, lại buồn cười. Tây Y và Trung Y chẳng qua là hai môn bất đồng y thuật phân khoa mà thôi, mỗi người mỗi vẻ, có chuyên về một môn. Nhưng học hai ngày đầu người nước ngoài, liền xem thường nhà mình đồ, đó chính là đếm điển quên tổ thứ bại hoại. Diệp Phong bình tĩnh ngắm nhìn bốn phía, thanh âm thanh lãng. Hơn nữa ở ta xem ra, so với tranh luận chung Tây Y ai ưu ai liệt, ta thế hệ canh cần phải làm, là đem những cái kia lang băm, không tư chức vụ mình, chỉ biết loại thiên hạ người từ bác sĩ trong đội ngũ bỏ đi. Bọn họ mới là nhất ảnh hưởng hai người y thuật hình tượng người. Chương 414, khiêu chiến bắt đầu. Không sai, chính là như vậy. Bất kể là trung y vẫn là tây y, có thể chữa bệnh chính là tốt y. Không sợ tây y trung y có phân biệt, chỉ sợ xem bệnh gặp phải lang băm. Ghét nhất vẫn là những cái kia rõ ràng không bản lãnh, cũng biết đùa bỡn miệng lưỡi bác sĩ. Trong chốc lát, đám người huyên náo không dứt, đối với Diệp Phong nói biểu hiện sâu sắc đồng ý. Không chỉ là hiện trường, Diệp Phong nói ở trên Internet vậy nhắc lên nhiệt nghị. Diệp Phong nói có lý, y thuật cũng là cứu người, nào có cái gì phân biệt cao thấp giàu nghèo. Uống mấy ngày chữ Tây, liền quên lão tổ tông, nói Tây phương mặt trăng so đông phương tròn, đáng xấu hổ. Một ít ở Trung Ý Hắc và Trung Ý Hồng bây giờ đung đưa không chừng những người đi đường, vậy bởi vì Diệp Phong mà nói, lựa chọn đứng ở Trung Ý Hồng lập trường lên. Thằng nhóc này, không thể khinh thường à. Vũ Nhu sắc mặt không ngừng biến ảo, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, trong lòng khinh thị giảm đi không thiếu. Vô luận hắn nguyện ý hay không, đều phải nói, Diệp Phong vừa xuất hiện, thì cho hắn đánh phủ đầu ra vai. Lập tức đem bên trong sân nguyên bản một bên ngã thế cục, kéo đến lẫn nhau ngang hàng trạng thái. Hơn nữa không tư chức vụ mình, chỉ biết loẻ thiên hạ mấy chữ này, cơ hồ chính là ở chỉ mặt gọi tên châm chọc hắn. Hừ, nói nhảm nói được lại hơn vậy không ý nghĩa, nếu ngươi đã tới, vậy thì chuẩn bị bắt đầu tỉ thí đi. Vũ Nhu nhìn ra được, cãi và nói, hắn chỉ sợ không phải Diệp Phong đối thủ, lạnh lùng hừ một cái nói. Gấp như vậy làm gì, chẳng lẽ không chờ ta liền bắt đầu sao? Ngay tại lúc này, một bộ màu trắng đường trang Niếp Viễn chạy tới, sau khi xuống xe, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phong một mắt. Hắn và Diệp Phong là chính cống tình địch, cũng là chính cống đối thủ. Nhưng bây giờ, giống như vận mệnh nói đùa vậy, lại là đem bọn họ hai cái đặt ở cùng một trong chiến hào. Diệp Phong, Tiểu Phong ca, đại bà bối, cố gắng lên. Còn không khác nào mềm nói chuyện, trong đám người đột nhiên vang lên một hồi oanh oanh yến yến tiếng. Vậy hoặc kiều mị, hoặc ngây thơ hồn nhiên, hoặc cay thanh âm, lập tức cầm bên trong sân tất cả mọi người sự chú ý từ Niếp Viễn trên mình, hấp dẫn tới thanh âm chuyển tới vị trí. Quá nhiều người đẹp. Một mắt lướt qua, đám người cơ hồ đều mau trở lại bất quá đầu, chảy nước miếng vậy mau chảy ra. Không ai nghĩ tới, ngày hôm nay lại có thể thấy nhiều mỹ nữ như vậy, hơn nữa mỗi một cái phong thái còn cũng hoàn toàn không cùng. Đẹp lạnh lùng bá đạo nữ tổng giám đốc. Thanh xuân ánh mặt trời học sinh muội. Đáng yêu đơn thuần đồ sứ em bé. Nhiệt tình buôn phóng hồ ly mắt. Vô cùng phong phú dân tộc phong tình như lửa miêu nữ. Từng gương mặt một bảng, từng cái nóng vóc người, xem được đám người chung quanh không ngừng nuốt nước miếng. Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, những thứ này hình thái khác nhau người đẹp, lại có thể cũng là hướng về phía Diệp Phong tới. Mọi người và ta cùng nhau kêu, Trung Y cố gắng lên. Diệp Phong tất thắng. Ôn Nhu gặp tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới mấy người các nàng trên mình, liền cơ hồng trắng cánh tay, lớn tiếng hô lớn. Trung Y cố gắng lên. Diệp Phong tất thắng. Mỹ nữ lực hiệu Triệu Vĩnh Viễn đều là cường đại nhất, mấy tên người đẹp khu vực đầu, bên trong sân lập tức vang lên đinh thai nhức óc tiếng cổ võ. Liền liền một ít tới xem Diệp Phong chuyện tiếu lâm trung ý hắc vậy rời đi trận địa, đứng ở Diệp Phong bên này. Dẫu sao coi như không thể cua được người đẹp, nhưng có thể và người đẹp cửa chạm chung một chỗ, cũng là một kiện lần mà có mặt mũi sự việc. Ha ha, tìm một đống lớn cô gái ái mộ tới đây cần phải viên, là tỉ thí y thuật, vẫn là so với ai khác dáng dấp đẹp trai. Vũ Nhu thấy thèm nhìn Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần mấy nữ, mặc dù hận không thể để cho những người đẹp này cửa kêu phải là mình tên chữ, nhưng vẫn là giả bộ một bức khinh thường dáng vẻ. Niếp Viễn sắc mặt cũng là cực kỳ khó khăn xem. Hắn cố ý chọn cái cuối cùng ra sân, muốn chính là cho người một loại áp chụp cảm giác. Nhưng bây giờ tốt lắm, đầu ngọn gió đều bị Diệp Phong đoạt đi, làm thật tốt xem Diệp Phong mới là sốt dẻo nhất một số hạt giống tuyển thủ. Không có biện pháp, ông trời cho cơm ăn, tiểu gia lớn lên chính là so người đẹp trai. Diệp Phong buông tay một cái, làm bộ như một bộ không biết làm sao dáng vẻ, cười hắc hắc nói. Lời này vừa ra miệng, đám người liền vang lên một hồi cười vang, khi được Vu Nhu mặt cũng khí tối. Hư lạnh một tiếng, Vu Nhu khoát tay chặn lại liền hướng viện trong khu mặt đi tới, cuối cùng tiến vào một gian bên trong phòng họp lớn mặt. Trong phòng họp không chỉ có chứa đầy đồng bộ lấy dễ ả máy thu hình, hơn nữa còn khôn khéo bố trí một cái đường rèm phòng vách ngăn. Phòng vách ngăn bên trong người mặc dù có thể bị máy thu hình theo đến, nhưng không thấy được bên ngoài tình huống, chỉ có thể nhìn được bên ngoài người đưa vào tay. Loại này an bài, là Vu Nhu cố ý bố trí. Vì chính là để cho Diệp Phong và Niếp Viễn chỉ bắt mạch, mà không cách nào thấy kiểm tra đối tượng hình dáng, thông qua bọn hắn hình tượng tới phán định mang thai hay không. Diệp Phong bạn học, Niếp tiên sinh, bây giờ các ngươi còn có buông tha khiêu chiến cơ hội. Mang Diệp Phong và Niếp Viễn đi vào phòng vách ngăn sau đó, Vu Nhu nhìn chằm chằm hai người chơ cháo không cười nói. Ta xem không bằng ngươi trước bỏ qua, như vậy thì không cần móc vậy 1 triệu. Không cùng Niếp Viễn mở miệng, Diệp Phong liền rêu rêu nói. Đủ kiêu ngạo, xem ra là thật có lòng tin. Chứa cái gì đuôi to chó sói, bây giờ nói được trâu, đợi một hồi liền được lộ tẩy. Lời này vừa ra miệng, là ít dễ ảm sàn trên màn ảnh, nhất thời liền xuất hiện rầm rạp chẳng chịt lời công kích. Trong đó có giúp đỡ Diệp Phong, vậy có một bộ phận là khinh bỉ. Nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách ta nói chi không dự. Vu Nhu cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ tay, nói, phía dưới, mời công chứng nhân viên ra sân là chúng ta làm công chứng, chứng thật cuộc khiêu chiến này trong suốt và chân thực đáng tin. Lại còn mời công chứng nhân viên, Vu Nhu đây là dự định phải đem Trung Ý là giả khoa học danh tiếng tọa thực à. Ở trong phòng họp đám người vây xem nghe nói như vậy, cũng không nhịn được hơi hít một hơi lạnh. Mọi người khỏe, ta là kinh thành công chứng xử Lý Lệ Phương, là lần này khiêu chiến trọng tài nhân viên. Ta bảo đảm lần này khiêu chiến phù hợp trước chương trình, quá trình công khai trong suốt, có thể bắt đầu thi đấu. Ngay tại lúc này, công chứng nhân viên vậy sáng tỏ, sau đó nói ra công chứng xử công chứng lời nói. Phía dưới, xin mời 100 vị kiểm tra đối tượng vào sân. Các nàng ở giữa mỗi một cái, đều là ta ở trên mạng ngẫu nhiên rút ra dạng bản, trong đó mỗi một vị, đều đã do bệnh viện đã làm thai kiểm, nhưng kết quả bị bệnh viện phong tồn, ta bảo đảm tự mình và bên trong sân các vị như nhau, cũng còn không xem qua trong đó tin tức. Hai vị mỗi cho một vị bắt mạch, liền do công chứng nhân viên vạch ra đối ứng kiểm tra tin tức. Còn như cuối cùng thắng bại phán đoán, và ta ở trên mạng nói như nhau, cái này 100 vị dạng bản, chỉ cần hai vị chẩn đoán tỷ số chính xác đạt tới 80%, ván này coi như ta thua, cho các ngươi 1 triệu. Công chứng nhân viên lời nói xong sau đó, Vũ Nhu lập tức nói ra khiêu chiến quy tắc, sau đó lấy ra một hộp dương hành lý. Sau khi mở ra, trong dương đầy áp đều là đỏ tươi mới toanh tiền giấy. Chơi ạ, thật là 1 triệu. Ngưu ngưu ngưu à, cường hào, không biết ngươi còn có thiếu hay không bằng hữu. Máy thu hình đảo qua, xem là ít dễ ảm trong đám người liền phát ra từng cái kinh hô lời công kích. 80 hơn không có ý nghĩa, muốn tới thì tới 100%. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Khẩu khí thật là lớn. Diệp Phong chủ động nâng cao thi đấu độ khó, đối với mềm mà nói có thể nói là trên trời hết nhân bánh chuyện tốt, kia sẽ cự tuyệt, lập tức đánh nhịp nói, cứ quyết định như vậy, 100% tỷ số chính xác mới tính các ngươi thắng. Phía dưới, xin mời vị thứ nhất khảo sát người ra sân. Khiêu chiến rốt cuộc bắt đầu rồi. Một lời rơi xuống, theo tiếng bước chân vang lên, sau đó một chi làm trắng mảnh khảnh cánh tay đưa vào, Diệp Phong và Niếp Viễn tiếng hít thở cũng rõ ràng rét một cái, lại ít dễ ảm tất cả mọi người lòng cũng đều treo đến ngực. Trung y là hay không là vu y, phải chăng là giả khoa học, phải chăng có thể nghiệm ra hỉ mạch. Giờ khác này thì phải thấy rõ. Chương 415, Trung y mạnh mẽ. Tuyết trắng mảnh khảnh cổ tay một đưa vào, Diệp Phong và Niếp Viễn tay sẽ cùng lúc hướng mạch môn rôi đi. Cùng đi. Vu Nhu thấy vậy, đối với phòng vách ngăn bên ngoài khảo sát người nói, cầm ngươi một cái tay khác vậy đưa vào. Hắn dự tính phòng vách ngăn bố cục thời điểm, còn chỉ có Diệp Phong một người nên chiến, không cân nhắc phải đem Niếp Viễn vậy thêm đi vào. Niếp Viễn muốn bắt mạch, nhưng như đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu cảnh giác nhìn Diệp Phong, nói: Trần hoàn mạch không nói, đều dùng viết, hai bên cũng cầm hoàn mạch sau đó, đồng thời dơ lên viết ra phán đoán. Như vậy rất tốt, ta đích xác có chút sợ ngươi biết chim cách học lưỡi, lặp lại ta kiểm tra ra kết quả. Diệp Phong sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, đồng ý Niếp Viễn giải thích. Niếp Viễn một gương mặt tuấn tú hắc như đáy nổi, trong lòng vô danh giận lên. Nhưng sau khi hít sâu một hơi, hắn đè xuống lửa giận trong lòng, quyết định chờ một chút dùng y thuật mà nói chuyện. Trung y quả nhiên là chữa bệnh ngoài nghề, nội đấu nội hành à. Nghe được hai người đối thoại, Vũ Nhu khỏe miệng lộ ra lau một cái mỉm cười, chủ trì lấy dễ ảm nói, xem ra chúng ta Diệp Phong bạn học và Niếp Viễn tiên sinh bây giờ, tựa hồ là có chút nhỏ va chạm à, quả nhiên không hổ là học trung y đi, sâu được quốc túy tinh túy à. Đây là yêu nhau tương giết à. Hi hi, ngược lại là phải xem, cái này hai cái trung y đi, kết quả cái nào lợi hại hơn, vẫn là hai người đều là đống cặn bã. Nghe Vũ Nhu mà nói, lại ít dễ ảm có gái hư soát nổi lên chính phú. Còn có người học Vu Nhu giọng ở trâm trọc. Ta viết xong. Ngay tại lúc này, Diệp Phong tay ở người phụ nữ cổ tay nhẹ nhàng liền khoát sau đó, liền xoát trên giấy viết một hàng nội dung. Nhanh như vậy là tốt, Diệp Phong bạn học ngươi tốc độ này so máy móc còn nhanh à. Nghe được hắn mà nói, Vu Nhu cười hì hì hướng Diệp Phong đưa ra cánh tay, nếu không ngươi cũng cho ta sờ một cái mạch, vạn nhất ta cũng là mạch như cút châu hỉ mạch đâu. Ngươi muốn đổi tính, ra cửa Tây Nam chuyển đi nước Thái, nơi đó mới thích hợp ngươi. Diệp Phong mặt không cảm giác nhìn Vu Nhu một mắt, sau đó hướng hắn trên dưới quét mắt một mắt, nói, không quá ta cảm thấy lại không nói thay đổi tính cũng không cách nào mang thai, coi như có thể mang thai, vậy do ngươi bộ dáng kia, sợ rằng lấy lại vậy không người nguyện ý cho ngươi gieo hạt. Lời này vừa ra miệng, Vũ Nhu sắc mặt liền trở nên khó coi. Hắn vốn muốn mượn cơ hội châm chọc Diệp Phong đôi câu, có thể không nghĩ tới, lại bị Diệp Phong rất miễn cưỡng cho oán hận liền trở về. Hơn nữa Diệp Phong mắng chửi người còn không mang chữ bẩn, để cho hắn nổi giận trong bụng nhưng không cách nào oán hận trở về. Nghe lời này, đang xem là ít dễ ảm các bạn trên mạng, nhưng là bị buồn cười. Diệp Phong cái miệng này, nhưng mà thật thật độc. Coi như thay đổi tính, vậy vẫn là lấy lại đều không người nguyện ý cho ngươi gieo hạt, lời này không phải là đang chửi Vu Nhu lớn lên xấu xí sao. Ta cũng khá. Ngay tại lúc này, Niếp Viễn mở miệng phá vỡ phần này điên lặng. Một lời rơi xuống, hiện trường bầu không khí lập tức đổi được trầm trọng. Không chỉ là hiện trường, xem là ít dễ ảm các bạn trên mạng vậy đều nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn máy thu hình nhắm ngay vậy hai trang giấy. Mở đầu trang thứ nhất, nếu là liền trực tiếp thua nói, vậy Trung Y mặt mũi liền thật được ném lớn, không làm được muốn một mực bị đóng vào giả khoa học sỉ nhục trụ lên. Hỉ mạch, mang thai tháng 3. Ngay tại lúc này, Diệp Phong và Niếp Viễn nhìn nhau sau đó, lật ra trang giấy trong tay. Hai người phán đoán đều là hỉ mạch, nhưng bất đồng chính là, Diệp Phong tăng thêm cái rõ ràng lúc mang thai gian. Trong lúc lấy dễ ảm, nhìn Diệp Phong tờ giấy kia, tất cả mọi người đều không khỏi phát ra một đống lớn dấu hỏi lời công kích. Nửa phút không tới liền đem mạch xong, còn nói ra mang thai bao lâu, cái này thật không phải là nói đùa loạn viết sao. Muốn là thật nhanh như vậy nói, vậy còn làm gì hở cờ gờ máu kiểm tra. Tuyên bố kết quả đi. Vu Nhu quay đầu đối với một bên trọng tài nhân viên nói. Trọng tài nhân viên gật đầu một cái, sau đó lấy ra niêm phong kiểm tra báo cáo, lớn tiếng thì thầm. Kinh bệnh viện lấy hở cờ gờ máu kiểm tra cho ra kết luận, Vương Thu Hồng nữ sĩ mang thai, thai kỳ 3 tháng. Vâng! Một lời rơi xuống, hiện trường và lời dễ ảm sôi trào. Trung y Hồng cửa vui vẻ được giống như là ăn Tết như nhau, không ngừng phát ra 666 lời công kích. Kỳ khai đắc thắng, đây có thể nói là cái cục diện thật tốt. Hơn nữa càng làm cho bọn họ vui mừng chính là, Diệp Phong lại có thể xem trước trên net phong truyền cái đó video như nhau, không chỉ có cầm ra hỉ mạch. Hơn nữa còn nói ra mang thai chính xác thời gian. Mới đúng một cái, coi là cái gì hả, nhất định là mù nói bừa. Mang thai tháng 10, 15378 loạn viết một trận, luôn có thể mèo mù đụng gặp con chuột chết, đụng đối với một cái. Mà những cái kia Trung Ý hắc cửa, chính là không ngừng tuyên bố lời công kích, tự mình an ủi. Lại có thể cũng đúng rồi, hơn nữa còn có một cái viết đúng rồi cụ thể thời gian. Gặp Diệp Phong và Niếp Viễn đồng thời đáp đúng, Vu Nhu cũng không nhịn được âm thầm kinh ngạc một chút. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Đây mới là bắt đầu mà thôi, phía sau còn có 100 cái khảo sát người. Mông đối với một cái không coi vào đâu, nếu là những người này cũng có thể mông đúng, đó mới là bản lãnh. Mời vị kế tiếp. Rất nhanh, Vu Nhu sẽ để cho vị trí thứ 2 khảo sát người ra sân. Diệp Phong và Niếp Viễn không thấy được bên ngoài tình huống, có thể là ít dễ ám lại có thể thấy. Hạng nhì khảo sát người, là một người bụng phệ người phụ nữ. Bụng dưới sắp trống ra chân trời, cho người vừa thấy giống như là mang thai rất lâu dáng vẻ. Nàng vừa xuất hiện, lại ít dễ ảm liền đều bắt đầu suy đoán cô gái này là hay không mang thai, trong đó lấy cho rằng mang thai người chiếm đa số. Dẫu sao xem tên này khảo sát người dáng vẻ, tựa hồ tùy thời đều có sanh con có thể. Xoát xoát xoát. Đơn giản sờ một cái sau đó, Diệp Phong liền sờ dậy bút viết xuống câu trả lời. Lần này, Niếp Viễn tốc độ cũng không chậm, cơ hồ đồng thời cho ra câu trả lời. Dơ lên sau đó, hai người giấy nghiệp lên, đều là một cái thật to hay không chữ. Mù mẹ hắn sở, như thế rõ ràng mang thai tình huống, lại còn nói không mang thai, Trung Ý thật là buồn cười. Ta đi, thật chẳng lẽ là nói bừa không được, cái này cũng có thể nói không mang thai. Trong lúc lấy dễ ảm nổ nổi, đối với Diệp Phong và Niếp Viễn đưa ra nghi ngờ. Một ít người đi đường lập trường vậy bắt đầu đung đưa không chừng. Số 2 khảo sát người không thai. Nhưng ngay vào lúc này, công chứng nhân viên cho ra câu trả lời. Một lời rơi xuống, trong lúc lấy dễ ảm nhảy nhót được đang vui mừng Trung Ý hắc cửa nhất thời ngừng công kích. Không ai nghĩ tới, tên này một bức thai voi người phụ nữ, lại có thể chỉ là đơn thuần mập mà thôi, cũng không phải là mang thai. Liên tục thành công đáp đúng hai cái khảo sát người tình trạng, cái này làm cho không ít người trong lòng đều bắt đầu đích nói thầm. Mông đối với một cái có thể hiểu, mông đối với hai cái cũng có chút mơ hồ. Chẳng lẽ Trung Ý thật sự có chút con đường? Vu Nhu trong lòng kinh ngạc không khỏi trở nên nồng liền một ít. Cái này, thật sự có chút con đường. Không chỉ là Vu Nhu, Niếp Viễn cũng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong một mắt. Hắn cảm giác được mình có thể mò ra mạch tượng không coi vào đâu, có thể Diệp Phong có thể sờ đúng, vậy thì có chút không tưởng tượng nổi. Hắn bây giờ nhất định là nói bừa, phía dưới còn có rất nhiều, hắn nhất định sẽ có lúc sai. Suy nghĩ một chút, hắn và Vu Nhu trong lòng không hẹn mà cùng toát ra cùng một cái ý nghĩ. Chương 416, đo lường thai nhi giới tính. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, một cái tiếp theo một cái khảo sát người không ngừng ra sân. Mà theo thời gian rời đổi, Vu Nhu chán dần dần hiện ra một lớp mồ hôi lạnh. Khảo sát người số người đã hơn phân nửa, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là Diệp Phong và Niếp Viễn lại có thể đến bây giờ còn không có nói sai một cái. Nếu như nói đây là nói bừa, như vậy mù nói bừa tỷ số chính xác không khỏi có chút quá cao. Hơn nữa so với toàn sở chính xác mạch kinh người hơn chính là, Diệp Phong tên này mỗi một cái đều là không chỉ có móc ra phải chăng mang thai, hơn nữa còn có thể phán đoán chính xác ra mang thai người lúc mang thai dài. Như vậy chính xác số liệu, so đơn giản phán đoán mang thai hay không, còn đáng sợ hơn được hơn. Cái này, làm sao như thế mạnh? Không chỉ là Vu Nhu, cùng Diệp Phong cùng đài cuộc thi thể thao, bảo vệ trung ý tôn nghiêm Niếp Viễn trên thực tế vậy cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Mặc dù trước kia Diệp Phong biểu hiện qua kinh người cổ thuật, hơn nữa còn cầm hắn phái đi ra ngoài cổ võ giả giết chết mấy cái, nhưng hắn hay là từ không cầm Diệp Phong coi ra gì. Ở hắn xem ra, cái này hương thôn tiểu tử xây phải là trồn hoang thiện, căn bản không biện pháp và hắn loại này chính thống hạnh lâm con em như nhau. Nhưng bây giờ, Diệp Phong vậy chính xác phán đoán, lại để cho hắn cảm thấy Diệp Phong tựa hồ thật có vốn để chảnh. Mang thai, 6 tháng, bé trai, làm trương niềm vui, chúc mừng. Ngay tại hắn đầy bụng kinh ngạc, dơ lên thứ 51 cái khảo sát người phải chăng mang thai luận chứng lúc, Diệp Phong đã là cười ha hả đối với tên kia khảo sát người tới liền một câu. Gì cho vui? Bé trai? Thiệt hay giả? Diệp Phong lời thốt ra miệng, bên ngoài bà bầu một mặt kinh ngạc. Lừa gạt ngươi có kẹo ăn. Diệp Phong im lặng nhún nhún vai. Hắn cảm thấy đơn thuần kiểm tra mang thai hay không, thật sự là quá khô khan không thú vị, hơn nữa độ khó quá thấp, dứt khoát liền cho mình tăng lên chút độ khó, trừ phán đoán mang thai hay không và thai kỳ lúc dài bên ngoài, lại tăng thêm hạng nhất phán đoán thai nhi giới tính. Trời ạ, tên này điên rồi sao? Coi như hắn vận khí rất tốt, có thể mông đối với trước 50 khảo sát người mang thai hay không và lúc mang thai gian, nhưng là phân biệt thai nhi giới tính vậy quá khoa trương đi, hắn lấy là hắn có nhìn thấu mắt. Vô căn cứ. Trung ý thật là yêu hạt bài. Lúc này hắn nếu là còn đã đoán đúng, ta đi là ít dễ ảm an phân. Trong chốc lát, nguyên bản bởi vì Diệp Phong và Niếp Viễn liên tục đoán đúng, mà trở nên có chút ngừng công kích Trung ý hắc cửa, nghe được Diệp Phong nói sau đó, lập tức xem đánh máu gà như nhau, điên cuồng nói lên nghi ngờ. Chơi ạ, lão đại cái này thiệt hay giả, phán đoán lúc mang thai rằn cũng được đi, còn phán đoán giới tính. Không chỉ là lợi ít dễ ảm bạn trên mạng, 12.204 nhà trọ quý kế hiểu bọn họ mấy cái gia súc, vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt mơ hồ. Thằng nhóc này, lại còn đo lường giới tính. Liên liên kinh ngoại ô nào đó trong biệt thự, như nấu thật lâu đêm, tinh thần có chút hể vải đồ thương thương. Ở sau khi nghe nói như vậy, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn bàn là trên màn ảnh lòng tin tràn đầy Diệp Phong. Nói chúng y có thể mò ra mang thai không có ta tin, có thể nói có thể móc ra giới tính, đánh chết ta cũng không tin. Đồ tình mặt đầy hoài nghi. Cũng không phải như vậy. Đồ thương thương lắc đầu một cái, thai nhi ở giới tính thành hình sau đó, đúng là sẽ để cho bà bầu mạch đập xuất hiện nhỏ xíu biến hóa. Có như vậy một câu trả lời hợp lý, tiêu bên trái mạch trở nam, bên phải mạch trở nữ. Nhưng là loại biến hóa này vô cùng là rất nhỏ, đang bị người lúc bắt mạch, rất khó nhận ra được loại này nhỏ xíu biến hóa. Lại còn có chuyện như vậy. Đồ tình trận to mắt, tò mò hỏi, vậy mãi mãi ngài có thể làm được không? Ta không được. Đồ thương thương cười khổ lắc đầu một cái, mạch tượng và châm cứu không phải ta sở trường dược liệu dược tính pha chế. Mãi mãi ngài cũng không được, vậy hắn khẳng định càng không được. Khó mà nói. Đồ thương thương chuyên chú nhìn màn ảnh, tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ cái ghế, tự lẩm bẩm, nếu là hắn bắt mạch thủ đoạn thật đạt tới có thể mò ra thai nhi giới tính bước, đồ đích sắc là có thể giúp chúng ta chuyện. Bắt mạch cư cầm đi ra thai nhi giới tính, thằng nhóc này thật là khoác lắc không được thuế à. Cùng lúc đó, trong phòng họp Vu Nhu không nhịn được vui vẻ cười to, sau đó quay đầu nhìn công chứng nhân viên. Trong lúc lấy dễ à người xem, ở nghe nói như vậy, vậy khẩn trương nhìn công chứng nhân viên, chờ đợi kết quả. Vị này nữ sĩ đích xác là mang thai 6 tháng, nhưng là thai nhi giới tính, chúng ta cũng không có làm kiểm tra. Công chứng nhân viên tuyên bố câu trả lời. Cho bà bầu làm thai nhi giới tính kiểm tra, đây là vi phạm hành vi, bệnh viện là không cho phép tiến hành loại này kiểm tra. Mẹ kiếp, không có làm giới tính kiểm tra. Vậy làm sao xác định kết quả cuối cùng à? Không có sức, đi nhanh làm kiểm tra, xem hắn rốt cuộc là nói liều, hay là thật là mang thai cái bé trai. Tiếng nói rơi xuống, trong lúc lấy dễ ảm lời công kích đầy trời bay, không thiếu bạn trên mạng đều ở đây khuyến khích bệnh viện ra cái thai nhi giới tính kiểm tra. Thằng nhóc này nhất định là biết bệnh viện không thể cho bà bầu làm thai nhi giới tính kiểm tra, cho nên cố ý như thế bịa chuyện. Nghe được công chứng nhân viên mà nói, Vu Nhu sờ cằm một cái, trong lòng bắt đầu suy tính làm sao có thể để cho bệnh viện cho khảo sát người làm kiểm tra. Ngươi hẳn là chư nở dê loạn xả cờ đi. Chính là ở chỗ mềm vắt hết óc suy tính lúc, Diệp Phong đột nhiên cười híp mắt đối bên ngoài khảo sát người hỏi. Làm sao đột nhiên kéo đến chư nở dê loạn xả cờ? Vũ Nhu và Niếp Viễn không khỏi được sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong. Hơn nữa liền bọn họ biết, tựa hồ không có người nào bắt mạch có thể cầm đi ra bệnh nhân phải chăng mắc phải liền chư nở dê loạn xả cờ. Ngài làm sao biết? Khảo sát người ngây ngẩn, nàng cho bệnh viện mở cái kiểm tra trong báo cáo không có viết sắc manh cái này điều nội dung. Dĩ nhiên là từ ngươi mạch tượng cảm giác được. Diệp Phong ha ha cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn công chứng nhân viên nói, nếu như ta nhớ không lầm, người bình thường không cho phép làm thai nhi giới tính kiểm tra, nhưng chư nở dê loạn xả cờ là có thể làm kiểm tra chứ. Công chứng nhân viên sau khi do dự một chút, gật đầu một cái. Chư nở dê loạn xả cờ là một loại bẩm sinh, di truyền tính tật bệnh, bệnh nhân nam người so với hơn, vợ chồng hai bên có một phe mắc phải loại bệnh này, đích xác là có thể hướng bệnh viện nói lên làm thai nhi giới tính kiểm tra. Vậy thì cho nàng làm một cái kiểm tra đi. Đạt được xác định câu trả lời sau đó, Diệp Phong cười ha hả nhìn vẻ mặt lo lắng khảo sát người nói, ngươi vậy không cần quá lo lắng, nếu như ta không cầm sai mạch, ngươi nhi tử hẳn không có di truyền đến loại bệnh này. Con bà nó, tên này lại có thể chủ động đưa ra muốn bệnh viện kiểm tra thai nhi giới tính. Không chỉ có như vậy, hắn còn cung cấp để cho bệnh viện làm thai nhi giới tính kiểm tra đầy đủ lý do. Trung ý loại này giả khoa học, thật chẳng lẽ có mình không biết châu chỗ. Vu Nhu trong lòng không nhịn được nổi lên lẩm bẩm. Giúp ta làm một cái đi. Khảo sát người có chút buồn bực đối với công chứng nhân viên nói, ngài không cần lo lắng nếu như không phải là chàng trai làm thế nào. Ta và chồng ta thật ra thì muốn cô gái quá nhiều chàng trai một ít. Được, ngươi theo ta tới, ta đi cân đối một chút. Công chứng nhân viên do dự chút ít, sau đó đứng dậy mang khảo sát người đi ra ngoài. Thai nhi giới tính kiểm tra không hề phiền toái, mười mấy phút sau đó, bọn họ đi ngay mà trở lại, công chứng nhân viên trong tay còn nhiều hơn một trang tờ giấy thật mỏng. Kết quả muốn tới. Vu Nhu, Niết Viễn, cùng với hiện trường và lợi ích dễ ảm vây xem các bạn trên mạng nín thở ngưng thần, chờ đợi đáp án cuối cùng. Hướng Diệp Phong chỗ ở phòng riêng thật sâu liếc nhìn sau đó, công chứng nhân viên một chữ một cái chậm rãi nói, bà bầu kiểm tra kết quả như sau, thai nhi là bé trai sơ sinh, tình trạng thân thể hết thể như thường. Chương 417, sau cùng khác nhau. Bé trai sơ sinh. Lại có thể thật sự là bé trai sơ sinh. Kết quả vừa ra, hiện trường và xem lợi ích dễ ảm các bạn trên mạng liền nổ. Chơi ạ, mò ra hỉ mạch, đoán được lúc mang thai gian đã đủ thần. Lại còn có thể móc ra giới tính. Mò ra giới tính cũng được đi, lại còn có thể móc ra thai nhi không có gì chuyển sắc manh chứng. Chơi ạ, cái này trung ý không khỏi cũng có chút quá thần đi. Cái đó nói cha được đi ngay ăn phần, lại ít dễ ảm cái chúng ta xem. Thứ nhất thì lời công kích, giống như là nhanh chóng viên đạn đầu vậy, đem màn ảnh chiếm cứ được tràn đầy đương đương, lời quá khen ngợi tầng già không ngừng. Đây là thông đồng. Làm xong cục đi, ta xem hắn đã sớm biết người ta mang thai là cái gì. Một ít trung ý hắc cửa không phục, đưa ra nghi ngờ. Thông đồng. Ngươi cảm thấy bệnh viện sẽ cùng Diệp Phong thông đồng. Hoặc là nói, dựa theo Vu Nhu cái này lớn nhất trung ý đen tính cách, sẽ cho phép bệnh viện ở hắn mí mắt phía dưới và Diệp Phong thông đồng tức giận. Nhưng bọn họ nghi ngờ mới vừa phát ra ngoài, thì có trung ý hồng đem bọn họ hung hãn nhóm bác một phen. Một phen nhóm bác, trung ý hắc cửa á khẩu không trả lời được. Đúng như những thứ này Trung Ý Hồng nói như vậy, dựa theo Vu Nhu tính cách, làm sao có thể sẽ để cho Diệp Phong ở hắn mí mắt phía dưới dở trò quỷ. Có thể chỉ dựa vào bắt mạch, là có thể đo lường ra giới tính, còn có thể mò ra người ta bị mắc sắc manh chứng, cái này Trung Ý cũng quá thần chứ. Lại có thể thật đo lường đi ra thai nhi giới tính. Đồ tình khó tin nhìn màn ảnh, rất khó tin Diệp Phong cái đó đồ lưu manh lại có lớn như vậy bản lãnh. Lợi hại! Lợi hại! Lợi hại! Đồ Thương Thương cũng là tiếp liền khen ngợi ba tiếng, sau đó nhiều tơ kỳ kỳ ánh mắt, rơi vào biệt thự phòng ngầm dưới đất vị trí. Hống. Loang thoáng gian, loang thoáng có thể nghe được từ phòng ngầm dưới đất truyền tới từng cơn tiếng gào thét. Hắn lại có thể đo lường đúng rồi thai nhi giới tính. Bên trong phòng họp, Vũ Nhu nghe được công chứng nhân viên tuyên bố câu trả lời sau đó, vậy ngây ngẩn. Mà khi thấy Diệp Phong vậy Trương Ba Lan không sợ hãi, treo nhàn nhạt nụ cười gò má sau đó, trong lòng lần đầu tiên nhiều chút thấp thỏm. Lập được đánh cuộc thời điểm, hắn là ôm 100% thủ thắng tín nhiệm tới. Bởi vì hắn trong đầu không tin trung ý loại này giả khoa học, có thể dựa vào bắt mạch nhìn ra khảo sát người phải chăng mang thai. Hơn nữa loại này hoài nghi, không phải một sớm một chiều, mà là kết hợp hắn ở bệnh viện lấy được thực ca làm ra phán đoán. Nhưng bây giờ, Diệp Phong biểu hiện, nhưng giống như là cho hắn tới một cái đòn cảnh tỉnh, để cho hắn choáng váng đầu hoa mắt. Mèo mù đụng gặp con chuột chết. Nhất định là mù nói bừa. Trai gái 5 năm ở, mỗi người chiếm một nửa tỷ lệ, có thể mông đối với không coi vào đâu. Nhưng lại chuyển nghiệm suy nghĩ một chút, nghĩ đến mình thu thập được có liên quan nhóm bác trung y chứng cứ, Vũ Nhu trong lòng lo âu lập tức biến mất, nhìn Diệp Phong nói, đừng vội trước đắc ý, toàn bộ đo lường hoàn, ngươi nếu là toàn đo lường đúng rồi mới tính bản lãnh. Ngươi xem ta có biểu tình đắc ý sao? Ngược lại là ngươi, thế nào thấy một bức bị đạp chân con mèo nhỏ dáng vẻ, có phải hay không sợ thua hết thi đấu? Diệp Phong nhún nhún vai, hài hước cười một tiếng, sau đó không cho Vu Nhu phản bác cơ hội, hướng phòng vách ngăn bên ngoài nói, xin mời vị kế tiếp. Rất nhanh, khảo sát các người đều tiến vào phòng họp, một cái tiếp theo một cái bị Diệp Phong và Niếp Viễn tiến hành kiểm tra. Làm người ta khiếp sợ là, hắn hai người chúng ta cho ra chẩn đoán kết luận, và bệnh viện xuất cụ kiểm tra kết quả cũng không có bất kỳ khác biệt. Theo thời gian chậm rãi đổi rời, làm thứ 99 tên khảo sát người hoàn mỹ kết thúc chẩn đoán lúc, Vu Nhu trên mặt tự tin càng ngày càng thiếu, chán vậy đóng đầy mồ hôi lạnh. Cái này 99, Diệp Phong và Niếp Viễn không một sai lầu, cũng thông qua bắt mạch xác định khảo sát người mang thai hay không. Tuy nói còn thiếu một cái mới ra trận ước đấu này kết quả cuối cùng. Nhưng trong thực tế, như vậy tình huống, đã đem Vu Nhu nói chung ý là giả khoa học quan điểm hoàn toàn đánh đổ. Nếu như là giả khoa học, nếu như là mù nói bừa, như vậy đối với một cái hai cái coi như đốt nhang lớn, làm sao có thể liền đối 99. Không chỉ là Vu Nhu, là ít dễ ảm những cái kia không ngừng phát lời công kích rêu cận trung ý hắc cửa, giờ phút này vậy ngừng công kích, không tái phát tiếng. Thứ 100 vị. Cuối cùng một vị. Ngay tại lúc này, công chứng nhân viên chậm rãi nói, cuối cùng một người khảo sát người nghe tiếng đi tới phòng vách ngăn trước. Mụ nội nó, dù sao cũng không muốn lại đo lường đi ra à. Vu Nhu chặt nhắm hai mắt, không tin thần Phật hắn, giờ phút này vậy bắt đầu ở trong lòng khẩn cầu đầy trời thần Phật phù hộ. Nếu như cuối cùng này một người khảo sát người tình huống, còn bị Diệp Phong và Niếp Viễn chẩn đoán được tới, như vậy cái này trận thi đấu hắn liền thua. Hắn thiết lập tranh tài mục đích là cái gì? Liền là muốn thông qua lợi ích dễ ảm, đưa tới phổ la đại chúng chú ý, thông qua chê bai chúng ý để đề thăng tự thân danh tiếng, sau đó mượn danh tiếng nâng cao bình cấp, thắng được cao hơn địa vị, kiếm được nhiều tiền hơn. Có thể nếu như cái này cái cuối cùng thua, chú ý thắng, vậy hắn cố gắng liền hoàn toàn biến thành bọt nước. Không chỉ có như vậy, một khi thua, hắn thua còn không chỉ là 1 triệu, canh còn có mặt mũi. Cùng đến lúc đó, thanh danh của hắn nhất định sẽ thúi phố lớn, lâm vào là vô số người trong mắt trò cười. Chính là ở chỗ mềm nhắm chặt hai mắt, chờ đợi kết quả sau cùng lúc, Diệp Phong và Niếp Viễn ở cầm hoàn mạch sau đó, cũng xuống có kết luận. Vâng! Làm hai người dơ lên riêng mình kết quả chẩn đoán sau đó, hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vu Nhu lập tức mở mắt, hướng Diệp Phong và Niếp Viễn trên tay kết quả chẩn đoán đảo qua, khoe miệng nhất thời miệng nết một cái độ cong. Chỉ gặp ở Niếp Viễn kiểm tra trong sách, một cái thật to là chữ, mà Diệp Phong, thời là một hay không chữ. Từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ, cái này còn là Diệp Phong và Niếp Viễn kiểm chắc kết quả, lần đầu tiên xuất hiện không cùng. Hai vị như vậy cũng tốt chơi, một vị là xác định mang thai, một vị là phán định không thai, các ngươi cảm thấy ta nên nghe ai? Vũ Nhu lập tức khôi phục lòng tin, nháy mắt mau sau đó, cười nói, cái này vừa ra không phải là hai vị trước chuyện thương lượng xong, cứ như vậy, chỉ cần có một người là đúng, liền giành được lần đánh cuộc này chứ. Có thể ta chỉ nhận một cái đáp án. Hai vị làm quyết định đi. Xem là ai thối lui ra, ai tham gia thi đấu. Không chỉ là Vu Nhu, trong lúc lợi ích dễ ảm lời công kích giờ phút này vậy bắt đầu đầy trời bay. Trung y hắc cửa vậy cho rằng đây là Diệp Phong và Niếp Viễn cố ý tạo nên, như vậy thì coi là có một phe sai rồi, nhưng một khối hay là đối với. Như vậy biện pháp, để cho người cảm thấy thật sự là quá gà tặc. Ngươi thối lui ra đi. Niếp Viễn cau mày, sau đó nhìn Diệp Phong lạnh lùng nói. Mặc dù trước tháng 9 năm 19 người phán đoán thành công, làm Niếp Viễn đối với Diệp Phong khinh thị ít đi rất nhiều. Có thể ở hắn đáy lòng, vẫn cho rằng mình muốn so với Diệp Phong mạnh hơn. Nếu như chỉ có một người có thể đại biểu trung y tham chiến, như vậy hắn là đương nhân không để cho người thứ nhất chọn, mà Diệp Phong, chỉ là vai phụ mà thôi. Một cái xã thôn tiểu tử, lấy cái gì và xuất thân hạnh lâm thế ra hắn so sánh, lại có cái gì tư cách làm trung y người đại biểu. Ta là cái đầu tiên chủ động nên chiến người, tự nhiên muốn chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Muốn thối lui ra cũng là ngươi thối lui ra. Diệp Phong nghiền ngẫm nhìn Niếp Viễn, nhàn nhạt nói, hơn nữa tin tưởng ta, ngươi phán đoán kết quả là sai, không muốn bởi vì ngươi cái này hạnh lâm chi sĩ sai lầm, ảnh hưởng đến toàn bộ trung y đoàn thể danh dự. Chương 418, hắn phá hủy trung y hề. Bọn họ lại bắt đầu nội đấu. Thật là vui, Tây y còn không có và trung y gọi nhịp, trung y lẫn nhau gian ngược lại là trước đấu nhau. Mùi thuốc súng 10 phần à, hạnh lâm chi sĩ tất cả đi ra, ngươi nói bọn họ sẽ không trực tiếp làm. Diệp Phong và Niếp Viễn đối chọi tương đối gay gắt, làm lợi dễ ảm lời công kích bay được hoa cả mắt. Những cái kia vốn có chút ngừng công kích trung ý hắc cửa, lại bắt đầu níu nội đấu đôi sam nhỏ trắng trận đả kích đứng lên. Niếp Viễn sắc mặt cũng thay đổi được cực kỳ khó khăn xem. Hắn lấy vì mình lời thốt ra miệng sau đó, Diệp Phong liền sẽ biết khó mà lui, cầm cuối cùng khiêu chiến cơ hội nhường cho hắn. Có thể không nghĩ tới, thằng nhóc này lại có thể như thế không tán thưởng, không lùi ra thì thôi, lại còn trắng trận đả kích hắn. Nói hắn là hạnh lâm chi sĩ vậy nhịn, còn nói hắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trung ý đoàn thể danh dự. Như vậy chê bai hắn, thật là thúc thúc có thể nhịn, thím không thể nhịn. Ta lặp lại lần nữa, ngươi lập tức thối lui ra. Niếp Viễn lạnh lùng nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, chính là một cái ở nông thôn đi ra ngoài chàng trai nghèo, ngươi mới gặp qua mấy ngày cảnh đời, lấy cái gì và ta cái này trung ý đời thừa kế người nhà như nhau. Tiểu tử quê mùa. Diệp Phong cười, sờ mũi một cái, cân nhắc nói, chúng ta người nhà quê đúng là không được, khí độ quá nhỏ, thấy thích cô gái, chỉ sẽ nghĩ biện pháp đi truy đuổi, quả thực là không có biện pháp xem thấy quá nhiều cảnh đời Niếp đại thiếu ngươi như vậy, có thể muốn đi ra dùng không cho đối phương ra trị liệu phương pháp, tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hướng ngươi thỏa hiệp. Niếp Viễn nghe vậy, mặt đen được cũng sắp tích xuống nước. Và anh, hiện trường ngay tức thì nổ nồi, không ai nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể sẽ như vậy chỉ trích Niếp Viễn. Hơn nữa xem Niếp Viễn dáng vẻ, thật giống như hắn thật vẫn đã làm loại này sinh đứa nhỏ không hoa cúc chuyện thất đức. Ngày hôm nay ta không cùng ngươi tranh luận những cái kia có không có, chỉ dùng y thuật mà nói chuyện. Ngươi học y mười mấy năm, lấy cái gì và ta so? Niếp Viễn mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Ngươi đâu, lấy cái gì và ta so? Lại phải thổi phục phương huyết nhân xâm tích hoàn sao? Ta làm sao nhớ thật giống như nó chứng nhận thất bại? Diệp Phong nhún nhún vai, cười híp mắt nói. Niếp Viễn trong lòng hận không phải đem Diệp Phong trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Người nhà quê chính là người nhà quê, chẳng lẽ cũng không biết đánh người không đánh mặt, mang chửi người không vạch khuyết điểm đạo lý sao, nếu không phải là đề ra hắn thương tâm nhất sự việc. Nếu ngươi là khiêu chiến phát động người, liền do ngươi làm quyết định đi. Hít sâu mấy hơi, ngăn trận tức giận trong lòng sau đó, Niếp Viễn đối với mềm lạnh lùng nói. Nên chọn ai đó? Vũ Nhu hướng Diệp Phong và Niếp Viễn nhìn xem, con ngươi vòng vo chuyển, sau đó chỉ Diệp Phong nói, bỏ mặc nói thế nào, Diệp Phong tất cả bạn học là cái đầu tiên hướng ta phát động khiêu chiến. Ta liền lấy hắn cho ra câu trả lời làm chuẩn tốt. Mặc dù Vu Nhu cho rằng trung y là vu y kéo dài, là giả khoa học, nhưng thực trừ loại thiên hạ thành phần, sờ buồng tim tử nói, hắn vậy thừa nhận trung y có một bộ phận đồ vẫn là hữu dụng. Nhất là giờ phút này vẫn là quyết định vận mạng nguy cấp, hắn càng thêm không dám đánh cuộc. Ở hắn xem ra, coi như Diệp Phong trước còn có thể so Niếp Viễn hơn đoán được bà bầu mang thai thời gian, hơn nữa còn có thể kiểm tra ra thai nhi giới tính, nhưng hắn dâu sao là tới từ sơn thôn nhỏ. Học cũng không biết tên y thuật, có lẽ mơ hồ, nhưng ổn thỏa tính không nhất định cao. Có thể Niếp Viễn lại bất đồng, hắn xuất thân cùng hạnh lâm thế gia, mặc dù mới vừa rồi biểu hiện không Diệp Phong như vậy chói mắt, nhưng vậy một cái cũng không có phán đoán sai, ổn định tính có lẽ so Diệp Phong muốn mạnh hơn một nước. Trái hồng chọn mềm nặng, quyết định vận mạng một ván cuối cùng, dĩ nhiên muốn tìm một nhược điểm đối thủ. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn ở hắn xem ra ổn định tính có thể yếu hơn một chút Diệp Phong. Xin lỗi. Xem ra phải do ta tới đại biểu trung y hề. Diệp Phong nghe tiếng, nhìn Niếp Viễn cười nói, bất quá muốn trách, ngươi vậy chỉ có thể tự trách mình không có lập tức tiếp nhận khiêu chiến dũng khí. Niếp Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nói một lời. Đúng như Diệp Phong theo như lời, hắn lúc mới bắt đầu, đích sắc không có dũng khí tiếp nhận Vu Nhu khiêu chiến. Hắn sợ mình một khi thua, liền sẽ mặt mũi quét sân, trở thành đối tượng đả kích. Là Diệp Phong nên chiến, mới để cho hắn không cam lòng yếu thế vậy đón nhận khiêu chiến. Ngươi biết phá hủy trung y gì hề? Hồi lâu sau đó, Niếp Viễn chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm Diệp Phong cười lạnh nói. Sự thật biết nói minh hết thảy. Diệp Phong nhún nhún vai, đối với công chứng nhân viên nói, công bố kết quả đi. Xoát. Một lời lối ra, trong phòng họp lập tức liền yên tĩnh được có thể nghe châm rơi tiếng, tất cả mọi người đều nhìn công chứng nhân viên trong tay kiểm tra báo cáo. Căn cứ máu hở cờ gờ kiểm tra đối tượng kích thích tố độ dày vượt qua tiêu chuẩn, mang thai. Rất nhanh. Công chứng nhân viên liền cho ra câu trả lời. Mang thai. Phòng họp vang được một tiếng nổ nồi, tất cả mọi người đều dùng thương tiếc ánh mắt nhìn Diệp Phong. Đã thành công 99, chỉ kém cuối cùng cái này một chân bước vào cửa, là có thể là trung y tránh danh, đáng tiếc lại thua. Ván này thua, coi như trước khi biểu hiện lại chói mắt, thế nhưng thì có ích lợi gì đâu. Diệp Phong bạn học, ngại quá, ván này ngươi thua, trung y vậy thua. Vũ Nhu cười híp mắt nhìn Diệp Phong, đắc ý nói. Ngươi biết phá hủy trung y gì hề? Nhìn Vũ Nhu dáng vẻ phách lối, bên trong phòng họp đám người, bên hai không khỏi vọng về dậy trước Niếp Viễn đã nói. Bây giờ nhìn lại, phách lối Diệp Phong, đích xác là thua mất thi đấu, hủy diệt trung y gì hề. Mẹ kiếp, không có viên kim cương, liền đừng đi ra ôm cái này đồ sứ sông à. Cục diện thật tốt, đều bị ngươi nhà phá hủy. Thua thiệt ta trước còn coi trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể hủy diệt trung y gì hề. Trong chốc lát, lại ít dễ ảm lời công kích phân bay. Tất cả trung y hồng cũng đang chỉ trích Diệp Phong, chỉ trích hắn không biết tự lượng sức mình, không biết chủ động thối lui ra, để cho trung y bởi vì hắn mà bị xấu hổ. Thua. Hắn thua. Ở phòng họp xem cuộc chiến Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần bọn họ, vậy ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, rất khó tin mình lỗ thai. Ở bọn hắn trong nhận biết, ván này Diệp Phong hẳn thắng chắc mới đúng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Phong lại có thể thua. Mang thai. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí còn mang vẻ tự tin mỉm cười. Một lát sau, đối với Nhu đạo, ta yêu cầu phục kiểm kết quả. Diệp Phong bạn học, ngươi đây là khổ như vậy chứ? Bệnh viện kiểm tra máy móc là từ nước ngoài nhập khẩu trở về trước nhất vào nhất dụng cụ tinh vi, đo lường chính là hờ cờ gờ độ dày, làm sao có thể sẽ sai lầm, làm tiếp một lần kết quả cũng giống như vậy. Vu Nhu cười nói, máy móc cũng sẽ không sai sao. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Diệp Phong bạn học, ngươi xem bụng của nàng, cái này còn không có thể nói rõ vấn đề sao. Vũ Nhu nghe vậy cười lạnh một tiếng, đưa tay xé ra cách răng rèm, chỉ gặp kiểm tra tên này khảo sát người bụng đã thật cao gồ lên, mang thai đặc thù hết sức rõ ràng, hơn nữa bụng khua lên trình độ, so bình thường mang thai 4 tháng bà bầu muốn lớn một chút, không muốn lại hồ rảo man triển. Cùng lúc đó, Niếp Viễn cũng làm lòng đầy căm phẫn trạng nhìn Diệp Phong, tức giận nói, ngươi liền thừa nhận đi, ngươi phá hủy trung y đi hề. Chương 419, hắn cứu trung y đi hề. Ánh mắt thấy, không gặp được liền là chân tướng. Nếu như không còn kiểm, ta cho rằng lần đánh cuộc này không có hiệu quả. Diệp Phong chim đều không để ý Niếp Viễn, nhìn Vu Nhu dứt khoát nói. Diệp Phong bạn học, ngươi thật đúng là con vịt nấu chín mạnh miệng. Được rồi, ta liền thỏa mãn ngươi, làm tiếp cái kiểm tra. Lần nữa đo lường một lần máu hở cờ gơ tốt lắm, hơn nữa ngay trước ngươi mặt đo lường như thế nào. Vu Nhu bĩu môi một cái, khinh thường nói. Ta không đồng ý máu hở cờ gơ, ta hỏi một câu, căn cứ các ngươi kiểm tra kết quả, có phải hay không cho rằng nàng mang thai 4 tháng. Công chứng nhân viên gật đầu một cái, bệnh viện xuất cụ báo cáo trong sách xác thực viết là khảo sát người thai kỳ cỡ 4 tháng. 4 tháng thời gian, đủ thai nhi thành hình. Diệp Phong gật đầu cười một tiếng, sau đó đối với bà bầu nói, lần trước ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra là lúc nào? Mang thai 2 tuần lễ thời điểm, bác sĩ cho ta làm một siêu âm, nói giúp tình hình bình thường, để cho ta 4 tháng thời điểm làm tiếp một lần. Ta lần này tới, liền là phải đi bệnh viện làm tiếp cái này kiểm tra. Bà bầu nói, rất tốt, vậy thì làm tiếp một lần siêu âm, xem cái gọi là hết thể bình thường, kết quả là làm sao cái bình thường pháp. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, đối với mềm hỏi, ngươi không có ý kiến chứ? Chỉ cần ngươi không đem ném 2 lần người, ta có gì phải lo lắng? Vũ Nhu lòng tin 10 phần. Mang thai tháng 4, lại xem cái này bà bầu dáng người, thai nhi khẳng định đã thành hình. Nếu Diệp Phong muốn tự dứt lấy nhục nhã, vậy hắn đúng là không ngại để cho Diệp Phong lại ném một lần mặt. Rất nhanh thì có bác sĩ đẩy máy siêu âm đi vào, ở bà bầu trên bụng lau chút đạo tiếng cao su, liền bắt đầu kiểm tra. Tích tích tích tích. Rất nhanh, máy siêu âm vận hành thanh âm vang lên. Bà bầu trong bụng tình huống, liền bị đầu bắn tới máy hiển kỳ bình mặc lên. Diệp Phong bạn học, thua chính là thua, chết không nhận nợ, ngươi đây là khổ như vậy chứ? Thừa dịp cái này cơ hội, Vũ Nhu khinh thường lại lần nữa hướng Diệp Phong phát động đả kích. À, còn không cùng hắn lời nói xong, vẫn nhìn hiển kỳ bình bà bầu đột nhiên nghiêm nghị hét dầm lên. Sát theo, nàng nhìn tên kia làm siêu âm bác sĩ lớn tiếng nói, ta bảo bảo đâu? Ta bảo bảo tại sao không thấy? Bảo bảo không thấy. Vũ Nhu nghe vậy, kinh ngạc hướng máy siêu âm nhìn lại. Quét mắt qua một cái, trên mặt hắn vẻ đắc ý ngay tức thì đóng kết. Tại sao có thể như vậy? Không phải mang thai 4 tháng sao? Làm sao trong tử cung trống chân như vậy, căn bản không có mang thai dấu hiệu? Không chỉ là Vũ Nhu, bên trong sân xem cuộc chiến vây xem nhiều người vậy mặt đầy khó tin. Vào giờ phút này, chỉ gặp ở máy siêu âm trên màn ảnh, người phụ nữ mang thai thai nhi cùng khoang bên trong trống chân như vậy, đừng nói là thành hình thai nhi, liền thụ tinh trứng bóng dáng cũng không có. Ai trộm đi ta bảo bảo. Bác sĩ, van cầu ngươi, cầm ta bảo bảo trả cho ta. Bà bầu nước mắt nước mũi câu hạ, vùng vây té quỵ trên đất, hướng siêu âm bác sĩ không ngừng bi thương cầu xin. Tại sao sẽ như vậy? Bà bầu từng tiếng bi thương hét thảm, làm Vu Nhu sắc mặt giống như là ban ngày thấy quỷ như nhau. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nhìn quỳ té xuống đất bà bầu, ta hỏi ngươi, ngươi ở mang thai sơ kỳ, có phải hay không ăn rất nhiều nha đam chế phẩm? Nha đam? Bà bầu sững sốt một chút, sau đó cả người bắt đầu run rẩy. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, ở mang thai sơ kỳ, nàng da trở nên có chút ám trầm, liền hỏi ý kiến một ít thẩm mỹ bác sĩ, đối phương nói lên để cho nàng có thể đang dùng nha đam keo lau mặt đồng thời, ăn một ít nha đam chế phẩm tới điều chỉnh sức miễn dịch, kháng giả yếu. Nha đam tính hàn, có tiêu tán tác dụng, sau khi dùng có thể loại bỏ trong cơ thể máu bầm, cũng chính là câu ca giao lưu thông máu hóa ứ. Lúc này, Diệp Phong lại hỏi, thai nhi là máu thịt chi tinh, ở cô gái trong bụng chưa thành hình lúc, cũng có thể vị một đoàn máu bầm. Người ăn hàng loạt nha đam chế phẩm, tính hàn ở bên trong cơ thể người tích lũy, thai nhi như thế nào có thể bảo toàn? Nếu như ta không đoán sai, ở thai kỳ tuần thứ tư thời điểm, ngươi từng ra qua một lần máu. Bà bầu dưng dưng gật đầu. Khi đó, ngươi đứa nhỏ cũng đã không có ở đây. Diệp Phong nói, có thể ta tới bệnh viện hỏi qua bác sĩ, cũng đã làm siêu âm, nói mang thai kỳ ra máu cũng chưa tính là cái gì hiếm thấy sự việc, hết thể bình thường. Bà bầu như nhớ ra cái gì đó, rung giọng nói, ta đã nói qua, máy móc có lẽ tinh vi, nhưng không đại biểu nó cũng sẽ không bị lỗi. Diệp Phong bình tĩnh nói, hơn nữa chưa thành hình thai nhi hóa thành máu bầm tống ra, cũng không phải một ngày công, lúc ấy tự nhiên không tốt kiểm tra ra kết quả. Bà bầu há to miệng, muốn rơi lệ, muốn kêu khóc, nhưng không phát ra thanh âm nào. Mấy hộp nha đam chế phẩm, liền cướp đi nàng đứa nhỏ, cái này làm cho nàng thật sự là khó mà tiếp nhận. Người lớn nhất sai, không phải là sai ở tin tưởng bác sĩ, mà là ngươi căn bản không tin các lao tổ tông vật lưu lại. Mấy ngàn năm truyền thừa, mấy ngàn năm kinh nghiệm tích lũy, tồn tại vừa có đạo lý. Như ngươi có thể hiểu một ít trung y gì, vì sao tới mức này? Diệp Phong lắc đầu than thở. Một cái hoạt bát sinh mạng, bởi vì mấy hộp nha đam chế phẩm mà chết đi, vậy làm sao có thể không để cho người thương tiếc? Nếu như vậy, vậy nàng tại sao sẽ ở trượt lốp xe nhỏ sinh sau đó, còn có bà bầu dáng người? Hơn nữa trong cơ thể hở cờ gờ trình độ còn vượt ra khỏi bình thường tiêu chuẩn. Lúc này, bên trong phòng họp có người hy vọng Diệp Phong có thể giải thích rõ. Người ý chí rất yếu ớt, nhưng vậy rất cường đại. Khi chúng ta hết lòng tin nào đó sự kiện thời điểm, nó sẽ ở vô hình chung thay đổi chúng ta thân thể, làm ra tương ứng thay đổi. Nàng loại trạng thái này, gọi là trượt lốp xe sau giả thai. Diệp Phong bình tĩnh đưa ra giải thích, sau đó nhìn Vu Nhu cười lạnh nói, ngươi không phải xem thường trung y sao? Ngươi không phải nói trung y là vu y kéo dài, là giả khoa học sao? Ngươi không phải nói trung y không bằng tây y sao? Bây giờ, ngươi nói thế nào? Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Nghe Diệp Phong mà nói, Vu Nhu mặt xám như cho tàn, tay chân đều run rẩy. Lần này, hắn không chỉ có thua mất 1 triệu, canh thua mất nếu cao tên tuổi căn bản. Phải biết, hắn ở trên Internet tất cả danh tiếng, đều là đặt chân tại chê bai trung y xào lên. Nhưng bây giờ Diệp Phong dùng máu rầm rề sự thật, hướng mọi người chứng minh không hiểu trung y sẽ tạo thành như thế nào hậu quả, hung hãn quất liền mặt hắn, cùng với những cái kia nghi ngờ, hắc trung y người mặt. Từ nay về sau, hắn ở trên mạng không còn là nhất hô bách hứng trung y hắc đấu sĩ, mà là cái chính cống trò cười. Chơi ạ, thắng. Châu. Trung y tất thắng. Diệp Phong tất thắng. Cùng lúc đó, hệ thống lợi dễ ảm giúp đỡ trung y người hái mộ, đều bắt đầu điên cuồng soát bình hoan hô lên. Ai có thể nghĩ đến, ở thế cục trở nên ác liệt sau đó, lại có thể xuất hiện như vậy kinh thiên lịch chuyển. Lại có ai có thể muốn lấy được, một người đến từ tại hương thôn đại học năm thứ nhất thiếu niên, đang bị tất cả mọi người không coi trọng dưới trạng thái đứng ra, là trung y mà thời chiến, lại có thể thắng. Hơn nữa hắn không phải dựa vào vận khí thắng, mà là dựa vào chân thật thực lực. Muôn vàn lời công kích bên trong, có một cái hết sức rõ ràng. Cái đó Niếp Viễn nói sai rồi, Diệp Phong hắn không phải ở hủy diệt trung y đi hề, hắn cứu trung y đi hề. Chương 420, chứng minh cho ngươi xem. Hắn cứu trung y đi hề. Nói những lời này khoa trương, nhưng thực vậy một chút cũng không khoa trương. Làm Vu Nhu ở trên mạng tuyên bố khiêu chiến lệnh thời điểm, trung y vòng tập thể yên lặng, để cho trung y người yêu thích cửa cảm thấy tuyệt vọng. Mà vào lúc này, Diệp Phong đứng ra, để cho bọn họ thấy được một đường rực rỡ. Nhưng trừ rực rỡ, bọn họ trong lòng còn có hoài nghi, lo lắng Diệp Phong không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà làm Diệp Phong và Niếp Viễn xuất hiện tranh chấp, phán đoán kết quả tương bội lúc, mà cuối cùng phía bệnh viện cho ra kết quả cho rằng Diệp Phong phán đoán là sai lầm thời điểm, bọn họ vô cùng tức giận, cảm thấy đúng như Niếp Viễn nói như nhau, Diệp Phong hủy diệt Trung Y Liễu. Có thể cho đến lúc này, cho đến Diệp Phong đều đâu vào đấy xử lý xong hết thảy, dùng chân tướng chứng thực hắn phán đoán sau. Bọn họ mới biết tình huống vừa rồi nhưng thật ra là có hơn hiểm, bởi vì một khi lúc đó là Niếp Viễn nên chiến, có lẽ câu trả lời vậy là đúng, nhưng chân tướng nhưng muốn cùng tất cả mọi người sát vai mà qua. Mà Diệp Phong kiên trì, để cho bọn họ thấy được chân tướng, cũng để cho tất cả mọi người thấy được coi trọng Trung Y tầm quan trọng. Có thể nói, cái này đến từ Hương Thôn Đại học năm thứ nhất thiếu niên, đích xác là dùng năng lực của tự thân hắn, ngăn cơn sóng dữ, thay đổi trên Internet dư luận đối với Trung Y không thân thiện. Tất cả mọi người đều tin chắc, trải qua trận chiến này, sẽ không có nữa người nghi ngờ Trung Y, bởi vì Diệp Phong cảm cho đòi, mà dấn thân vào Trung Y người vậy nhất định càng ngày sẽ càng nhiều. Cho nên nói Diệp Phong cứu vớt Trung Y, những lời này đích xác là một chút cũng không khoa trương, một chút cũng không quá phận. Quá tốt. Ta cũng biết bên thắng sẽ là chúng ta. Giang Y Tuyết năm ngón tay nặng chặt, cặp mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nếu không phải giờ phút này người chung quanh quá nhiều, nàng thật rất muốn nhào qua, ôm Diệp Phong cuồng hôn mấy hớp. Thắng! Thắng! Tiểu Phong ca thắng! Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần, Liều Y Y và Lam Linh Nhi vậy giống vậy rất hưng phấn, vậy cặp mắt sáng lên nhìn Diệp Phong. Đại bảo bối vạn thuế. Còn như Ôn Nhu, chính là kích động được nhảy cất lên. Hơn nữa ở nàng đấy mắt còn hiện ra một cổ vô cùng là hưng phấn thần thái, cái loại đó thần thái, trừ vui vẻ bên ngoài, mơ hồ còn có một chút nội dung khác. 12.204 trong túc xá. Lão đại, làm xinh đẹp. Lão đại chính là lão đại, không để cho các huynh đệ thất vọng. Chúng ta Trung Y không phải cái gì giả khoa học, là hoa hạ báu vật. Quý kế hiểu, Tô Nhạc và Cảnh Thiên cũng đều hưng phấn lên tiếng thét dài. Mới vừa rồi cái cuối cùng nhạc đếm lúc. Trong lòng bọn họ vậy là Diệp Phong xoa mồ hôi một cái. Nhưng Diệp Phong dùng kết quả, hướng bọn họ hoàn mỹ giải thích, cái gì gọi là tuyệt đối thực lực. Không chỉ là bọn họ nhà trọ, toàn bộ đại học y khoa đồng nhân giáo khu, cũng đều tiếng cười nói một phiến. Diệp Phong giành được thi đấu, thành tựu giáo hữu bọn họ, giống vậy cùng có vinh yên. Cái thằng nhóc này, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Kinh ngoại ô trong biệt thự, Đồ Thương Thương vậy lộ ra nụ cười vui vẻ, hướng phòng ngầm dưới đất phương hướng lại nhìn mắt sau đó. Đáy mắt lộ ra lau một cái kỳ ký, quay đầu đối với Đồ Tình nói, Tình Nhi, ngươi ngày mai đi trường học, mang hắn tới nơi này gặp ta. Ước chiến trong phòng họp. Theo cuối cùng chân tướng vạch trần, Niếp Viễn cả người run rẩy, giống như vứt bỏ hồn phách như nhau, thất hồn lạc phách nhìn Diệp Phong, lẩm bẩm nói, ta lại có thể sai rồi. Tại sao có thể như vậy? Bất quá so với Niếp Viễn, giờ phút này vui nhu biểu tình trên mặt càng thêm thống khổ. Hắn nguyên lấy làm cho này là một chàng tất thắng đánh cuộc, có thể không nghĩ tới. Cái này một chàng, hắn thua được thất bại thảm hại. Số tiền này, ta thu nhận. Diệp Phong cười ha hả đưa tay đem được 1 triệu tiền mặt kéo Cần Dương chộp vào trong tay sau đó, nhìn Vu Nhu nói, nhớ thực hiện lời hứa của ngươi, tuyên bố trang blog hướng Trung Y nói xin lỗi, cuộc đời này không muốn hại nữa Trung Y đi. Biết bắt mạch có gì đặc biệt hơn người. Chữa bệnh dựa vào là thuốc, không phải bắt mạch một chút, cầm kim châm 2 cái liền có thể giải quyết. Ngươi nói Trung Y lợi hại. Vậy ngươi lấy ra cho ta cái có thể hiệu quả nhanh trong thuốc đi ra xem. Vũ Nhu an thân lập mạng tiền vốn, chính là liều mạng đạp chúng y đi hề, hát chung y đi hề. Mặc dù lúc ấy hắn lập được đánh cuộc nói là thua thì phải hướng chung y nói xin lỗi, nhưng đó là ở hắn cho rằng chắc thắng sẽ không thua dưới tình huống. Hôm nay thua, hắn tự nhiên muốn lại mượn cớ, vãn hồi chút mặt mũi. Ngươi muốn hiệu quả trị liệu. Diệp Phong nghe tiếng, cười một tiếng, vậy ta liền cho ngươi xem hiệu quả trị liệu. Ánh mắt đảo qua. Hắn ánh mắt liền rơi vào một người ăn mặc lộ vai chứa, nhưng đầu vai lại có một cái vết sẹo nữ sinh trên mình, hướng hắn ngoắc ngoắc tay sau đó, cười hỏi, người đẹp, ngươi có muốn hay không loại trừ điều này sẹo? Dĩ nhiên muốn. Nữ sinh không chút nghĩ ngợi gật đầu. Được, vậy ta ngày hôm nay giúp ngươi trừ sẹo. Diệp Phong cười một tiếng, từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ chai, sau đó lựa ra mấy ném dược cao, thoa lên liền nữ sinh đầu vai. Hoa, tiểu thần y tự tay là ta đồ thuốc, ta quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, ta ít nhất phải nửa tháng không tắm. Nữ sinh hiển nhiên là bị Diệp Phong mới vừa rồi đặc sắc biểu hiện chinh phục, ánh mắt sáng lên, mặt đầy say mê. Đại bảo bối mới không thích hôi hám cô gái đâu, hắn chỉ thích thương ác. Gặp có người và mình cướp Diệp Phong, Ôn Nhu lập tức trở về đánh. Và anh, một lời rơi xuống, bên trong sân liền tiếng cười nổi lên bốn phía. Bất quá bầu không khí mặc dù khôi hài, nhưng bên trong sân tất cả nữ sinh hoặc là người phụ nữ, đều không cách nào phủ nhận là mới vừa rồi Diệp Phong biểu hiện, đích xác là sâu đậm đánh động bọn họ. Không có bạn trai nữ sinh muốn câu lên Diệp Phong, có bạn trai và lão công người phụ nữ, cầm bọn hắn lão công và bạn trai và Diệp Phong đối với so, liền có một loại muốn đem bạn trai và lão công một chân đã bay, đưa vào Diệp Phong ôm trong ngực mãnh liệt xung động. Các người xem, nàng đầu vai xẻo lại có thể thật trở thành nhạt quá nhiều. Cái này thuốc hiệu quả tốt mạnh, hiệu quả nhanh chóng à. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một cái lanh mắt ba bầu, chỉ nữ sinh đầu vai trô vết xẻo cả kinh nói. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đúng như dự đoán, nữ sinh đầu vai xẻo, lại có thể giống như là bị xinh đẹp thần khí vê liền một chút vậy, màu sắc đổi cạn rất nhiều, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ cũng không nhìn ra được. Diệp thần y kìa, đây là thuốc gì? Chúng ta cùng sinh đứa nhỏ muốn sinh mổ, không muốn bụng có theo, ta cũng cần mua. Ta cũng cần mua. Yên tĩnh nhất thời sau đó, đám người xôi trào, vô số người phụ nữ ao ước nhìn Diệp Phong. Đời người rất dài, bất ngờ rất nhiều, mỗi người đàn bà trên mình hoặc hơn hoặc thiếu cũng có một ít vết sẹo, không có người nào muốn để cho những vết thương kia sẹo bầu bạn cả đời mình. Hơn nữa rất nhiều có theo người, cũng thử qua rất nhiều trừ sẹo thuốc, nhưng hiệu quả cũng không bằng Diệp Phong lấy ra số tiền này. Đây là một khoản thuốc mới, tên là Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao, thuần thuốc đông y chế thuốc, do ta độc nhất chế biến. Gần đây cái món này thuốc hẳn liền trong buổi họp thành phố, đến lúc đó mọi người đều có thể ở trên thị trường mua được. Chúng ta khẩu hiệu chính là, để cho thế giới trở về không danh đẹp. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Vu Nhu, cân nhắc nói, ngươi còn có cái gì muốn xem? Nói tiếp, ta đều có thể chứng minh cho ngươi xem. Chương 421, em muốn cho anh sinh con khỉ. Ngươi còn có cái gì muốn xem? Ta đều có thể chứng minh cho ngươi xem. Vu Nhu á khẩu không trả lời được, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn nói muốn so với sở hỉ mạch, Diệp Phong toàn sở đúng rồi không nói, còn móc ra bà bầu cửa mang thai lúc dài và thai nhi giới tính, thậm chí còn tìm ra một cái liền máy móc cũng không có kiểm tra ra giả thai bà bầu. Hắn mới vừa nói chung thuốc ở chữa bệnh lúc không giống thuốc Tây như vậy có thể hiệu quả nhanh chóng, Diệp Phong liền lấy ra một khoản trừ sẹo cung điện cấp thuốc men, chỉ là đồ một lần, vết sẹo liền lập tức đổi cạn trở thành nhạt, hiệu quả hất ra trừ sẹo thuốc Tây mấy con phố. Cái này làm cho hắn cảm thấy, tốt nhất còn chưa nếu lại gây khó khăn Diệp Phong cho thỏa đáng, nếu không, hắn nhất định sẽ càng thêm mất mặt. Bất quá lấy ta ý kiến, ngươi mặc dù lấy siêu nhân tự cho mình là, nhưng là thận thật giống như còn chưa tới siêu nhân nhất đẳng bước, ta đánh cuộc với ngươi, một phút bên trong, ngươi nhất định sẽ bởi vì thận không quản được kinh mạch mà tè ra quần. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên hài hước nhìn Vu Nhu nhàn nhạt nói, thả con mẹ ngươi dám, bồi thường tiền lại mất mặt. Vu Nhu đã sớm nổi nóng không dứt, lại nghe được Diệp Phong lời này, lập tức tức miệng mắng to, nhưng lời còn không lối ra, hắn đột nhiên nghe được một hồi tích tích lịch lịch suối nhỏ tiếng nước chảy. Sát theo, hắn cảm giác được mình bắp đùi khối kia ướt nhẹp, nóng hổi. Lại vừa cúi đầu, hắn cả người liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp giờ phút này quần của hắn lên, xuất hiện mảng lớn tản ra nồng nặc thịt sống ngựa vị nước đọng. Ta đi, lại có thể thật một phút không tới liền tè ra quần. Cái gì Tây y siêu nhân? Ta xem là kẻ ra quần thận hư siêu nhân đi. Mẹ kiếp, thua thiệt được ta trước kia còn tin hắn chuyện hoang đường, liền mình thận hư cũng không biết, còn siêu nhân, phế nhân đi. Vào giờ phút này, phòng họp hết thể cũng đang tiến hành hệ thống đồng bộ lợi ích dễ ảm. Làm hình ảnh truyền đến hệ thống sau đó, những cái kia đã sớm xem Vu Nhu khó chịu trung ý hướng cửa, nhất thời nắm cơ hội trắng trận đả kích đứng lên. Mà những cái kia trung ý hắc cửa, đang bị Diệp Phong thủ đoạn thật sâu khiếp sợ, nhận thức được trung ý lợi hại và mạnh mẽ mị lực sau đó, vậy rối rít đen chuyển hồng, đổi lại mũi rùi, giống vậy bắt đầu soát lời công kích cười nhạo dậy Vu Nhu. Không chỉ là trên internet, trong phòng họp bà bầu cửa vậy rối rít nắm được lỗ mũi, khinh bỉ nhìn Vu Nhu. Người lớn như vậy liền ngâm đi tiểu cũng không nhịn được, còn mỗi ngày dùng siêu nhân làm tên chữ ở trên mạng hắc người khác, cũng không ngại ngượng được hoảng. Phốc thông. Lửa công tâm, Vu Nhu nhìn Diệp Phong há miệng một cái, một miếng cuối cùng khí không xuyên đi lên, ầm một tiếng liền một đầu bó ở trên mặt đất. Ngươi biết không? Ngươi thật thiếu chút nữa mà sẽ bị hủy chung y gì. Hài hước nhìn xem Vu Nhu thảm trạng sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn Niếp Viễn nhàn nhạt nói. Mặc dù Diệp Phong nói được thờ ơ, nhưng giống như là một cái bạt thai nặng nề vậy quất vào Niếp Viễn trên mặt, đau được hắn cảm thấy hai gò má nóng hừng hực nóng lên, vậy muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Phải biết, mới vừa rồi nhưng mà hắn rêu rao Diệp Phong sẽ phá hủy chung y gì. Nhưng trên thực tế, mới vừa rồi xuất chiến nếu như là hắn mà nói, như vậy chung y thì thật muốn bị hủy. Đi. Niếp Viễn chăm chú nhìn Diệp Phong gò má, nhìn hồi lâu sau đó, đứng dậy mang cùng hắn mà đến Niếp ra đám người liền đi. Nếu như nói Vu Nhu là lần này khiêu chiến thi đấu nhất mất mặt người, như vậy hắn chính là thứ hai mất mặt người. Tuy nói hắn phát huy không tệ, nhưng mà căn bản không có làm được xem hắn trong dự liệu như vậy, mượn do một chiến dịch này cọ rửa phục phương huyết nhân xâm tích hoàn xin FGA chứng nhận thất bại khuất nhục, ngược lại thì bị Diệp Phong đạp hắn lên trước, lại thất lạc một lần người. Cuộc khiêu chiến này thi đấu, ta thắng. Trung ý vậy thắng. Ta hy vọng các ngươi tuân thủ cam kết, không muốn lại núp ở máy vi tính phía sau gõ bàn phím, lén lén lút lút bôi đen truyền thừa đã lâu Trung ý hề. Mắt lạnh nhìn Niếp Viễn sau khi rời đi, Diệp Phong nắm lên micro, nhìn chung quanh máy thu hình, trầm giọng nói, nếu như có chút Trung ý hắc cửa còn phải tiếp tục hắc Trung ý hề. Ta hy vọng các ngươi có thể cùng Vu Nhu như nhau mở khiêu chiến thi đấu. Ta bảo đảm, bỏ mặc các ngươi mở bao nhiêu lần, ta liền tham gia bao nhiêu lần, hơn nữa một lần cũng không biết thua. Nói như đinh chém sắt ra một phen lời nói hùng hồn sau đó, Diệp Phong buông lời đồng, hướng Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần các nàng nháy mắt, liền dương giải đi ra phòng họp. Đi ra bệnh viện cao ốc, nhìn kinh thành hiếm có vạn dặm trời xanh, Diệp Phong thở phào một cái thật dài, tâm tình trước đó chưa từng có thoải mái. Lần này, bởi vì hắn thắng được thi đấu, Trung Y cuối cùng là đoạt lại dư luận trận địa, có thể tắm soát hết trước kia nhờ danh. Tiểu Phong ca, ngươi thật thật lợi hại. Ta cũng biết ngươi là giỏi nhất. Ngay tại lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kích động đổi được đỏ bừng Tô Tiểu Cần, nhìn Diệp Phong nóng bỏng nói. Hừ, ngươi bây giờ mới biết à, ta đã sớm biết đại bảo bối nhất định sẽ thắng. Ôn Nhu không phục cứng cổ nói. Lam Linh Nhi bĩu môi một cái, khinh thường nói, cái gì Tiểu Phong ca, cái gì đại bảo bối. Hắn là ta thân thân lão công. Thiết, ngươi thì khoác lác châu đi. Còn ngươi thân thân lão công, Tiểu Phong ca đã đáp ứng ngươi sao? Liêu Y Y không phục so kẻ nói. Một tiếng tiếp theo một tiếng, nghe được Diệp Phong đầu lớn như đấu. Hắn đã sớm ngờ tới, làm những nữ nhân này tụ tập trung một chỗ sau đó, chính xác sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh. Diệp Phong, ngươi cho ta giải thích một chút, cô bé kia tại sao phải bảo ngươi hôn thân lão công? Ngươi là ai thân thân lão công à? Giang Y Tuyết lặng lẽ đến gần Diệp Phong, trên mặt cười được như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà tay nhưng nắm được Diệp Phong bên hông thịt mềm. Mặc dù đã sớm biết tên nảy mê gái, có thể cái này một đống oanh oanh yến yến tụ tập đến một khối, nàng mới biết Diệp Phong là có đa hoa tâm. Cái gì đó, trường học còn có việc, ta được nhanh đi về. Mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười, nhịn đau tránh thoát Giang Y Tuyết tay sau đó, Diệp Phong vội vàng thi triển lòng bàn chân mặt du thần công. Một đống người phụ nữ tụm lại. Nhất là một đống thích một người đàn ông người phụ nữ góp chung một chỗ, lục đục với nhau, đối chọi tương đối gay gắt, lên diễn một màn ra cung đấu hí, thật sự là quá đáng sợ. Hừ, thấy chưa, Tiểu Phong ca bị ngươi hù chạy. Vừa nhìn thấy Diệp Phong rời đi, Liêu Y Y khó chịu đối với Lam Linh Nhi nói. Là thân thân lão công chê ngươi quá xấu xí, nếu là ngươi không ở nói, ta còn dự định thân hắn một hớp, cho hắn ăn mừng đây. Những thứ này bé gái. Nghe vậy từng tiếng, Giang Y Tuyết buồn cười lắc đầu không dứt. Nhưng rất nhanh, nàng vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, những thứ này bé gái đều là của nàng tình địch. Hơn nữa Diệp Phong mới vừa rồi chạy trốn, vậy không phải là vì tránh nàng chống nạnh thần công, mà là không biết nên như thế nào đối mặt những cô gái này mà nóng bỏng cảm tình. Hoặc là nói, là hắn bỏ không được tổn thương bất kỳ một cô bé gái cảm tình. Nếu như hắn một cái cũng bỏ không được, vậy ta có thể làm được cùng các nàng chia sẻ cùng một người đàn ông cảm tình sao? Sát theo. Giang Y Tuyết đấy mắt vạch qua vẻ bất đắc dĩ và hoang mang. Ngồi cho mướn chạy về Đại học Y khoa Đồng Nhân sau đó, Diệp Phong lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, có loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy có chút bất đại đối kính, ngẩng đầu một cái, không khỏi có chút sửng sở. Chỉ gặp giờ khắc này ở Đại học Y khoa Đồng Nhân cửa trường học, lại là tụ tập rậm rạp chẳng chịt đám người, như đang đợi thứ gì vậy, hơn nữa bên trong đám người, đặc biệt nữ sinh chiếm đa số. Chẳng lẽ là Niếp Viện thua được không cam lòng, dự định lại tới Đại học Y khoa Đồng Nhân tìm về mặt mũi. Thấy một màn này, Diệp Phong trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm. Nha! Còn không có cùng hắn kịp phản ứng, vậy từng nhóm cô gái giống như sói đói thấy được thịt tươi vậy, điên cuồng hét dầm lên. Chẳng lẽ Niếp Viện tới thật? Diệp Phong nghe tiếng, nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Ngay tại hắn quay đầu ngay tức thì, đám kia thét chói hai cô gái đột nhiên đồng nói, Diệp Phong! Diệp Phong! Ta yêu ngươi! Em muốn cho anh sinh con khỉ. Chương 422, người đẹp giáo viên mời về nhà. Diệp Phong anh, em yêu anh, từ tiểu trường ngày đó lần đầu tiên thấy ngươi, ta liền bị ngươi đẹp trai gương mặt, ngang ngược cử động sâu đậm thuyết phục, lựa chọn ta đi, ta sẽ là linh hồn ngươi và thân thể không hai bạn lữ. Thân thể. Thân thể. Bất thình lình nghe được cái này một tiếng, Diệp Phong trên mình liền đã tê dần một chút, đầy đầu đều là cái thanh âm này ở quanh quẩn. Diệp Phong đệ đệ, làm ngươi là trung ý đứng ra lúc. Học tỷ tìm ta vậy đi theo bay ra ngực, rơi vào ngươi trong thân thể. Từ một khắc kia bắt đầu, ta liền tự mình nói, ta sinh mạng không thể không có ngươi. Diệp Phong, van cầu ngươi, cho học tỷ ta một lần cơ hội. Học tỷ sẽ thật tốt yêu mến ngươi, ấm áp ngươi, ước ác ngươi. Sát theo, lại một cái nóng cay thanh âm vang lên. Yêu mến ngươi, ấm áp ngươi, ướt át ngươi. Một tiếng tiếp theo một tiếng, Diệp Phong cảm thấy toàn thân đã hoàn toàn đã tê dần. Diệp Phong ca ca, mặc dù người ta là nam sinh, nhưng người ta vậy thật thích ngươi. Thật ra thì hai tên nam sinh chung một chỗ, muốn so với và nữ sinh chung một chỗ thoải mái hơn. Đồng nhiên, một cái nũng nịu giọng vịt được vang lên. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một cái lối ăn mặc diêm dúa loẹ loẹt nam sinh, thùy mị hướng hắn ném một ánh mắt quyến rũ, hơn nữa còn chứa thẹn thùng mang ngượng hướng hắn dương ra hai tay, muốn cho hắn một cái thâm tình ôm chặt. Chơi ạ, tiểu ra là ngã kia lời hỏng, mới sẽ bị ngươi vừa ý. Vậy nhăn nhó cử động, xem được Diệp Phong cả người nổi da gà, cách đêm cơm thiếu chút nữa đều phải ói ra. Bất quá mặc dù hắn đối với nam sinh không có hứng thú, có thể trong lòng vẫn là có chút hơi đắc ý. Trai gái thông sát, trừ quốc bảo gấu trúc lớn ra, thật giống như còn không có ai có thể làm được. Các ngươi làm gì chứ? Có còn hay không chút trường nổi tiếng học sinh phong thái? Cũng cho ta tránh đi sang một bên, lại không lách người, cẩn thận ta trừ các ngươi học phân. Ngay tại lúc này, Đồ Tình đột nhiên lái xe xuất hiện ở cửa, tiêu sái quay cửa kính xe xuống, trợn mắt nhìn cửa đám người kia tức giận nói. Vừa nghe đến muốn trừ học phân, những người đó lộ vẻ tức giận lui về phía sau hai bước. Nhưng một cái đều không rời đi, dự định cùng Đồ Tình đi liền sau đó, lại hướng Diệp Phong phát động ngọt ngào nhiệt tình thế công. Nhưng vào lúc này, để cho người không tưởng được một màn xuất hiện, Đồ Tình không người đẩy ra kế bên người lái cửa, nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, lên xe, đi nhà ta một chuyến. Và anh, một câu nói lối ra, đám người nhất thời chạy tán loạn. Đồ lão sư, dựa vào cái gì ngươi có thể mời Diệp Phong đi nhà ngươi, ta lại không thể đối với hắn biểu lộ tình yêu. Mặc dù ngươi là lão sư, ta là học sinh, nhưng mà ở tình yêu trước mặt, chúng ta nhất luật bình các loại, ngươi không thể lấy quyền mưu tư. Lập tức, cái đó nũng nịu nam sinh liền đối với Đồ Tình đưa ra nghi ngờ. Đúng vậy, đồ lão sư ngươi có thể mời Diệp Phong đi nhà chơi một chút, ta tại sao không thể mời hắn đi nhà trọ, không, nhà khách ngồi một chút, thuần thuần trò chuyện một hồi đâu. Sát theo, cái đó tuyên bố muốn ướt át Diệp Phong học tỷ vậy không phục nói. Đồ Tình cũng bị tiểu gia tư thế vai hùng thuyết phục. Đừng nói là những người này, liền liền Diệp Phong đầu đều có chút ngẩn ra. Nói bậy nói bạ nữa, tin không tin ta sẽ rách các ngươi miệng. Đồ Tình bị những học sinh này sắp xếp được thất khiếu bức khói, chỉ bọn họ giận dữ hét, không phải ta muốn tìm hắn, là hiệu trưởng muốn gặp hắn. Thiết, bớt lấy đồ hiệu trưởng làm cơ hiệu, người nào không biết đồ lao sư ngươi về điểm kia mà cẩn thận à, muốn tán tỉnh nhà ta Diệp Phong thì cứ nói. Lấy thế đè người, lấy quyền mưu tư, đồ lao sư, chúng ta không phục, muốn cùng ngươi cạnh tranh công bình. Nhưng tiếc là, bây giờ căn bản không người tin tưởng Đồ Tình giải thích, năm mồm bảy miệng phản bác không dứt. Nguyên lai là như vậy. Người khác không biết Đồ Tình, có thể Diệp Phong còn liền hiểu do nữ nhân này, biết nàng nói hẳn 80% là nói thật, liền không người ngồi lên xe. Đồ Tình hư lạnh một tiếng, lập tức lái xe đi, lưu lại cửa trường học nam oanh nữ yến kêu rên không dứt. Đồ lão sư, đồ hiệu trưởng muốn ta đi qua làm chi? Bất kể là bất kỳ học sinh, chỉ cần có cơ hội ngồi lên người đẹp lão sư xe, nhất định cũng sẽ dè đặt, rất sợ cho người đẹp lão sư lưu lại một chút ấn tượng xấu. Có thể Diệp Phong nhưng là một chút không có loại này giác ngộ. Sau khi lên xe tay liền không dừng lại, nơi này sờ một cái, nơi đó đụng đụng, xem được vốn là bởi vì những học sinh kia sắp xếp mà có chút tức giận Đồ Tình trong lòng hơn nữa bốc lửa. Bớt nói nhảm, thấy mãi mãi ngươi tự nhiên cũng biết. Còn nữa, tay bẩn thỉu của ngươi có thể hay không không nên sờ loạn. Nếu không phải mãi mãi nghe xong Diệp Phong cuối cùng lời nói sau đổi chủ ý, muốn nàng ngày hôm nay đi ngay cầm Diệp Phong nhận được biệt thự hỗ trợ, đánh chết nàng cũng không muốn để cho cái này đồ lưu manh ngồi xe mình. Đồ lão sư, ngươi phải hiểu rõ, là ngươi mời ta lên xe, không phải ta mời ngươi. Diệp Phong cười hắc hắc, nói tiếp, hơn nữa ta lại không sợ ngươi, ngươi như thế khẩn trương làm gì. Bất quá như đã nói qua, ngươi trong xe này bố trí thật là xinh đẹp quá, ta vẫn là lần đầu tiên thấy nội thất bố trí như thế xinh đẹp xe. Đồ Tình nghe nói như vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý. Mặc dù nàng chiếc xe này cũng không phải là hạng sang xe sang, chỉ là giá cả trung bình đại chúng cơ cờ. Nhưng nàng nhưng hay là đối với hắn vô cùng yêu quý, bên trong xe thường thường lau chùi mới tinh, hơn nữa đồ trang sức vậy bố trí được đẹp vô cùng. Chữ vật trong hộp bố trí được vậy rất đẹp sao? Diệp Phong con ngươi nhanh như chớp một chuyển, đầu ngón tay khu chữ vật hộp một chút. Đừng lật lung tung đồ ta. Đồ Tình mặc dù bị Diệp Phong khen được có chút đắc ý, nhưng vẫn là cảnh giác chú ý hắn động tác, thấy tay hắn sờ vị trí sau đó, lập tức cảnh cáo nói. Nhưng lời thốt ra miệng lúc, đã muộn, Diệp Phong mở ra chữ vật hộp sau đó. Nhất thời liền thấy bên trong lại có một tản da nhàn nhạt mùi thơm màu đen gen cầu, mang tò mò lấy ra sau đó, nhẹ nhàng run một cái, hình cầu biến thành một cái ôm lấy có hai cái nửa vòng tròn trường điều. Dê. Thứ thiệt dê. Biến hóa này, để cho hắn trong chốc lát không nhịn được trận to hai mắt. À, đồ lưu manh. Ta muốn giết ngươi. Thấy Diệp Phong trong tay nắm đồ, Đồ Tình Thắng gấp một cái, liền đậu xe ở liền ven đường, sau đó nhanh như tia chớp giành lấy Diệp Phong vật trong tay, nhét vào chữ vật hộp sau đó, nhìn chằm chằm trợn mắt nhìn Diệp Phong. Nàng là vận động người điên, thường xuyên lái xe đi phòng thể dục chạy bộ tập thể dục cái gì, có lúc sẽ thừa dịp không người ở trong xe thay cho ướt mồ hôi quần áo, cho nên có cầm đồ lót thả ở trong xe thói quen. Hơn nữa nàng ngày thường cũng không có chở người khác thói quen, coi như thỉnh thoảng có đồng nghiệp ngồi xe nàng, vậy quy quy củ củ, nhưng ai có thể nghĩ đến, ngày hôm nay lại có thể sẽ chở cái này đồ lưu manh, hơn nữa còn bị hắn cầm đồ lót lẻ ra. Đây là đêm hôm đó gặp được vậy kiện à. Mặc dù đồ bị Đồ Tình cướp trở về, nhưng trí nhớ là không thể tức đoạn. Thấy vật tư tình, Diệp Phong không khỏi nghĩ tới Quân Huấn lúc lẻn vào Niếp Thanh Vu nhà trọ đêm đó thấy cờ bay phất phới hình ảnh, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lại vừa thấy Đồ Tình sắc mặt không tốt, hắn vội vàng cười khăn nói, cái gì đó, ta không biết trong này có ngươi bên trong. Ngươi còn nói, Đồ Tình vô cùng muốn đem Diệp Phong một chân đạp xuống xe, nhưng nghĩ tới mãi mãi giao phó, chỉ có thể nhịn được khẩu khí này, đẩy cửa xe ra, chừng hai mắt cắn răng tức giận nói, ngươi cho ta lăn đến phía sau đi. Diệp Phong dưới bất đắc dĩ xe, ngồi vào phía sau. Đồ lưu manh. Chết lưu manh. Lớn phối hợp cầu. Đồ Tình một mắt cũng không muốn nhìn thấy nữa Diệp Phong, xe lái được nhanh, nhanh như điện chớp liền chạy nhanh trở về kinh ngoại ô biệt thự. Xuống xe. Xe đậu xong, Đồ Tình lập tức lạnh lùng nói. Thật là một có cái. Diệp Phong thở dài, đẩy cửa xe ra, chân còn không có bước ra, đột nhiên liền nghe được bên trong biệt thự hống một tiếng. Chương 423, đồng phục dã nhân. Ta đi, chẳng lẽ cọp cái ở trong phòng nuôi đầu thật lão hổ. Nghe được tiếng giống to này, Diệp Phong kinh ngạc hướng Đồ Tình nhìn lại. Mãi mãi, Đồ Tình nghe được cái này một tiếng sau đó, đã không dánh để ý Diệp Phong, sắc mặt trầm xuống, chạy như bay hướng bên trong biệt thự chạy đi. Diệp Phong thấy vậy, hầu nghi đi theo sau lưng nàng, dự định xem trong phòng là cái tình huống gì. Mới vừa vào cửa, Diệp Phong không nhịn được liền tê hít một hơi lạnh. Chỉ gặp giờ phút này trong biệt thự đồ gỗ nội thất, bày kiện, còn có trên tường bức họa, đều bị xé thành mảnh vỡ, ném được đầy đất. Thậm chí Diệp Phong còn cảm thấy, có một ít đồ gỗ nội thất chân, giống như là bị thứ gì dùng sức mạnh miễn cưỡng cắn đứt, lộ vẻ dữ tợn dấu răng. Viễn Chí, ngươi là người, không phải gia thú, không nên để cho ngang bướng che mắt cặp mắt của ngươi, buông xuống ngươi vật trong tay. Cùng lúc đó, dọc theo lầu 2 truyền đến Đồ Thương Thương thanh âm, hơn nữa nàng hình như là đang khuyên nói với người nào. Hơn nữa Diệp Phong nghe được, Đồ Thương Thương mặc dù ở hết sức để cho tâm tình chấn định, có thể thanh âm vẫn như cũ có chút run rẩy. Thương Lang. Ngay sau đó, Diệp Phong nghe được một bên truyền tới đao ra khỏi vỏ thanh âm, nghiêng đầu vừa thấy, hắn phát hiện Đồ Tình lại là từ phòng bếp đao cái trên kệ rút ra một cái dao phay, nắm chặt ở trong tay, rón rén hướng lầu 2 đi tới. Là có người vào phòng cướp bóc. Nhưng mà người làm sao sẽ phát ra như dã thú như vậy thanh âm. Hơn nữa Đồ hiệu trưởng câu kia ngươi là người, không phải dã thú, lại là ý gì? Diệp Phong cau mày, nhưng vẫn là sát theo Đồ Tình lên lầu 2. Đến một cái lầu 2, Diệp Phong lập tức thấy, nghiêng hướng về phía cửa thang lầu phòng ngủ trong phòng, đứng một đầu cả người mọc đầy nửa cuốn khúc hắc mao, nhìn như giống như là hắc tinh tinh vậy dã thú. Mà Đồ Thương Thương giờ phút này liền đứng ở dã thú đối diện, dựa lưng vào bệ cửa sổ, đã không thể lui được nữa. Thấy Đồ Tình và Diệp Phong lên lầu, Đồ Thương Thương lập tức nâng lên tay, hướng bọn họ làm một không nên động động tắt tay. Hống. Đồ Thương Thương không nhúc nhích khá tốt, nàng động một cái, vậy con dã thú liền bị chọc giận, lại là một tiếng giống giận, rồi sau đó đưa tay hướng Đồ Thương Thương cổ nhéo một cái đi. Không cho phép ngươi tổn thương mãi mãi. Đồ Tình thấy vậy, lập tức đem dao phay hướng dã thú sau lưng đập tới. Không tốt. Thấy Đồ Tình động tác, Diệp Phong trong lòng ngầm nói một tiếng không ổn. Loại hình người khỉ loại dã thú động tác đều hết sức bén nhạy, có thể rất dễ dàng bắt ở ném qua đồ sắc bén. Đúng như dự đoán, dao phay gào thét tới, dã thú cảm giác được tiếng gió, lập tức nghiêng đầu, một cái liền đem dao phay cầm ở lòng bàn tay. Đây là dã thú nghiêng đầu ở một chớp mắt kia, Diệp Phong ánh mắt liền trợn to. Hắn nhận ra được, Đồ Thương Thương trong biệt thự con dã thú này, chính là ngày đó Hàn Hiểu Vân cho hắn học thêm thời điểm, ở trong TV thấy đầu kia ở núi dã nhân phát hiện dã nhân. Bây giờ nghĩ lại, Đồ Tình hôm đó vội vã rời đi, chắc là hướng về phía đầu này dã nhân đi. Có thể Đồ Tình không phải đi tìm nàng sư bá sao, làm sao làm trở về một đầu dã nhân. Hống. Ngay tại Diệp Phong nghi ngờ lúc, dã nhân bị Đồ Tình cử động chọc giận, xách dao phay liền hướng Đồ Tình vọt tới. Viễn Chí, không muốn, nàng là ngươi sư chất. Là ta và nàng cùng nhau mang ngươi trở về, ngươi quên sao? Đồ Thương Thương thấy vậy, chán nổi lên một tầng mồ hôi dịt, đối với dã người la lớn. Đầu này dã nhân là Đồ Tình sư bá. Đồ hiệu trưởng thu cái dã nhân làm đồ đệ. Diệp Phong một đầu hắt tuyến, phát hiện đầu mình có chút không theo kịp chuyện biến hóa. Suy. Dã nhân động tác cực nhanh, lấn người đến gần sau đó, lại là một tiếng phải đem người lỗ thai chấn động điếc gầm thét, tay để ra dao phay, đón đầu một đao hướng Đồ Tình gương mặt chém tới. Vậy thế đại lực trầm một đao, để cho người cảm thấy cái này xuống một đao, Đồ Tình đầu sợ là phải xem dưa hấu bị chém thành hai nửa. Mặc dù Đồ Tình là học thể dục xuất thân, đao đánh xuống thời gian đầu tiên liền theo bản năng muốn né tránh, có thể dã nhân động tác nhưng là muốn so với nàng càng thêm linh hoạt, một cái tay xách dao phay chặt xuống đồng thời, một cái tay khác nắm được nàng bả vai, để cho nàng nhúc nhích không được. Đáng chết. Diệp Phong nhướng mày một cái, liền tung người nhảy lên, cướp ở đao chém tới Đồ Tình gò má trước, một cái nắm được dã tay của người cổ tay. Mặc dù dã nhân lực lớn vô cùng, nhưng bị Diệp Phong nắm cổ tay sau đó, vô luận nó làm sao vùng ấy, vẫn là nhúc nhích không được. Không cách nào tránh thoát Diệp Phong tay, dã nhân càng tức giận hơn, nắm Đồ Tình bả vai tay lập tức gia tăng khí lực. Một cái nặng đi xuống, Đồ Tình nhất thời hét thảm lên tiếng. Diệp Phong nghe tiếng, một cái tay ngăn trở dã nhân cổ tay đồng thời, một cái tay khác hướng dã nhân một cái cánh tay khác vỗ tới. Một trường chặt xuống, dã nhân liền cảm thấy cổ tay giống như là bị điện cao thế điện một chút, không tự chủ được liền giang hai tay, hướng rúc về phía sau đi. Nhưng mới vừa rồi vậy dùng sức một nặn hạ, hắn móng tay sắc bén xuyên thấu Đồ Tình quần áo, cánh tay về phía sau xúc thời điểm, nhân tiện kéo một cái. Tê rồi. Chỉ nghe được một tiếng giòn giã, Đồ Tình trên người mặc được áo sơ mi liền bị dã nhân xé xuống hơn phân nửa, lộ ra màu đen ren bao quanh làm người huyết dịch sôi trào bán cầu, cùng với một cái sâu đậm sự nghiệp tuyến. Quả nhiên là dê. Diệp Phong dư quang mới vừa đảo qua qua, thiếu chút nữa mà phun ra ngoài máu mũi. Hống. Dã nhân thân thể tố chất muốn so với người mạnh hơn nhiều lắm, nếu là người bình thường bị Diệp Phong mới vừa một chưởng gọn bên trong, xương chấn động, nửa ngày cũng khiến cho không ra khí lực, có thể dã nhân rất nhanh liền năm ngón tay nặn thành quả đấm, hướng Đồ Tình chính là ngay ngược một quyền. Không muốn phá hoại đẹp. Nghĩ tới đây một quyền đi xuống, vậy mềm đánh một phiến tuyết trắng, thì phải biến thành một đống màu hồng thịt vụn. Diệp Phong nghĩa tránh ngôn từ một tiếng quát to, nắm dã nhân xách thái đao tay run một cái, liền đem nó đẩy về sau đi ra ngoài mấy bước. Ngay sau đó, tay hắn móc một cái, nắm ở liền Đồ Tình sau lưng, cầm nàng câu đến trước mặt mình. Chỉ là hắn động tác biên độ có chút lớn, tay từ nách phía dưới xuyên qua, đắp lên bên trái tuyết nữ đỉnh. Quen thuộc kia mềm nhu chân mềm ấm áp, để cho Diệp Phong thân thể run run một cái, thầm nói tiếng thoải mái. Ngươi! Đồ Tình cảm giác ngực nóng lên, lại cúi đầu vừa thấy, mặt soát được liền đỏ, trong mắt vừa xấu hổ vừa giận. Ta không phải cố ý. Diệp Phong vừa nói nói, một bên ôm Đồ Tình cầm nàng bỏ vào sau lưng, thừa dịp động tác, hắn lại dùng sức méo hai cái, cẩn thận hiểu tưởng tận một chút cái loại đó thực cốt mềm đánh cảm. Chết lưu manh! Cũng tạo thành như vậy, còn không phải cố ý. Nhìn ngực giấu ngón tay, Đồ Tình đôi mặt đỏ bừng, cánh tay chặt ôm chặt ở ngực. Cùng lúc đó, đem Đồ Tình thả vào khu vực an toàn sau đó, Diệp Phong tay về phía trước duỗi một cái, tiểu tâm lập tức từ mu bàn tay dưới ra nhảy ra ngoài, há mồm một cổ màu trắng băng hàn sương mù liền rơi vào dã nhân trên hai chân. Vậy sương mù dùng mình cực cao, dính vào dã nhân, liền đem hắn hai chân lạnh quóng, một cái đứng không vững, phốc thông liền chồng ở trên mặt đất. Diệp Phong thấy vậy, không chút nghĩ ngợi, đưa tay thì phải cầm dao phay từ dã trong tay người cướp đi. Sau đó cho hắn một nhà hỏa. Không nên giết hắn. Thấy Diệp Phong động tác, Đồ Thương Thương lập tức hô. Chẳng lẽ dã nhân này thật là Đồ Tình sư bá? Diệp Phong cau mày một cái, biến ảo động tác, chân to bay lên, đem dao phay từ dã trong tay người đá bay sau đó, không người một cái bàn tay chém vào dã nhân trên cổ, liền đem nó đánh hôn mê bất tỉnh. Đồ hiệu trưởng, dã nhân này là... Làm xong hết thảy, đá dã nhân một cước, gặp hắn không động làm sau đó, Diệp Phong nghi ngờ nói. Hắn là ta đệ tử. Đồ Thương Thương nghe vậy, khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở, lẩm bẩm nói, hắn kêu Từ Viễn Chí, hắn không phải dã nhân, hắn là người, cùng ngươi ta người giống vậy. Chương 423, kinh mạch thác loạn, 423-2. Không phải dã nhân, mà là một cái thứ thiệt người. Diệp Phong bị Đồ Thương Thương lượn quanh được đầu có chút choáng váng, đưa tay bắt được dã nhân, hoặc giả nói là Từ Viễn Chí mạch môn, cẩn thận cầm nổi lên mạch. Ngắn ngủi một lát sau, Diệp Phong chân mày nhất thời vặn thành một cái vướng mắc. Tên này mạch tượng chợt nhanh chợt chậm, lúc phù lúc nặng, lúc nhỏ lúc hồng. Mặc dù Diệp Phong xem qua không thiếu sắc quỷ lão đầu biên toàn kỳ lạ mạch án, vậy đọc thuộc liền dược vương tâm kinh quyển thứ nhất mạch án bộ phận, nhưng là hắn cho tới bây giờ không gặp qua kỳ quái như vậy mạch tượng. Thậm chí liền hắn cảm giác, cái này giống như dã nhân từ viễn chí, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch rất có thể là hoàn toàn thác loạn. Bởi vì chỉ có thác loạn kinh mạch, mới phải xuất hiện như vậy kỳ lạ mạch tượng, hơn nữa chỉ có kinh mạch thác loạn, mới sẽ để cho một cái người lớn sống biến thành cái này bức người không ra người, dã thú không dã thú quỷ dáng vẻ. Không chỉ có như vậy, từ viễn chí kinh mạch thác loạn tình huống, thật giống như cũng không phải là thiên thiên, mà bởi vì nào đó là hậu thiên lực lượng phá hoại. Ngươi đã nhìn ra cái gì? Gặp Diệp Phong lại cho Từ Viễn Chí bắt mạch, Đồ Thương Thương hứng thú, nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong không do dự, liền đem mình đối với Từ Viễn Chí bệnh tình phán đoán nói ra. Thoáng qua gian là có thể tìm ra căn bệnh, trần mạch thuật quả nhiên không tầm thường, thảo nào có thể cầm ra phụ nhân bảo thai trong bụng giới tính. Đồ Thương Thương sâu sắc cho là đúng gật đầu đồng thời, lại là lớn tiếng tán dương Diệp Phong vượt quá. Mặc dù Diệp Phong ra mặt không tính là mỏng, có thể vẫn bị Đồ Thương Thương tán thưởng được trong lòng có chút chột dạ, ho nhẹ hai tiếng. Thư hoán hạ tâm trạng sau đó, vội vàng đổi chủ đề hỏi, Đồ hiệu trưởng, hắn là bởi vì nguyên nhân gì đổi thành như vậy? Sớm vài năm thời điểm, Hoa Bắc địa khu một phiến khu vực xuất hiện nhiệt cảm mầm độc. Cái loại đó mầm độc thế tới hung hung, chỉ cần bị nhiễm, coi như không chết, vậy sẽ biến thành tàn tật. Viễn Chí vì biết rõ liên quan tới mầm độc tiến vào thân thể con người sau sẽ xuất hiện người thứ nhất tình huống, liền đem mầm độc trích vào hắn trong thân thể của mình, cho chúng ta cung cấp người thứ nhất mầm độc bị nhiễm tình huống. Đồ Thương Thương than nhẹ một tiếng, nói tiếp, sau đó chúng ta mặc dù tìm được chữa trị nhiệt cảm vi khuẩn phương pháp, có thể viễn trí nhưng bởi vì nóng độc công tâm, kinh mạch toàn thân thác loạn, biến thành cái này bức người không ra người, thú không thú dáng vẻ. Nhiệt cảm mầm độc. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Đồ Thương Thương, trong lòng có chút không rõ ràng. Nếu như loại này nhiệt cảm mầm độc thật xem Đồ Thương Thương nói như vậy đáng sợ, vậy hắn làm sao sẽ cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Các ngươi ở quân huấn thời điểm gặp phải sự việc. Ngươi có từng nghe được ngoại giới có đưa tin sao? Đồ Thương Thương nhìn thấu Diệp Phong nghi ngờ trong lòng, cười hỏi ngược lại hắn một câu. Diệp Phong nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Đúng như Đồ Thương Thương nói như vậy, sự việc chưa nghe nói qua, nhưng không đại biểu liền chưa có phát sinh qua. Mầm độc, nhất là lây bệnh truyền nhiễm độc loại vật này, sợ nhất chính là dân chúng khủng hoảng. Bởi vì một khi phát sinh khủng hoảng, nhân khẩu lưu động tốc độ liền sẽ trầm trọng hơn, cho mầm độc lây sáng tạo hơn nữa thích hợp tấm giường. Muốn đến hẳn là chính thức đơn vị xem xử trí quân huấn lúc bầy rắn tập kích doanh trại sự việc như nhau, đem tin tức hết khả năng đè xuống, sau đó điều khiển giỏi giang nhân viên đi trước chữa trị, tìm được phương pháp giải quyết. Mà làm hết thể giải quyết sau đó, có lẽ ngươi mới có thể ở hệ thống hoặc là một ít tờ báo lớn chỗ xóa xỉnh, thấy thứ nhất 20 phát sinh 20 tình hình bệnh dịch, hiện đã đạt được khống chế đưa tin. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đối với Tử Viễn Chí không khỏi nhiều chút kính nể. Người như vậy, có thể nói là chân chính anh hùng vô danh. So Vu Nhu cái loại đó ba hoa không biết mạnh đi ra nhiều ít cấp bậc. Ta lần này để cho ngươi tới đây, chính là hy vọng mượn ngươi cường đại bắt mạch năng lực, tới giúp ta buộc vòng quanh viễn trí trong cơ thể kinh mạch phân phối tình huống, để cho ta hốt thuốc đúng bệnh, hết khả năng tìm được để cho hắn kinh mạch phục hồi như cũ biện pháp. Đồ Thương Thương lại nhìn Diệp Phong, trầm giọng nói. Diệp Phong gật đầu một cái, Đồ Thương Thương cái yêu cầu này không coi vào đâu việc lớn, hơn nữa hắn vậy rất vui lòng giúp một người anh hùng vô danh. Hắn là từ xảy ra chuyện sau đó liền tánh tình đại biến, thành loại này thỉnh thoảng sẽ hung tính đại phát dáng vẻ sao. Rất nhanh, Diệp Phong như lại nhớ ra cái gì đó, nhìn Đồ Thương Thương tò mò hỏi. Không phải vậy. Viễn trí sư ba hắn một đoạn thời gian trước, cũng không phải như vậy. Còn chưa cùng Đồ Thương Thương mở miệng, đã trở về phòng đổi một bộ quần áo. Đồ Tình lắc đầu nói, lần trước chúng ta ở núi Dã Nhân thấy ngươi thời điểm, chính là đi tìm viễn trí sư bá. Khi đó hắn tướng mạo mặc dù hung ác một ít, nhưng là cũng không có hung tính đại phát tình huống xuất hiện. Nhưng chính là lần đó đã qua không lâu, hắn biến thành loại dáng vẻ này, sau đó tập kích lên núi du khách, bị người phát hiện. Vẫn là mãi mãi tìm quan hệ, cầm hắn làm trở về biệt thự nhìn. Quả nhiên là đột phát tính tánh tình đại biến. Diệp Phong gật đầu một cái, Đồ Tình nói ra tình huống, và hắn phán đoán giống nhau như lúc. Mới vừa rồi cho Từ Viễn Chí lúc bắt mạch, hắn đích xác cảm giác được Từ Viễn Chí trong cơ thể trừ kinh mạch thác loạn bên ngoài, còn có một cổ khí đang không ngừng quanh quẩn. Chính là vậy cổ khí kích thích hắn tinh thần, để cho hắn hung tính đại phát. Vậy nói như vậy, lần trước ta từ trên mình ngươi lấy xuống cây kia hắc mao, chính là ngươi đi bắt hắn thời điểm dính vào. Nghĩ tới đây, Diệp Phong vội vàng từ túi mò ra cây kia hắc mao, đưa tới Đồ Tình trước mặt, từ trứng xanh lơ trắng. Nguyên lai ngày đó hắn không phải ở rõ ràng ta đồ lốc đai, mà là ở giúp ta cầm cái này cây hắc mao. Thấy vật này, Đồ Tình trên mặt nhất thời lộ ra chút kinh ngạc, biết ngày đó mình là oan uổng Diệp Phong, tên này thật đúng là ý tốt. Nếu không, nếu là sau lưng dính cây hắc mao đi tới đi lui, không muốn biết sinh ra nhiều ít hiểu lầm. Ngươi có phải hay không có giúp hắn biện pháp? Đồ Thương Thương nhớ lại Diệp Phong mới vừa rồi lời nói kia sau đó, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra lau một cái dị mang, nhìn Diệp Phong hỏi. Để cho trên người hắn hắc mao tiêu tán, ta không làm được. Diệp Phong trước lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái, nói, bất quá muốn cho thần trí của hắn khôi phục bình thường, độ khó hẳn không lớn. Đồ Tính liếc khinh bỉ, ngươi không khoác lác sẽ chết sao? Ngãi ngãi mất lớn như vậy khí lực, đều không để cho sư bá tỉnh hồn lại, tên này nói được như thế hời hợt, để cho người không thể không sinh lòng hoài nghi. Ta lúc nào thổi qua châu, ta cho tới bây giờ chỉ nói thật. Diệp Phong thở dài, nữ nhân này làm sao liền luôn là không tin mình đâu. Thiết! Ngươi nếu là chân thực không tin, liền cùng Vu Nhu như nhau, theo ta đánh cuộc tốt. Đánh cuộc thì đánh cuộc. Ngươi nếu là chưa hết sư bá, chúng ta trước khi ân ân đoán đoán xóa bỏ. Hơn nữa từ nay về sau ngươi ở trường học nguyện ý làm gì, ta lại cũng không tìm ngươi phiền thoái, nhưng ngươi nếu bị thua, sẽ để cho ta hung hãn đạp dừng lại, không cho phép đánh lại. Đồ Tình lăm le nói, quá độc các đi. Diệp Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Đồ Tình, nữ nhân này có như vậy hận mình sao? Ngươi liền nói có dám hay không chứ? Chắc thắng không thua sự việc, có cái gì không dám? Tới đi. Diệp Phong xoa xoa tay, sau đó quay đầu đối với Đồ Thương Thương nói, Đồ hiệu trưởng. Không quá ta người này chữa bệnh có cái thói quen, thích một người đơn độc chữa trị, các ngươi có thể hay không tránh hạ. Giả thần giả quỷ. Đồ Tình mặt coi thường, cảm thấy Diệp Phong là cố ý làm bộ làm tịch. Được. Nhưng Đồ Thương Thương hiển nhiên không như thế xem, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn mấy giây sau, liền gật đầu một cái, mang Đồ Tình đi ra ngoài cửa. Sắp khi đi tới cửa, nàng đột nhiên đối với Diệp Phong nói, hết thể liền nhờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể xem sư phụ ngươi như vậy cho ta cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ta đi. Đồ hiệu trưởng và sắc quỷ lão đầu quan hệ giữa không bình thường, thật giống như có câu chuyện à. Một câu nói, nghe được Diệp Phong nghĩ thế nào muôn vàn, không nhịn được tăng kiến thức ra muôn vàn câu chuyện nhỏ. Kỳ kinh nghịch chuyển, bắt mạch hỗn loạn. Ở Đồ Thương Thương và Đồ Tình rời đi gian phòng sau đó, Diệp Phong liền đem xấu xí lão nhẫn dược vương thả ra, hàng này vừa ra tới, ngay tại từ viện trí trên mặt đạp đạp, chắc chắc nói, nửa người nửa thú, giỏi một cái thử thuốc mầm non. Chủ nhân, thu hắn, cầm hắn làm dược nô. Chương 424, bởi vì thất thường. Dược nô. Diệp Phong có chút ngộng. Cùng chủ nhân ngươi tu vi đến động huyền cảnh hậu, thì phải tìm đồ thu làm dược nô, cầm hắn tới thử nghiệm đan dược, đùa chú và giấu tay công hiệu. Dược nô vật này, không chỉ có muốn cùng người đến gần, còn muốn ra to thì tháo, tên này nửa người nửa thú, khí lực và người đến gần không nói, hơn nữa còn so người cứng cắp hơn, nhất định chính là trời đất tạo nên dược nô à. Xấu xí lao đối với Tử Viễn Chí tựa hồ vô cùng hài lòng. Lại giật một cái sau đó, tiếp tục khuyến khích nói. Nói như vậy, cái này Từ Viễn Chí thật giống như thật vẫn rất hữu dụng à. Diệp Phong bị xấu xí lao khuyến khích được có chút động tâm, nhưng lại nghĩ tới mới vừa rồi cùng Đồ Tình đánh cuộc, cùng với Từ Viễn Chí lấy thân thử độc hành động vĩ đại, cảm thấy cầm như vậy một người anh hùng làm nô lệ, thật sự là không thích hợp, liền bỏ đi cái ý niệm này. Ngươi có hay không giúp hắn phục hồi như cũ kinh mạch biện pháp, nếu có thể tìm được lấy ta bây giờ y thuật tu vi là có thể thi triển biện pháp. Ta phần thưởng ngươi hai bộ cấp sử thi mảng lớn xem. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Phong nháy mắt đối với xấu xí lão dụ dỗ nói. Hắn dự định để cho Đồ Tình thật tốt nhìn với cặp mắt khác xưa một lần, mà muốn đạt tới cái mục đích này, tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là siêu cách thức hoàn thành chữa trị Từ Viễn Chí sự việc, tốt nhất cầm hắn kinh mạch toàn bộ phục hồi như cũ, người khôi phục thành bình thường. Nghĩ đến lần trước nhìn cái loại đó tiểu nhân đánh nhau mảng lớn, xấu xí lão chảy nước miếng nhất thời không nhịn được liền lách cách dọn đầy đất. Khá tốt hàng này là chỉ cái hắn hình, mà không là chân thực, nếu không, làm bẩn sàn nhà liền đem người buồn nôn chết. Kỳ kinh nghịch chuyển, bắt mạch hỗn loạn, đây là hư bệnh, chỉ có cùng chủ nhân ngươi đến động huyền cảnh mới có thể trị liệu, bây giờ còn chưa được. Xấu xí lao lắc đầu một cái, một lời từ chối Diệp Phong. Lại là động huyền cảnh. Làm sao mới có thể đi vào động huyền cảnh? Diệp Phong một hồi không nói, tức giận bắt xấu xí lao liền hướng trong chiếc nhẫn nhét. Chủ nhân, nói xong cấp sử thi mảng lớn đâu? Xấu xí lao cố gắng moi chiếc nhẫn, hướng Diệp Phong lớn tiếng kháng nghị. Cút! Diệp Phong chỉ một cái đầu đánh ở trên nót của hắn, ngươi cái này ngu xuẩn dạng, giúp cái gì cũng không giúp được, còn muốn xem cấp sử thi mảng lớn. Vẫn là thật tốt thưởng thức nhất chỉ thiền đâm đầu mảng lớn chứ. Chết bằm, mỗi ngày cái hố bản đại gia, một ngày kia mạnh hơn ngươi, xem lão tử thu ngươi làm người cưng chịu. Xấu xí cứ bị Diệp Phong chỉ một cái đầu đâm vào chiếc nhẫn sau đó, một bên xoa đầu cửa. Một bên suy tính sau này như thế nào trả thù Diệp Phong. Đối với xấu xí giả tâm tư, Diệp Phong tự nhiên hồn nhiên không biết, xử trí tốt hắn sau đó, Sở Cầm nhìn chằm chằm Từ Viễn Chí nhìn chốc lát, sau đó khẽ vuốt cằm, chế định xong giúp Từ Viễn Chí khôi phục thần trí biện pháp. Giáp giáp, giáp giáp, không nói lời nào, hắn trước níu lấy Từ Viễn Chí hai tay và hai chân dãy rủa một chút, khiến cho khớp xương lệch vị trí. Tuy nói nếu đánh thật, coi như Từ Viễn Chí hôm nay là dã nhân trạng thái, nhưng cũng không phải Diệp Phong đối thủ. Có thể chữa bệnh thời điểm, ý tứ là một cái cẩn thận, tên này nếu là loạn động lực, để cho ngân châm chạy nghiêng, vậy thì không dễ làm. Khớp xương bị tháo, đau nhức để cho Từ Viễn Chí lập tức thanh tỉnh lại, hắn muốn đứng dậy, có thể tay chân không làm gì được, chỉ có thể nhìn chằm chằm Diệp Phong một hồi gầm thét. Lão ca, chúng ta đây không phải là ca hát thi đấu, không thể so với ai giọng lớn, trước nhịn một chút đi. Diệp Phong cười đưa tay phong Từ Viễn Chí huyệt cầm, để cho hàng này không phát ra thanh âm nào sau đó, nhất thời cảm thấy thế giới một phiến thanh tịnh. Sát theo, hắn lấy ra ngân châm, xoát xoát xoạt rơi vào Từ Viễn Chí trước ngực mấy chỗ đại huyệt lên, chậm lại huyết dịch hắn tốc độ chảy sau đó, trước lấy niệm lực nhìn thấu, tìm được vậy cổ khí chỗ ở vị trí, sau đó tay nắm được mạch môn, đem nội lực hướng trong cơ thể hắn độ đi. Từ Viễn Chí là bởi vì làm thể bên trong vậy cổ kỳ dị khí, mới sẽ thất tình thất thường, nổi điên lên. Hơn nữa cái này cổ khí cũng không phải là kinh mạch thác loạn sinh ra, mà càng giống như là người nào dùng nội lực truyền đến Từ Viễn Chí trong thân thể. Mặc dù không biết là người nào làm như vậy mục đích vậy là cái gì, nhưng Diệp Phong biết, dưới tình huống này, muốn để cho hắn khôi phục bình thường, đơn giản nhất biện pháp chính là tống ra ứ động trong cơ thể vậy cổ khí. Đồ Thương Thương không có tu luyện, không có nội lực, mặc dù có thể tìm được mấu chốt, nhưng cũng vô kế khả thi. Có thể hắn không cùng, hắn có nội lực, tự nhiên có thể sử dụng nội lực trói buộc vậy cổ khí, khiến cho hắn từ từ viễn trí trong kinh mạch bay ra ngoài. Có niệm lực, thao túng dậy nội lực xác thực so với trước kia buông lỏng 10 lần vượt quá. Rất nhanh, Diệp Phong sẽ dùng nội lực bọc lại từ viễn trí trong cơ thể vậy cổ khí, sau đó hướng ngân châm kích thích huyệt đạo chậm rãi bước đi. Vậy cổ khí động một cái, từ viễn trí cặp mắt nhất thời biến thành đỏ như máu sắc, mặc dù không phát ra thanh âm nào, nhưng mà đầu nhưng là xem điên rồi như nhau, hướng mặt đất ầm ầm rầm loạn dập đầu. Chỉ chốc lát sau liền bể đầu chảy máu. Diệp Phong sợ còn không có để cho hàng này thần trí thanh tỉnh, hắn trước hết mình cầm đầu đụng bạo, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chống không một cái tay hương cổ hắn phất một cái, để cho hắn lần nữa đã bất tỉnh. Từ Viễn Chí không dễ rùa nữa sau đó, hết thể thì trở nên được thuận lợi rất nhiều. Không bao lâu công phu, vậy đoàn khí liền bị Diệp Phong trong khoảng lực từ hắn huyệt khí hải ép đi ra. Suy. Vậy đoàn khí lưu cực kỳ quỷ dị, từ huyệt khí hải lao ra ngay tức thì lại là cũng thành một đường, phát ra tương tự mũi tên nhọn phá không tiếng rít. Như vậy tiếng động lạ, làm Diệp Phong chắc lưỡi hít hà không dứt. Mạnh như vậy sức lực khí, lạn tích chứa cùng trong cơ thể, nếu như người bình thường nói, sợ là tinh thần đã sớm bị ép vỡ, người vậy chết. Có thể Từ Viễn Chí còn sống được hảo đoan đoan, chỉ là ngang bướng đại phát mà thôi, không thể không nói, thật đúng là cùng xấu xí lao nói như vậy, hàng này đích xác là một làm thuốc nâu không hai chọn. Mà thình lình tiếng động lạ, vậy kinh động ngoài phòng Đồ Thương Thương và Đồ Tình, hai người không chút nghĩ ngợi liền kéo cửa phòng ra. Vèo. Mà đang ở cửa phòng đẩy ra ngay tức thì, chỉ gặp Diệp Phong cắm ở Từ Viễn Chí huyệt khí hải cây ngân châm kia, lại có thể đều bị vậy đoàn khí đỉnh được đổ bay, nặng nề cắm vào nóc nhà gạch trong kẽ hở, kim đôi khẽ run, người xem lòng nhọn run rẩy. Lão sư. Từ Viễn Chí khí lực quá biến thái, khí lưu mới vừa khơi thông đi ra, người liền thanh tỉnh, quay đầu nhìn Đồ Thương Thương, ấy nay nói, Đồ Nhi bất hiếu, để cho lão nhân ra ngài lo lắng. Cái này Đồ Lưu Manh lại có thể thật chưa hết sứ bá. Đồ Tính nghe được Từ Viễn Chí thanh âm, một bức ban ngày sống thấy quỷ diễn cảm nhìn Diệp Phong. Nàng thật khó mà tin tưởng, mãi mãi không trị được bệnh, cái này Đồ Lưu Manh lại có thể trị hết. Tỉnh liên tốt. Tỉnh liên tốt. Đồ Thương Thương sở Từ Viễn Chí đầu, giọng ôn tồn trấn an mấy câu sau đó, chỉ Diệp Phong nói, ngươi phải cảm ơn Diệp Phong, là hắn cứu ngươi. Đa tạ Diệp lão đệ. Từ Viễn Chí nghe vậy, lập tức vùng vẫy làm, hướng Diệp Phong chắp tay cảm ơn. Một cái nhấc tay, cảm ơn cũng được đi, sau này giúp ta mấy chút việc là được. Diệp Phong cười đen tối khoát khoát tay. Mới vừa cứu người, thì phải người khác sau này giúp hắn bận điệu, thật là nhỏ mọn. Đồ Tình nghe tiếng nhất thời biểu môi khinh thường. Những thứ này tự nhiên đều dễ nói. Từ Viễn Chí ha ha cười gật đầu một cái, sau đó nói, thật ra thì chúng ta không xa lạ gì, ban đầu ở núi dã nhân thời điểm. Ngươi và Niếp ra những người đó lúc giao thủ, ta đều thấy được. Ta đi, hắn lúc ấy đang ở phụ cận. Diệp Phong không khỏi được có chút khiếp sợ, hắn cảm giác được mình sức quan sát đủ nhạy cảm, lại có thể sẽ không phát hiện Từ Viễn Chí. Bất quá lại nghĩ tới tên này bây giờ là cái dã nhân, cũng chính là một số lớn con khỉ, không phát hiện hắn cũng bình thường. Viễn Chí, ngươi trước một mực thật tốt, lần này là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền nổi điên lên. Ngay tại lúc này, Đỗ Thương Thương nhìn Từ Viễn Chí hỏi. Ta cũng không biết. Từ Viễn Chí lắc đầu một cái, đầu óc cũng mơ hồ nói, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, ta trước vẫn luôn thật tốt, đột nhiên cứ như vậy. Có thể là ta ở trên núi ăn cái gì không đúng thuốc. Không. Nghe được hắn mà nói, Diệp Phong lắc đầu một cái, trầm giọng nói, đưa đến ngươi thất tình thất thường vậy cổ khí, không phải bởi vì ăn cái gì không đúng đủ, mà là bởi vì. Chương 425, ý thuật lai lịch. Từ Viễn Chí bệnh, là bởi vì. Nói vừa ra miệng, Đồ Thương Thương, Đồ Tình và Từ Viễn Chí ánh mắt nhất thời tụ tập ở Diệp Phong trên mình. Ngươi trong thân thể bị người độ vào một cổ khí, tăng thêm ngươi kỳ kinh lịch chuyển, bát mạch hỗn loạn bệnh tình, mới đưa đến ngươi thất tình thất thường, nổi điên lên. Diệp Phong giải thích. Khí. Ngươi tại sao không nói là nội lực đâu? Đồ Tình khinh thường nói. Nàng mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng cũng biết thân thể con người máu nếu như tiến vào không khí nói, thì sẽ đưa đến chất khí xuyên tắc. Nếu như Từ Viễn Chí trong cơ thể thật có một cổ khí mà nói, vậy thì không phải là nổi điên lên, mà là đã sớm mất mạng. Bị ngộ. Đại chất nữ ngươi quả nhiên băng tuyết thông minh, một chút liền thấu, vậy cổ khí, đúng là chính là nội lực. Diệp Phong giống như không nghe được Đồ Tình trong giọng nói khinh bỉ như nhau. Hướng nàng khoa tay múa chân ngón tay cái, tán thưởng nói. Nội lực. Ngươi lấy làm cho này là võ hiệp thế giới à? Nghe được Diệp Phong nói như thế ngoại hạng, Đồ Tình hơn nữa hết ý kiến, nhưng lời mới vừa lối ra, lại nhìn thấy Diệp Phong một mặt kẻ gian cười, nàng đột nhiên kịp phản ứng, mày liêu đảo thụ nói, ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Ai là ngươi đại chất nữ? Đương nhiên là ngươi à? Diệp Phong sờ cằm một cái, một bức đương nhiên dáng vẻ nói, từ đại ca là sư bá của ngươi chứ? Nếu hắn kêu ta lao đệ, ta dĩ nhiên chính là thúc thúc ngươi. Thúc ngươi cái đại đầu quỷ. Đồ Tình hàm răng nhỏ cắn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cái này đồ lưu manh quá khinh người, lại dám lấy nàng trưởng bối tự cho mình là. Tình nhi ngươi đừng ngẩu tả đây là. Đồ Thương Thương cau mày cắt đứt Đồ Tình mà nói, nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi nói tiếp. Vậy cổ nội lực kết quả là chuyện gì xảy ra? Mãi mãi lại có thể vậy cho rằng trên thế giới này thật sự có nội lực. Đồ Tình há miệng. Kinh ngạc nhìn Đồ Thương Thương. Vậy cổ nội lực rất kỳ lạ, ta cảm thấy giống như là có nào đó độc tính như nhau, đối với người kỳ kinh bát mạch kích thích cực mạnh, sẽ để cho mặt trái tâm trạng chiếm cứ người hóc. Nếu như ta không đoán sai, từ đại ca ngươi mới vừa rồi ở trạng thái bùng nổ lúc, có phải hay không cảm thấy tất cả xuất hiện ở ngươi trước mặt sinh vật, cũng muốn giết ngươi, cho nên ngươi phải phấn khởi phản kháng. Diệp Phong đắc ý nhìn Đồ Tình một mắt, sau đó nghiêm nghị đối với Từ Viễn Chí hỏi. Từ Viễn Chí gật đầu một cái. Hắn mới vừa rồi nổi điên lên lúc, đích xác là cảm thấy khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ. Độc y nhất mạch. Đồ Thương Thương nghe tiếng, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh dị, bật thốt lên nói ra nửa câu. Độc y yể. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Đồ Thương Thương, không phải rất rõ ràng độc y yể là ý gì. Lão sư, độc y nhất mạch không phải đã diệt tuyệt sao? Không chỉ là Đồ Thương Thương, Từ Viễn Chí trên mặt vậy giống vậy lộ ra vẻ kinh sợ. Đồ Tình xem Đồ Thương Thương, lại xem Từ Viễn Chí. Một khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy nghi ngờ. Đầu tiên là nội lực, lại là độc y yể, chuyện phát triển mau đưa nàng làm mơ hồ. Tình nhi, ngươi đi ra ngoài một chút. Đồ Thương Thương tự biết lỡ lời, yên lặng chút ít sau đó, xông lên Đồ Tình khoát tay một cái. Nãi nãi, tại sao phải đi ra người là ta, mà không phải là hắn? Đồ Tình không vui, chỉ Diệp Phong lớn tiếng nói. Nàng là Đồ Thương Thương cháu gái, là Từ Viễn Chí sư chất nữ, phải đi cũng nên là Diệp Phong cái này người ngoài đi. Mà không nên là nàng. Bởi vì ngươi không phải bác sĩ. Đồ Thương Thương nghiêm mặt nói. Ta. Đồ Tình há hốc mồm, muốn tiếng nói còn nghỉ, mặt đầy buồn rầu. Đại chất nữ, không nên nản chí, không muốn đủ rủ, hiện tại bắt đầu học y vẫn chưa muộn. Muốn học nói sẽ tới tìm thúc thúc, ta sẽ không chê ngươi thiên tư lỗ đột, sẽ thật tốt chăm sóc huấn luyện ngươi. Thấy Đồ Tình vậy mặt đầy buồn bực dáng vẻ, Diệp Phong không nhịn cười được, đánh chụp nàng bả vai, như trưởng bối vậy thành khẩn nói. Hừ. Muốn dạy ta, đời sau đi. Cùng tới trường học ta lại thu thập ngươi. Đồ Tình giơ tay lên đẩy ra Diệp Phong tay, sau đó buồn bực đi ra gian phòng. Diệp Phong, Tình nhi từ nhỏ bị ta kêu túng thói quen, ngươi không nên cùng nàng kiến thức. Đến khi Đồ Tình sau khi rời đi, Đồ Thương Thương nói. Không có chuyện gì, ta là làm trưởng bối, sẽ không cùng một cái tóc vàng bé gái so đo. Diệp Phong nhún nhún vai, một bức hết sức đại độ trưởng bối dáng vẻ. Thằng nhóc này không chỉ có học biết liền lao già kêu y thuật, liền liền tính cách vậy học cái 10 phần 10. Đồ Thương Thương bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ liên liền, nàng chủ ý chỉ là muốn hòa hoãn một chút Diệp Phong và Đồ Tình quan hệ, lại không nghĩ rằng Diệp Phong lại là mượn nàng câu chuyện, tiến một bước xác định hắn so Đồ Tỉnh cao một cái bối phận. Đồ hiệu trưởng, ngươi biết ra ra ta lão nhân ra ông ta sao? Cái đó Đồ bỏ độc ý lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong đổi chủ đề, tò mò hướng Đồ Thương Thương hỏi. Ta và cái đó lao già kia, là quen biết đã lâu. Vừa nhắc tới sắc quỷ lão đầu, Đồ Thương Thương diễn cảm thì trở nên được cổ quái, vừa thêm mấy phần thần thái, vừa tựa hồ có chút hận ý. Sắc quỷ lão đầu không phải là cầm Đồ hiệu trưởng gieo họa liền chứ? Thấy Đồ Thương Thương hận yêu đan vào diễn cảm, Diệp Phong trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Nhưng Đồ Thương Thương không có nói quá nhiều nàng và sắc quỷ lão đầu giữa tư nhân quan hệ, yên lặng sau một hồi, liền đối với Diệp Phong hỏi, nếu như ta không đoán sai, lão già kia hẳn không và ngươi nói qua, các ngươi cái này nhất mạch y thuật là truyền thừa cùng người nào chứ? Không có. Diệp Phong thẳng thắn lắc đầu một cái. Sắc quỷ lão đầu chỉ dạy liền hắn y thuật, nhưng cũng không có nói qua những thứ này y thuật kết quả là từ vì sao tới. Hừ, coi là hắn còn có tự mình hiểu lấy, biết mình vậy không mặt mũi lấy thần y truyền nhân tự cho mình là. Đồ Thương Thương một bức quả nhiên như vậy diễn cảm, nhìn Diệp Phong trầm giọng nói, ta ngày hôm nay liền nói cho ngươi, các ngươi cái này nhất mạch y thuật, truyền từ thần y Hoa Đà nhất mạch, tập y thuật, chính là đã sớm tán giật ở thế gian Thanh Năng Kinh. Diệp Phong há to miệng, mặt đầy khó tin. Mặc dù hắn tổng nói mình là muốn thành là thần y người đàn ông, nhưng mà vậy từ không có nghĩ tới, mình có y thuật truyền thừa, lại có thể là tới từ thứ thiệt thần y Liê. Hoa Đà là người nào? Vậy có thể nói là hoa hạ nổi danh nhất thần y Liê. Chó chân trị vết thương, đầu thương hóa rượu, tất lá xanh lơ dính tán, nạo xương chữa thương cùng giật chuyện điển cố, cơ hồ tất cả người Hoa cũng nghe nhiều nên quen. Còn như hắn sáng tạo ma phi tán, lại là khai sáng toàn thế giới ngoại khoa thuốc mê liệu pháp khơi dòng. Như vậy một vị kinh thế hai tục thần y gì, lại là mình sư tổ, vậy làm sao có thể không để cho Diệp Phong cảm thấy khiếp sợ. Hoa Đà bởi vì không phục Tào Tháo chiêu mộ, mà gặp thảm độc thủ của hắn sau đó, mọi người liền lấy là Hoa Đà y thuật truyền thừa đoạn tuyệt. Nhưng trong thực tế, Hoa Đà đang bị giết liền trước, liền liệu được tình huống này, đem chữ thuật Thanh Nang Kinh chia làm hai, giao cho hai người đệ tử gìn giữ. Thanh Nang Kinh quyền thượng, nói là hành nghề y tế thế cứu người phương pháp chữa bệnh, xuống cuốn, chính là dùng độc độc kinh. Hoa Đà chú ý là đến khi hắn sau khi chết, sóng gió lắng xuống, hai thuật hợp nhất, để cho mình y thuật thấy mặt trời lần nữa. Cũng chưa từng muốn, bắt được độc trải qua tên đệ tử kia bị độc thuật hấp dẫn, không muốn hai thuật hợp nhất, cầm kinh tự chế độc y nhất mạch. Ngay tại lúc này, Đồ Thương Thương tiếp tục chậm rãi mở miệng, nói: "Từ nay về sau, Hoa Đà truyền thừa chia làm hai, thần y nhất mạch, hành nghề y tế thế, sống vô số người, mà độc y nhất mạch, không cứu người, chỉ lấy độc thuật giết người." Chương 426: Thần y y, độc y tranh. Thần y nhất mạch và độc y nhất mạch, thật ra thì đều là Hoa Đà truyền nhân. Chỉ bất quá hai người phân công không cùng, thần y nhất mạch giống như quang minh, chiếu khắp thế gian, cho người hy vọng. Mà độc ý nhất mạch thì như hắc ám, bao phủ thiên địa, để cho người tuyệt vọng. Diệp Phong ngạc nhiên. Nếu không phải Đồ Thương Thương theo như lời, hắn quả thực không nghĩ tới mình cái này nhất mạch y thuật còn có như vậy ẩn tình. Chỉ là làm hắn không hiểu là, sắc quỷ lão đầu vì sao truyền thụ hắn y thuật, nhưng không cho biết qua hắn những thứ này. Hoa Đà ung dung phó trước khi chết, dặn dò qua bắt được Thanh Nang Kinh quyển thượng tên đệ tử kia, truyền thừa hắn y thuật người, thiên tư làm sao không bàn về, nhưng phải một lòng hướng thiện, trạch tâm nhân hậu. Lại không cho phép làm ra ô nhục thần y tục danh sự việc. Đồ Thương Thương như nhìn thấu Diệp Phong nghi ngờ trong lòng, một chữ một cái lạnh lùng nói. Diệp Phong cười khanh khách, cười khổ sờ một cái lỗ mũi. Sắc quỷ lão đầu có phải hay không một lòng hướng thiện, trạch tâm nhân hậu, hắn không biết, nhưng người tư đức phương diện này, Diệp Phong coi như là có chút quyền phát ngôn. Sắc quỷ lão đầu làm việc cử động, đúng là không tính là quang minh lỗi lạc. Lão giả kia cả đời háo sắc tham tiền thành tánh, bị người cám dỗ sau đó phạm vào thiên đại sai lầm, y đức mất hết, hắn như thế nào còn có mặt mũi lấy thần y truyền nhân tự cho mình là. Đồ Thương Thương tức giận một tiếng sau đó, thoại phong nhất chuyển, có chút vui mừng nhìn Diệp Phong nói, bất quá vậy coi là hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình không mặt mũi lấy thần y truyền nhân tự cho mình là, canh không có biện pháp dạy ra tới một vị mới thần y liề, liền đem ngươi đưa tới đại học y khoa đồng nhân, để cho ta tới giúp hắn chăm sóc huấn luyện ngươi. Diệp Phong nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc rõ ràng liền sắc quỷ lão đầu tại sao muốn ép hắn tới đại học y khoa đồng nhân đọc sách. Chỉ tiếc hắn cầm ngươi đưa tới quá muộn, còn nhỏ tuổi, liền cả người Hoa đào nợ, phong lưu thành tánh, chân thực thật đáng giận. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong biết rõ đầu mối, Đồ Thương Thương liền lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận nói. Diệp Phong lung túng sờ một cái lỗ mũi, cảm tình lão nhân gia này vẫn luôn ở chú ý cuộc sống riêng tư của hắn. Thật ra thì ta người này rất thuần tình, ta đối với các nàng mỗi một cái đều là thật lòng. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Phong cảm thấy có cần phải là mình giải thích rõ mấy câu. Nghe một chút ngươi mà nói, xem hình dáng gì. Nhưng hắn không nói lời nào khá tốt, một nghe hắn nói, Đồ Thương Thương liền tức giận nói, còn nhỏ tuổi học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác cầm lão già kia hoa tâm tính cách học cái 10 phần 10. Oanh oanh yến yến một đoàn, còn có mặt mũi nói thanh khiết. Mỗi một cái đều là thật lòng, lòng ngươi chẳng lẽ có thể tách thành 18 mũi sao? Cái này bà cụ miệng thật độc à? Diệp Phong túi đầu, bị ngượng được hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đồ hiệu trưởng, độc y kết quả là chuyện gì xảy ra à? Từ chuyện của đại ca tình và độc y kết quả là có cái gì bất hòa? Hắn mới vừa rồi tại sao phải nói độc y nhất mạch diệt tuyệt? Vì để tránh cho Đồ Thương Thương nói ra canh lời khó nghe, Diệp Phong vội vàng đổi chủ đề. Hừ, Đồ Thương Thương làm sao có thể không biết Diệp Phong dụng ý, nhưng nghĩ tới thằng nhóc này trừ mê gái ra, cũng không những thứ khác sai lầm sau đó, trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói tiếp, độc y nhất mạch mê mệt độc thuật, bọn họ thờ phượng giết người càng nhiều, đối với độc thuật tăng lên lại càng cao, mỗi lần lớn dịch sau lưng đều có bọn họ bóng dáng. Hơn nữa bọn họ luyện chế độc, không chỉ có bao hàm hữu hình chi độc, còn có vô hình chi độc. Những thứ này vô hình chi độc, liền bao gồm năm đó đột nhiên xuất hiện cái loại đó nhiệt cảm mầm độc. Bọn họ lúc đó là muốn phải đại quy mô lan truyền nhiệt cảm mầm độc, lây thế giới, để cho tất cả mọi người đều bị nhiễm độc tính. Nhưng may Viễn Trí đứng ra, cho chúng ta nghiên cứu độc tính người thứ nhất tư liệu. Lại ở ta và mấy tên trung y thế gia thánh thủ, còn có cái đó lao già kia dưới sự cố gắng, mới thuận lợi hóa giải sóng gió. Mà ở hóa giải sau đó, chúng ta chính phủ liên hiệp ngành đối với độc y nhất mạch phát động vây quét, độc y nhất mạch đệ tử trong môn chết hầu như không còn. Thứ nay về sau, độc y nhất mạch coi như diệt tuyệt. Có thể không ao ước, ở an tĩnh mấy chục năm sau đó, bọn họ lại có thể cho tàn lại cháy. Nói một hơi liền độc y nhất mạch bí mật sau đó, Đồ Thương Thương cho mày, mặt đầy kiên kỵ. Bất quá thử nghĩ một chút, một cái dùng độc giết người làm thú vui, lại cho rằng như vậy có thể nâng cao đánh cuộc độc thuật đoàn thể, thật là và người điên không khác. Và một đám người điên đứng ở phía đối lập, đích xác là một kiện kinh khủng sự việc. Lấy ta ý kiến, Viễn Trí sự việc, chỉ sợ là bọn họ phóng thích ra một cái tín hiệu. Hướng ban đầu tiêu diệt độc y những người này tuyên cáo, độc y nhất mạch trở về, muốn là chuyện năm đó báo thủ. Đồ Thương Thương khẽ thở dài sau đó, nhìn Diệp Phong nói, nhất là ngươi, nhất gần chục triệu phải cẩn thận nhiều hơn. Tại sao? Diệp Phong trợn to mắt, mặt đầy không rõ chuyện gì xảy ra. Độc y nhất mạch và thần y nhất mạch mặc dù hệ ra đồng môn, nhưng lẫn nhau giữa bất hòa quá nhiều, mỗi một đời độc y truyền nhân, cũng lấy giết chết thần y nhất mạch truyền nhân là nhiệm vụ của mình. Hơn nữa vào năm đó tiêu diệt độc y thời điểm, nhà ngươi cái đó lao già kia xuất lực lại lớn nhất. Hắn bây giờ không có ở đây, y thuật cũng truyền cho ngươi. Hận cũng cộng thêm mới thủ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ta vòng vòng cái xoa xoa. Diệp Phong khóc không ra nước mắt. Một cái thiên quyền môn Trần Ô đã đủ hắn nhức đầu, bây giờ lại đụng tới cái lấy giết chết hắn là nhiệm vụ của mình độc y nhất mạch. Đây quả thực là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời xuống à, hơn nữa còn là di thiên đại họa. Thân là thần y truyền nhân, đối kháng độc y, đây là trách nhiệm của ngươi. Đồ Thương Thương thành khẩn nói. Ta có thể không muốn phần này trách nhiệm sao? Ngươi cảm thấy độc ý truyền nhân sẽ nghe ngươi sao? Đồ Thương Thương cười một tiếng, hỏi ngược lại. Diệp Phong không nói cười khổ. Độc y đám người kia và người điên không khác biệt, coi như hắn không để ý tới sẽ, nhưng đối phương lại sao sẽ từ bỏ ý đồ. Độc y làm việc rất bí mật, am hiểu nhất che giấu hơi thở, không hiện lộ bản lĩnh trước, coi như xuất hiện ở bên người ngươi, ngươi cũng sẽ không nhận ra được, ngươi vạn sự cũng phải coi chừng. Đồ Thương Thương dặn đi dặn lại một câu sau đó, lại cố ý thêm liền một câu, nhất là xuất hiện ở bên cạnh ngươi nữ nhân xa lạ, ngươi hơn nữa phải cẩn thận, không nên lên liền bọn hắn làm. Ta là cái loại đó thấy sắc đẹp liền mất đi chỉ số thông minh người sao. Diệp Phong một con hát tuyến. Ta xem ngươi kém không nhiều chính là loại người này. Tốt lắm, chuyện này ta sẽ tìm người xử lý, có tin tức thông báo ngươi, ngươi về trước trường học đi. Nhớ ta nói, phải gánh vác ngươi thành tiểu thần y truyền nhân trách nhiệm. Không nên để cho thần y cái danh hiệu này bởi vì ngươi mà bị xấu hổ. Đồ Thương Thương đánh chụp Diệp Phong bả vai, mang hắn đi ra cửa phòng sau đó, đối với tức giận ngồi ở phòng khách Đồ Tình nói, Tình Nhi, ngươi giúp ta cầm Diệp Phong đưa về trường học. Đại chất nữ, đi thôi, đưa thúc thúc hồi trường học. Diệp Phong nghe lời này một cái, bày ra một bức trưởng bối cái khung, đối với Đồ Tình cười nói, ngươi còn dám kêu ta một lần cháu gái, tin không tin ta kiếm chuyện thu thập chết ngươi. Đồ Tình kêu la như sấm. Diệp Phong thở dài, nói, trước đánh cuộc thời điểm, ta nhớ ngươi nói qua từ nay về sau không tìm ta phiền thoái, ngươi sẽ không nói không giữ lời chứ. Đại chất nữ, không muốn lại giả mồm, ngươi liền nhận mệnh đi. ta nhận ngươi cái đại đầu quỷ mệnh. Câm miệng của ngươi lại, theo ta đi. Đồ Tình tức giận cầm chìa khóa xe lên, sải bước đi ra ngoài cửa, nàng khẩn cấp muốn cái này đồ lưu manh biến mất ở trước mắt. Đại chất nữ, dầu gì ta cũng là trưởng bối, ngươi làm sao có thể không lễ phép như vậy chứ? Vẫn là ngươi cảm giác được mình thật ra thì không lớn, cho nên ta kêu ngươi tiểu chất nữ mới thích hợp hơn. Diệp Phong hài hước đi theo Đồ Tình sau lưng, nhạo báng bước quá, khi được Đồ Tình hóa hòa kêu to. Lão sư, hắn thật có thể đảm đương nổi đối phó độc y trách nhiệm nặng nề sao? Nhìn Diệp Phong hình bóng, Từ Viễn Chí cau mày một cái, nhìn Đồ Thương Thương tiếp tục nói, ta làm sao cảm thấy hắn thật giống như một chút đều không cầm độc y sự việc để ở trong lòng. Đồ Thương Thương yên lặng một lát sau, chậm rãi nói, ta tin tưởng cái đó lao già kia, cho nên ta tin tưởng hắn. Chương 427, cho đại chất nữ học một khóa. Mau cút. Nhanh như điện chớp chạy nhanh hồi đại học y khoa đồng nhân sau đó, Đồ Tình đẩy ra kế bên người lái, thúc giục Diệp Phong xuống xe. Cái này đồ lưu manh dọc theo đường đi đại chất nữ, tiểu chất nữ nói không xong, nếu không phải sợ hắn ở mãi mãi trước mặt sắp xếp mình, Đồ Tình cũng muốn trực tiếp cầm hắn ném ở nửa đường, một người lái xe về nhà. Đại chất nữ, ngươi đây là khổ như vậy chứ? Chuyện này là mệnh, thiên định trước, không đổi được. Diệp Phong cười hít mắt, đốt không có nhận ra được lửa giận của nàng. Ngươi còn dám nói? Đồ Tình thốt nhiên giận dữ, nhấc chân liền chuẩn bị cầm Diệp Phong từ kế bên người lái bên đạp xuống. Đồ lão sư, ngươi làm gì? Ngươi cứ như vậy đối đãi đại bảo bối sao? Nhưng còn không cùng nàng giơ chân lên, ngoài xe đột nhiên truyền tới một tiếng quát to. Đồ Tình vừa quay đầu lại, thấy Giang Vũ Hân, Ô Nhu và Lam Linh Nhi đang đứng ở cửa, ba cái bé gái cũng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, nhất là Ô Nhu, còn hai tay chống nạnh đối với nàng đại gia chỉ trích. Đồ lão sư, ngươi thân là lão sư, làm sao có thể cưỡng bách học sinh làm bạn trai ngươi đâu? Giang Vũ Hân vậy rất buồn rầu nhìn Đồ Tình, chống trước cái miệng nhỏ nhắn chất vấn. Đồ Tình sững sốt một chút, mình lúc nào cưỡng bách học sinh làm bạn trai? Nhưng quay đầu thấy Diệp Phong, nàng lập tức phản ứng lại. Các ngươi đừng nghe bọn họ nói cản, ta làm sao có thể sẽ thích cái này chết lưu manh. Đồ Tình cắn chặt hàm răng, lên tiếng chối. Nàng thích Diệp Phong cái này đồ lưu manh, đây không phải là trượt thiên hạ lớn kê sao. Hừ, đồ lao sư ngươi đừng không thừa nhận, toàn trường cũng truyền khắp. Lam Linh Nhi lòng đầy căm phẫn nói, ngươi cướp chồng ta làm bạn trai cũng được đi, còn muốn bội tình bạc nghĩa đánh hắn, ngươi thật quá làm cho ta thất vọng. Đồ Tình mắt choáng váng. Lam Linh Nhi nửa đoạn sau nói nàng một chữ không có nghe gặp, chỉ có một câu toàn trường truyền khắp ở trong đầu ông tác hưởng. Nếu như trong trường học thật cũng như thế truyền, vậy nàng sau này làm sao còn gặp người à? Hơn nữa có câu nói thật tốt, ba người thành hổ, coi như nàng thật ra thì và Diệp Phong là trong sạch, nhưng mà truyền tới truyền lui, giả cũng phải bị truyền trở thành sự thật. Coi như nàng giải thích, cũng sẽ bị người nói thành là muốn xây di trương. Gì đó, đại chất nữ, ta rút lui trước liền à? Mắt xem Đồ Tình vẻ mặt càng ngày càng không tốt, Diệp Phong chuẩn bị mở xem. Không cho phép đi. Ngươi đi giúp ta giải thích rõ. Nói cho tất cả mọi người, chúng ta bây giờ cái gì đều không phát sinh. Nhưng không cùng Diệp Phong đứng dậy, Đồ Tình liền một cái níu lấy hắn cổ áo. Chuyện này là bởi vì là Diệp Phong lên, cũng chỉ có Diệp Phong một người có thể nói rõ. Nếu là cái này đồ lưu manh chạy ra, vậy nàng há chẳng phải là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đại chất nữ. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được để cho một người đàn ông nói một người phụ nữ thật ra thì không thích hắn, là một kiện thật mất mặt sự việc sao? Hơn nữa ngươi cảm thấy ta nói như vậy, bọn họ có tin hay không? Diệp Phong thở dài, nói. Vậy làm sao bây giờ? Đồ Tình cấp được giống như con kiến trên chảo nóng. Nàng biết, Diệp Phong nói không sai, nếu như Diệp Phong đi lời giải thích, nhất định sẽ càng giải thích càng đen. Ta suy nghĩ một chút. Diệp Phong bưng cằm suy tính một chút sau đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nói, biện pháp mà, ta đây thật nghĩ tới một cái. Không quá ta làm như vậy, ngươi có thể đừng tức giận. Quỷ tài tức giận. Đồ Tình cắt một tiếng. Chỉ cần có thể để cho người biết nàng và Diệp Phong bây giờ chuyện gì cũng không có, nàng cái khác cũng không quan tâm. Tốt lắm. Diệp Phong cười gật đầu một cái, sau đó bước xuống xe, chân sau khi hạ xuống, mặt liền biến sắc, chỉ trong xe Đồ Tình lớn tiếng nói. Đồ Tình, mặc dù ngươi là ta lão sư, có thể ngươi vậy chớ quên, ngươi vẫn là ta đại chất nữ. Thúc thúc và cháu gái bây giờ, là cái gì cũng không có thể phát sinh, ngươi không muốn lại hy vọng hảo huyền, ta sẽ không cùng ngươi ở chung với nhau. Đại chất nữ, ngộng tưởng hảo huyền. Diệp Phong một tiếng gầm, đại học y khoa đồng nhân cửa run rẩy ba run rẩy, cửa tất cả mọi người nghe tiếng sau đó, cũng hướng nơi này xem ra. Hơn nữa những người này xem thì thôi, còn một bên năm mồm bảy miệng loạn lẩm bẩm, vừa hướng Đồ Tình đầu đi đồng tình và nghiền ngẫm ánh mắt. Như thế nào, hiệu quả không tệ chứ? Đại chất nữ ngươi hài lòng không? ta muốn giết ngươi. Đồ tình là để cho Diệp Phong giúp nàng giải thích, không phải để cho Diệp Phong đi trên đầu nàng tắt nước giờ, nghe tiếng sau đó, cặp mắt đều bị tức đến màu đỏ như máu, cần ga một hoanh, hướng Diệp Phong liền đụng tới. Diệp Phong giật mình, nhưng thua thiệt được hắn thân thể tố chất không tệ, chân động một cái liền nhảy cỡn lên tránh được. Chắc chắc, các ngươi mau xem, đồ lao sư bởi vì yêu sinh hận, muốn mưu sát chồng. Các ngươi biết cái gì? Cái này nơi đó kêu mưu sát chồng, cái này gọi là yêu hăng hái không để ý thân. Đồ lao sư là phải dùng loại phương thức này, để biểu hiện mình đối với Diệp Phong bạn học cuồng nhiệt tình yêu. Cháu gái theo đuổi thúc thúc, đánh vỡ thế tục thành kiến, đây là thật yêu à? Thấy đồ tình cử động, những đám kia bị Diệp Phong hống sững sốt bọn học sinh, năm mồm bảy miệng kêu lên không dứt. Từng tiếng truyền vào đồ tình lỗ thai, để cho nàng cảm thấy lồng ngực giống như khí cầu vậy muốn nổ lên. Nàng thật sự là muốn không rõ ràng, mình tại sao cứ như vậy ngu, lại có thể tin tưởng cái này đồ lưu manh sẽ tốt bụng giúp nàng giải thích. Bây giờ tốt lắm, bị Diệp Phong như thế gầm một tiếng, nàng một cái đụng này, sợ rằng vốn là tin tưởng nàng và Diệp Phong bây giờ là trong sạch người, đều phải bắt đầu hoài nghi trước khi phán đoán có chính xác hay không. Buồn rầu, bực bội, dưới sự tức giận, đồ tình biết mình càng đụng Diệp Phong, thì càng sẽ đưa tới chỉ trích, hung hãn đoan hắn một mắt sau đó, quay đầu xe liền lái rời trường học. Hừ hừ, theo tiểu ra chơi, ngươi còn non đâu. Nhìn đồ tình rời đi phương hướng, Diệp Phong nụ cười trên mặt hơn nữa đắc ý. Hắn trước vất vả từ nửa người nửa thú tử viễn trí trong tay cứu nữ nhân này, có thể nàng từ đầu đến cuối nhưng liền một câu cảm tạ cũng chưa nói qua. Hắn cảm giác được mình cái này làm thúc thúc, rất cần phải có giúp đại chất nữ học một khóa, để cho nàng bị cái nhỏ dạy bảo. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Sờ một cái lỗ mũi sau đó, Diệp Phong vừa quay đầu lại, thấy Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Lam Linh Nhi đang ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn. Đại bảo bối, ngươi lúc này thảm. Đắc tội phụ đạo viên, ngươi có nếm mùi đau khổ. Ôn Nhu đồng tình nhìn Diệp Phong, tựa hồ đã thấy Diệp Phong kế tiếp ảm đạm sinh hoạt. Nàng và Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi các nàng ba bé gái, há có thể không biết lấy Diệp Phong và đồ tình củi bất hòa cát, đồ tình là tuyệt đối không có bất kỳ có thể thích Diệp Phong. Sở dĩ ngăn ở cửa, thuần túy là bởi vì các nàng muốn mượn cơ yếu hiệp đồ tình, để cho nàng sau này không muốn lại nhằm vào Diệp Phong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sự việc cuối cùng lại có thể sẽ biến thành cái bộ dáng này. Phu đạo viên coi là cái gì? Diệp Phong tùy ý phất tay một cái, lòng tin tràn đầy nói, nàng sau này không dám làm gì ta. Thông qua mới vừa rồi đồ thương thương những lời đó, hắn đã đoán được, vì để cho hắn cải tà quy chánh, không nặng đạo sắc quỷ lão đầu vết xe đổ, ô nhục thần y danh xưng là, bỏ mặc hắn ở trường học sông hạ bao lớn họa, liền xảy ra chuyện tình gì, đồ thương thương cũng sẽ ra sức bảo vệ hắn. Đồ tình nếu là còn muốn giống như trước như vậy cái hô hắn, đến lúc đó chỉ cần hắn dùng nghỉ học làm mượn cớ, đi đồ thương thương trước mặt một trạm, không cần hắn động thủ. Đồ thương thương liền sẽ thay hắn thu thập đồ tình. Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Lam Linh Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không rõ ràng hắn là từ đâu tới sức. Thậm chí các nàng cũng không nhịn được có chút hoài nghi, chẳng lẽ tên này thật là đồ lao sư thúc thúc. Chương 428, ngươi không xứng hướng ta khiêu chiến. Chúng ta đưa ngươi hồi nhà trọ. Hỏi rõ Diệp Phong bị đồ tình mang đi đã làm gì sau đó, Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Lam Linh Nhi cái này ba bé gái đầu tiên là than thở liền một phen từ viễn trí vận mệnh. Cùng với độc ý tàn nhẫn sau đó, cảnh giác nhìn chung quanh nói. Không có sao, chính ta hồi nhà trọ là tốt, các ngươi không cần lo lắng, độc ý không thể làm gì ta. Thấy ba bé gái lại có thể như thế quan tâm mình, Diệp Phong trong lòng có chút hơi ấm. Chúng ta không lo lắng độc ý gì, chúng ta là lo lắng ngươi cái này không chịu nổi cám dỗ. Giang Vũ Hân mân mê béo mập cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta nghe nói có cái học tỷ dự định thật tốt yêu mến ngươi, ấm áp ngươi, ước ác ngươi, ngươi liền không có hứng thú. Không có hứng thú mới là lạ. Diệp Phong cười hắc hắc, ngoài miệng nói, ta giữ mình từ tốt, trong bụi vạn hoa qua, phiến lá không dính thân. Thiết! Nói đừng nói được như vậy đầy, trước thi sát hai ngày nói sau. Mấy ngày nay bất kể là hồi nhà trọ, đi phòng ăn, hay là đi giờ học, ngươi đều phải chúng ta ba phụ bồi. Giang Vũ Hân không tin Diệp Phong như vậy trung thực, nói như đinh chém sát. Cái này ba bé gái là dự định phòng ngừa tại chưa xảy ra à? Xem ra ước át học tỷ muốn trôi giặt đã đi xa. Diệp Phong trong lòng than thở, nhưng lại làm bộ như thành thật dáng vẻ, để cho ba cái bé gái mang hướng lầu túc xá đi tới. Người mẹ hắn lặp lại lần nữa thử một chút. Mới vừa đi tới lầu dưới nhà trọ, Diệp Phong liền thấy một đám người ngăn ở lầu dưới nhà trọ, sau đó trong đám người chuyển tới Tô Nhạc tiếng giống giận. Chuyện gì xảy ra? Tô Nhạc làm sao lớn như vậy tức giận? Nghe được thanh âm, Diệp Phong chân mày không khỏi được nhíu một cái. Tô Nhạc hàng này mặc dù là lực lượng hình, nhưng mà nóng nảy nhưng là 12.204 nhà trọ mấy người bên trong tốt nhất một cái, cả ngày đều vui tươi hớn hở, tiệu trường lâu như vậy, chưa từng gặp hắn cùng ai mặt đỏ cổ to qua. Diệp Phong thật là tò mò, kết quả là chuyện gì, mới sẽ để cho nóng nảy thật tốt Tô Nhạc nổi giận lớn như vậy. Lặp lại lần nữa thì thế nào? Người Hoa các ngươi không dám nhận bị khiêu chiến, cũng là một đám nhuyễn đản, con rùa đen rút đầu. Sát theo, trong đám người vang lên nữa một cái khinh thường thanh âm. Bất quá thanh âm kia có chút lạ, không có gì bình chắc phân chia, nghe giống như là hai cây côn gỗ va chạm phát ra như nhau, muốn đa thứ thai thì có đa thứ thai. Từ Bổng Tử, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Lão đại không có ở đây nhà trọ, ngươi chọn lựa chiến cái quỷ. Còn nói chúng ta không chồng, ta xem ngươi cái này thừa dịp người không có ở đây thời điểm tới khiêu chiến cây gậy, mới là thật không chủng. Quý Kế Hiểu tựa hồ cũng bị chọc giận, khinh bị nói. Có người muốn khiêu chiến ta. Diệp Phong nhướng mày một cái, nghi ngờ hướng Giang Vũ Hân, Ôn Nhu và Lam Linh Nhi liếc nhìn, nhưng ba bé gái cũng đều ngậm nhiên lắc đầu, hiển nhiên các nàng vậy chưa nghe nói qua có người muốn khiêu chiến Diệp Phong sự việc. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị chen vào đám người lúc, trước mặt đột nhiên truyền tới một tiếng rên, sát theo Quý Kế Hiểu kêu thảm thành tiếng. Rất hiển nhiên, Quý Kế Hiểu hẳn là bị cái đó bị hắn gọi là Tử Bổng Tử người đánh. Đặc biệt, Tử Bổng Tử, lão tử đập chết ngươi. Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc quan hệ tốt nhất, giờ phút này Quý Kế Hiểu bị đòn, Tô Nhạc giơ quả đấm liền chuẩn bị nên đón. Tô Nhạc, chuyện gì xảy ra? Nghe được cái này động tĩnh, Diệp Phong vẹt ra trước người đám người, lớn tiếng hỏi. Lão đại, ngươi trở về. Vừa nghe đến Diệp Phong thanh âm, tay áo vướt lớn cao, lam le, một bước chuẩn bị đánh người bộ dáng Tô Nhạc nhất thời mừng rỡ quay đầu. Sát theo, đám người soát ghi bàn thắng ra một con đường, để cho Diệp Phong đi vào. Đám người không còn một ngống. Diệp Phong thấy Quý Kế Hiểu nửa đứng ở, máu mũi theo che mũi ngón tay may đi bên ngoài chảy. Mà ở trước người hắn, đứng một người mắt một mí, đổ lỗ mũi, thân mặc đồ màu trắng tiễn đồ đạo phục, ghim màu đen đai lưng người tuổi trẻ. Lão đại, tên nảy kêu Phát Xương Hạo, là Cao Ly tới trao đổi sinh, cũng là chúng ta trường học tiễn đồ hội đoàn chủ tịch, nghe nói là cái đai đen tứ đẳng cao thủ. Hắn ở trên mạng thấy được ngươi một trưởng đẩy bay Bạch lão sư video sau đó, không nói đó là xếp đặt chụp. Liền chạy tới chúng ta lầu dưới nhà trọ chỉ mặt gọi tên kêu muốn khiêu chiến ngươi. Chúng ta nói cho hắn ngươi không ở, hắn không nghe cũng được đi, còn mắng ngươi là con rùa đen rút đầu, ẩn nút không dám gặp hắn, chúng ta không ưa, liền nổi lên tranh chấp. Cảnh Thiên rất mau tới đây, nói ra cái này thân phận của người trẻ tuổi và tới nơi này ý đồ. Ngươi chính là Diệp Phong. Ta phải hướng ngươi chọn lựa chiến, để cho ngươi biết ta đại cao ly tệt đồ mới thật sự là công phu. Ngay tại lúc này, Phát Xương Hạo vậy chú ý tới Diệp Phong. Ghim bó đai lưng sau đó, ngẩng đầu nhìn hắn. Nghe Phát Xương Hạo mà nói, nhìn lại hắn vậy cả người màu trắng như hiếu phục vậy lối ăn mặc, Diệp Phong nhịn không được bật cười. Ở hắn trong ấn tượng mặt, tên đô loại đồ chơi này mà, chính là đứa nhỏ hoặc là học sinh cấp 2 cửa luyện được cường thân kiện thể khoa tay múa chân. Đồ chơi này, toàn dựa vào trên đùi công phu, nhìn như tựa hồ hổ hổ sinh phong, nhưng trong thực tế đều là động tác võ thuật đẹp mà thôi. Đánh một chút cái loại đó nơi này không cho phép đá, nơi đó không cho phép đánh. Biểu diễn tính chất chiếm đa số thi đấu tạm được. Thật động thủ, dám đều không phải là. Ta cự tuyệt. Diệp Phong cười nhạt, khoát tay trực tiếp cự tuyệt. Một lời lối ra, đám người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt không khỏi có chút cổ quái. Nhất là Tô Nhạc và Cảnh Thiên, lại là đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ lấy là dựa theo Quý Kế Hiểu bị đánh dáng vẻ, Diệp Phong không chút do dự liền sẽ ứng chiến. Có thể không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể liền không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bởi vì ngươi không xứng làm ta đối thủ. Tiếp nhận ngươi thứ người như vậy khiêu chiến, sẽ để cho đối thủ chân chính của ta cửa bị xấu hổ. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười híp mắt lại thêm liền một câu. Một tiếng rơi xuống, Tô Nhạc, Cảnh Thiên và Quý Kế Hiểu không khỏi bật cười khanh khách. Mà vốn tới chuẩn bị châm chọc Diệp Phong không trồng Phát Xương Hạo, cũng bị khí được nụ cười trên mặt đông, đáy mắt hàn mang lóe lên, không nói lời nào, lấn người tiến lên, chân thật cao nâng lên, một cái sen lẫn kịch liệt tiếng gió đánh xuống, liền hướng Diệp Phong mặt đập tới. Vậy cơ hồ 180 độ động tác độ khó cao mới vừa xuất hiện, bên trong sân liền vang lên từng cơn tiếng kinh hô. Cây gậy chính là cây gậy, chẳng lẽ cũng không biết chân mang được càng cao, sơ hở lại càng nhiều không? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, tay như tia chớp vậy đưa ra, nắm được Phát Xương Hạo mắt cá chân, để cho hắn đánh xuống thế ngừng sau đó, một cái tay khác phanh một quyền vùng ra, đập vào Phát Xương Hạo trên mặt, đập được hắn máu mũi toát ra. Hắn mới vừa rồi là đánh như vậy ngươi sao? Một quyền sau khi rơi xuống, Diệp Phong thu quyền quay đầu nhìn Quý Kế Hiểu nói. Không phải. Quý Kế Hiểu hàng này héo xấu xa héo xấu, vừa nghe Diệp Phong mà nói, lập tức lắc đầu nói, muốn hơi đi phía trái một chút. Phịch. Diệp Phong không nói lời nào, lại là một quyền, phát xương hạo má trái xương. Ta lầm, thật ra thì nghiêng bên phải một chút canh hợp lý. Phịch. Sát theo, quyền thứ ba rơi xuống, phát xương hạo vành mắt tối. À, ta lại nghĩ sai rồi, hướng lên một chút tựa hồ canh đối với. Phịch. Quyền thứ tư rơi xuống, phát xương hạo sau răng cấm cũng bay ra ngoài. Xong hết rồi. Quý kế hiểu thấy vậy, hài lòng gật đầu. Diệp Phong thấy vậy hài lòng thu quyền, tay run một cái, buông nắm phát xương hạo mắt cá chân tay sau đó, nhìn choáng váng chuyển hướng hắn lạnh lùng nói, thật ra thì ngươi cái này đánh xuống, chúng ta hoa hạ đảm chân bên trong cũng có, hơn nữa càng thêm điêu luyện, ta biểu diễn cho ngươi một chút. Lời nói lối ra, Diệp Phong chân đột nhiên nâng lên, hướng phát xương hạo đầu nện xuống. Rào rào. Chân dương lên, bên trong sân tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Nếu như nói mới vừa rồi phát xương hạo đánh xuống là một trận gió nói, như vậy giờ phút này Diệp Phong đánh xuống, giống như một tia chớp. Vậy nhanh chóng tươi sáng động tác, hoàn mỹ vô giải, như linh dương treo rác, không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Phịch. Một cước rơi xuống, phát xương hạo trước mắt kim tinh toát ra, đông diêu tây bãi vòng vo ba cái vòng sau đó, một đầu bó ở trên mặt đất. Chương 429, nguy hiểm nghề. Công phu, hai chữ, đưa ngang một cái dựng lên, sai, nằm xuống. Đứng, mới là thật công phu. Công phu khởi nguyên từ hoa hạ, chỉ có người hoa tài phối nói công phu thật. Ngươi cái này cây gậy, không xứng. Diệp Phong một cước sắp chết chó vậy tê liệt trên đất phát xương hạo đá qua một bên sau đó, lạnh lùng nói. Rào rào. Một lời rơi xuống, bên trong sân tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, không ít người đều bắt đầu lớn tiếng khen ngợi. Phát xương hạo hàng này dựa vào mình lưu thân phận học sinh, cùng với tệt đô đai đen ba đoạn bản lãnh, thường xuyên ầm ĩ đánh khắp đồng nghiệp không địch thủ, còn nói gì tệt đô mới là thật công phu. Các loại này cử động, mọi người đã sớm không ưa. Nếu như không phải là mọi người đều là học y thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt, sớm sẽ giao hấn cái này tử bổng tử. Bây giờ Diệp Phong cho hắn hung hãn lên một giờ học, điều này có thể không kêu mọi người cảm thấy hả giận. Lão đại, chúng ta cũng biết cái hội đoàn đi. Liền kêu hoa hạ cổ võ hội đoàn như thế nào. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị trở về nhà trọ lúc, quý kế hiểu đột nhiên kéo hắn, trong mắt mang khát chờ mong nói. Một lời rơi xuống, bên trong sân người hưởng ứng tụ tập, rất nhiều người cũng mong đợi nhìn Diệp Phong. Coi đời này, ai cũng không muốn bị người khi dễ, có thể học hai chiêu công phu thật, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Ta suy nghĩ một chút nữa đi. Diệp Phong do dự một chút, lắc đầu cự tuyệt quý kế hiểu đề nghị. Học võ không phải kiện ung dung sự việc, muốn từ nhỏ bắt đầu, những người này đọc sách đều là cầm hảo thủ, có thể thể chất cũng không trách, trên giờ học thể dục mù khoa tay múa chân mấy cái tạm được, muốn học võ, vậy thuận lợi nắm tay từ đầu dạy dạy, quá phiền toái. Hơn nữa hắn bây giờ chuyện phiền lòng đã quá nhiều. Không chỉ có thiên quyền môn Trần Ô, còn có độc ý truyền nhân phải đề phòng, thật sự là không thời gian dạy những người này. Nghe được Diệp Phong cự tuyệt, quý kế hiểu các người thì có chút thất lạc.